sóng cuộc so tài tự phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, nhưng nàng mông lung ánh mắt bên trong, nhộn nhạo tất cả đều là thỏa mãn ý cười. Nàng buộc chặt bị trà đạp lỗ đít, hút mút cứng rắn nam căn, đau đớn, khoái cảm, giao hợp thân mật, bị chi phối hèn mọn, tại khoảnh khắc này, kỳ thật đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu chính là, nàng cuối cùng được như nguyện, cùng phía sau nam nhân gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ, hướng rộng lớn lạc kho ngươi lan, bước ra cực kỳ trọng yếu từng bước. Chương 248. Nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Ám lễ ngày trễ phía trên, lạc kho ngươi lan toàn bộ quốc gia so với bình thường càng bận rộn. Cùng mệt mỏi ứng đối các nơi từ nguyệt chứng cường hóa bùng nổ binh lính, vệ đội khác biệt, ngồi ở Siela Mễ đặc gia đãi khách trang viên xa hoa nhất trong căn phòng tiết lôi, đã hoàn toàn buông lỏng xuống, theo thân thể đến tâm linh. Vũ sẽ kéo dài thời kỳ, lôi lị á cùng đế ngươi ninh vì thân thể hắn suy nghĩ, vẫn luôn chính là trước khi ngủ đơn giản chịu chút hàng hiện có, ôn tồn một lát. Hiện tại vũ hội nhiệm vụ đã hoàn toàn kết thúc, tiết lôi đương nhiên tốt tốt an ủi một chút bên người quan trọng nhất hai cái bạn gái. Đế ngươi ninh là hơn nửa hiệp, ăn xa kéo khôi phục lại rút gân tiểu chân về sau, liền đi bộ hồi giang phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước. Lúc này, cùng lôi lị á kích tình bắn ra bốn phía nửa hiệp sau cũng đã kết thúc. Thỏa mãn quang tinh linh nữ lang giãn ra mở thon dài tao nhã thân thể yêu kiều, chính mang lấy có chút phức tạp thần sắc, nằm nghiêng xem qua trước mắt tiểu quyển trục. Kho ngươi rồi, Siela Mễ Đặc, Đế La Sâm, Đinh Địch Tư Đặc, Tát Lôi Văn, Tác Luân Đức, còn có. Kho ngươi lôi tư, nàng nhẹ giọng líu díu ra quyển trục liệt cuối cùng ra dòng họ, trong mắt hiện ra ẩn ẩn nước mắt quang, đây, bao gồm năm đó sở hữu người nắm quyền A. Tiết lôi từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nhẹ khẽ hôn một cái đỏ lên tai tiêm, kỳ thật, chúng ta chỉ cần nghiêm túc nghĩ nghĩ cũng biết, lớn như vậy sự tình, không có khả năng có thực quyền phái quý tộc có thể không đếm xỉa đến. Bất quá, nhiều năm như vậy xuống, Tát Lôi Văn cùng Tác Luân Đức hai nhà đã không lớn bằng lúc trước, thành không có ảnh hưởng gì lực tiểu quý tộc, độc lập lãnh địa có thể bảo trì bao lâu còn khó mà nói. Ngoài ra, còn có mấy cái đã biến mất gia tộc, liền hậu đại đều đã không có, sóng cuộc so tài tư cảm thấy không cần thiết lại ghi vào. Lôi Lị Á siết chặt quyển trục bày ra nghiêng trang, cố hết khả năng về phía sau ặc, theo người yêu trên người hấp thu chống đỡ lực lượng của chính mình, ta. Có thể tin tưởng cái này nữ nhân sao? Chuyện này hẳn là có thể. Nàng không có vì tổ tiên của nàng giải vây, cũng không dùng ta dự nghĩ phương thức cầu xin. Nàng, tính đang dùng nàng cho rằng phương thức tốt nhất hướng chúng ta tha lỗi. Tiết lôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến quyển trục thượng một đám tiểu tiểu đơn độc từ. Cùng kia một chút từ ngữ sau lưng đại biểu gia tộc cự phách, nhưng là, lôi lị á, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta khoan thứ bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ cần để ý chính mình cảm nhận, tôn trọng ý nghĩ của chính mình. Những cái này tội ác gia tộc nên vì năm đó hèn hạ kế hoạch máu nợ trả bằng máu, khoan thứ, không phải là người bị hại nghĩa vụ. Chẳng lẽ muốn đem những gia tộc này hậu đại tất cả đều giết sạch sao? Nàng buông xuống quyển trục, thực mê mang nói. Sóng cuộc so tài tư nói. Những gia tộc này bị cái này cộng đồng bí mật liên tiếp tại cùng một chỗ rất nhiều năm. Thừa kế nhiều nhất quyền lực người, mới có tư cách kế thừa bí mật này, lấy này hưởng thụ đến từ vương thất một chút đặc quyền, đồng thời, cam đoan tại vương thất xảy ra vấn đề thời điểm vô điều kiện đứng ở vương thất nhất phương. Tiết lôi đơn giản miêu tả một chút sóng cuộc so tài tư đề cập qua lịch sử, nhưng vương thất tại chi nhánh huyết mạch chung thay đổi qua ba lượt, hiện tại bí mật đồng minh đã không bao gồm kho ngươi lôi tư quân đội đại công chúa. Giới hạn với đất nước vương nhất phương. Đây cũng là lần này vương thất chủ động phái ra đại thần quan vì chúng ta giáo hội sân ga nguyên nhân. Lôi lị á xoay người, nhíu mày nói cho nên. A, sóng cuộc so tài tư chuẩn bị phản bội cái này rằng có mấy trăm năm bí mật đồng minh. Tiết lôi lắc lắc đầu, không có, nàng chính là hy vọng ngươi tha thứ Siela Mễ Đặc gia tộc thế hệ này người kế thừa, cũng chính là các nàng mẹ con. Nàng nhắm mắt lại. Có chút vô lực dựa vào tại tiết lôi trên người, nhỏ giọng nói ta căn bản chưa nghĩ ra, nên như thế nào xử lý những cái này kẻ thù. Hậu đại, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là vì tổ tiên đã làm sự tình trả giá đại giới, có thể trả giá tới trình độ nào đâu này. Vì thế trả giá tính mạng lời nói, có phải hay không? Không quá công bằng, tội kia nghiệt, xa xa sớm hơn các nàng sinh ra trước đó. Khóe mắt của nàng tràn ra một đường trong suốt nước mắt quang, Hani. Ta liền nên hận ai cũng không biết. Ta rất khổ sở, những gia tộc kia dòng họ, ta sau khi nghe, cảm thấy tâm lý có cổ lửa tại lùi. Mà nếu quả, Ngươi nếu đem những gia tộc kia người trói lại phóng ở trước mặt ta, hỏi ta nên làm cái gì bây giờ, ta nghĩ không ra, bọn hắn, tại ta sự tình phía trên, tất cả đều là vô tội đó a. Oán hận, làm sao có thể theo lấy huyết mạch cùng một chỗ truyền thừa tiếp đâu này. Thiếu chút nữa liền bản năng toát ra một câu vì sao không thể đến, Tiết Lôi ủng ôm lấy nàng vỗ về trong chốc lát, nhịn xuống xung động trong lòng, nhỏ giọng nói trước không cần lo cho những thứ này. Ngươi tâm loạn, mặt sau vài ngày, trừ bỏ giáo hội sự tình, ta không cái khác muốn bận rộn, chúng ta ngay tại Siela mã tạp tháp truyền vừa truyền, tán giải sầu. Về phần kế hoạch của ta, hoặc là nói, sóng cuộc so tài tư kế hoạch, người đã không cần phải giết mẹ con các nàng tâm tư, ta trước hết dựa theo như vậy đến chuẩn bị. Lôi Lị Á lập tức mở mắt ra, thần sắc đảo qua phía trước nhu nhược, trở nên sắc bén mà kiên quyết, ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi, nếu như ngươi có một chút điểm nguy hiểm, nếu như đây là Siela mễ đặc gia cạm bẫy, ta đây cam đoan, ta sẽ nhường cái này huyết mạch, không bao giờ nữa tồn tại cần phải lưng đeo tội nghiệp hậu đại. Yên tâm, tính là đó là một cạm bẫy, cũng không khống chế được ta. Tiết Lôi hôn nàng một chút, ta hiện tại duy nhất còn cần do dự sự tình, chính là còn muốn hay không trước tiên một mình khảo nghiệm một chút Lâm Lâm. Lôi Lị Á biết hắn đối với hộ thân tinh linh một mực có mang phức tạp tình cảm, do dự vài giây, nhỏ giọng nói về nàng sự tình, người tốt nhất vẫn là chính mình quyết định. Ân, ta, thật tốt suy nghĩ, hắn thật sâu ngửi trong ngực xinh đẹp tinh linh kia làm người ta lỏng nhẽo nhoét mùi thơm cơ thể, người lỗ tai tốt, giúp ta nghe một chút, nàng có phải hay không còn không có trở về. Lôi Lị Á gật gật đầu, kia thật dài nhọn nhọn lỗ tai linh hoạt đong đưa một chút, giống như kéo dài tai mèo, chuyển hướng đến sát vách phương hướng. Nàng nghe trong chốc lát, nói Lâm Lâm còn không có trở về, chỉ có đế ngươi Ninh Tốn hơi thừa lời âm thanh. Ta đoán người uy nàng ăn nhiều lắm, nàng có chút nhai lại. Tiết Lôi tò mò vuốt ve lỗ tai của nàng, ta biết các ngươi tinh linh tại rừng rậm hoạt động, thực cần phải thính giác nhạy bén, có thể. Dài như vậy, có phải hay không có chút khoa trương à? Mỗi lần nhìn ngươi nghiêng ngủ ta đều thực đau lòng. Không chỉ là vì thính giác, Lôi Lị Á run lên run lỗ tai, giải thích nói, thành thạo tinh linh thợ săn dựa vào lỗ tai để cân nhắc có thể im lặng xuyên qua một cái khe hở hoặc miệng hang, tựa như mèo chòm râu giống nhau. Kỳ thật nơi này xương sụn rất tính bền dẻo, nghiêng ngủ không ngươi tưởng tượng như vậy khó chịu. Nói hồi Lâm Lâm a, thời gian này, bên ngoài còn âm thiên, thật không cần ta đi tìm một chút nàng sao? Không cần, Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta liên lạc qua nàng nói có dẫn đường đưa nàng trở về. Nàng tại ta chỗ này nghẹn rất lâu rồi, khó được có bạn mới, làm nàng hài lòng hài lòng. Tan gẫu trong chốc lát, bị sung sướng cùng tâm tình thay đổi rất nhanh áp bức không ít tinh thần Lôi Lị Á trước một bước ngủ, hắn dừng lại nhẹ nhàng ngâm nga yên giấc tiểu khúc, nhắm mắt lại, phát động dòm ngó. Này hay là hắn lần đầu nghiêm túc sử dụng kỹ năng này, thình lình não bộ nội xuất hiện một cái khác tầm nhìn, còn làm hắn bối rối vài giây. Tầm nhìn thuộc về Lâm Lâm, cũng không thụ hắn khống chế. Mới đầu hắn có chút không thích ứng, tại gối đầu thượng hoàng mấy phía dưới đầu, sau mới tỉnh táo, lấy mắt của nàng đến quan sát nàng tình huống bên kia. Truy tung có thể để cho Tiết Lôi hiểu rõ Lâm Lâm vị trí cụ thể cùng trước mặt trạng thái, cho nên cho dù dò ngó kỹ năng chỉ cung cấp tầm nhìn, cũng đủ làm hắn sưu tập đến rất nhiều tin tức. Yến hội bàn cũng không lớn, hẳn là một vị quý tộc tư yến. Lâm Lâm uống lên một chút rượu, bất quá cách xa say còn sớm thật sự. Tinh thần của nàng trạng thái thực hưng phấn, bất quá tầm mắt tiêu điểm cách lập tức muốn tại mặt bàn phía trên một cái hộp nhỏ dừng lại vài giây. Theo hộp nhỏ trang sức đến nhìn, vậy hẳn là tặng cho nàng lễ vật. Lâm Lâm phía trước thông qua tiếng tim đập tìm hắn chào hỏi qua, hỏi thăm qua có thể hay không tiếp nhận dẫn đường phân ni mời, đi nàng tìm địa phương làm khách. Tiết Lôi đương nhiên không có khả năng phản đối, cho nên, lúc này hắn nhìn đến Pháp Tát Nhĩ công chúa xuất hiện ở Lâm Lâm tầm nhìn bên trong. Giống nhau không có khả năng cảm thấy ngoài ý muốn. Hết thảy đều cùng dữ liệu của hắn, sóng cuộc so tài tư cung cấp tình báo nhất trí. Theo Lâm Lâm tầm nhìn bên trong, Tiết Lôi thưởng thức được tiệc tối, xa so sóng cuộc so tài tư lén lút chuẩn bị xa hoa hơn. Đại khái là vì lấy lòng nữ tân nguyên nhân, tại bên cạnh tấu nhạc nhảy múa, tất cả đều là dáng người chặt chẽ rắn chắc, ngũ quan anh tuấn lập thể trẻ tuổi nam tính. Bất quá Lâm Lâm ánh mắt, vẫn là tại cái đó hộp nhỏ thượng dừng lại được nhiều nhất, điểm này, làm Tiết Lôi coi như vừa lòng. Hòm hóa trang sức phương thất văn chương huy chương có hoa văn, nếu như đó là lễ vật, chỉ sợ không chỉ có giá trị thượng ý nghĩa, còn tượng trưng cái gì vinh dự. Tiếc nuối chính là, Tiết Lôi nghe không được bên kia đều đang nói những chuyện gì. Hắn tuy nói có tin tưởng, trực tiếp truyền âm dò hỏi Lâm Lâm cũng không dám giấu giếm hắn, nhưng hắn còn không chuẩn bị bại lộ dò ngó như vậy kỹ năng, cũng không phải là thực để ý pháp tát nhĩ công chúa mục đích. Mặc kệ thiện ý vẫn là ác ý, đều không ảnh hưởng hắn tính toán làm sự tình. Điểm này phía trên, thật sự là hắn có chút cảm tạ sóng cuộc so tài tư. Vì thế, nếu như Lôi Lị Á thật sát tâm khó có thể ngăn chặn, hắn nguyện ý cầu một cái nhân tình, bảo vệ sóng cuộc so tài tư mẹ con mệnh, đến vì Lạc Kho ngươi lan sáng thần bày mưu tính kế. Gần đêm khuya, Tiết Lôi cuối cùng nghe được quen thuộc tâm âm hưởng lên. Lôi ca, đã nghỉ ngơi sao? Còn không có, chờ ngươi đấy, ngươi không trở về, ta lo lắng. Nga, ta trở về, sợ quấy rầy đế ngươi Ninh nghỉ ngơi, tại ngươi đối diện làm nữ hầu tân thu thập một gian phòng. Ngươi muốn còn không có nghỉ ngơi, ta hôm nay phân ban ân còn không có lĩnh, muốn sao? Bất kể là tại bên ngoài hoạt động Lâm Lâm vẫn là tại thế giới linh hồn chờ thời Tô Lâm, đều có rất ít loại này đột ngột chủ động thời điểm. Tiết Lôi nhấc lên chăn, nhẹ nhàng xuống giường, xác nhận không có quấy rầy đến Lôi Lị Á mộng đẹp về sau, tùy tiện khoác một đầu áo ngủ, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa trực đêm nữ hầu lập tức đến gần, nhìn đến hắn xua tay mới cung kính cúi đầu lui ra. Mở cửa, trong phòng Lâm Lâm đã thực nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở mép giường. Nhìn nàng ướt sũng mái tóc cùng đỏ bừng khuôn mặt, hẳn là vừa mới tại bể tắm bên trong hưởng thụ qua ngâm lỏng nhẽo nhoét cùng yên tĩnh. Lôi ca, nàng đứng dậy nghênh, làm nũng giống nhau cười, ôm lấy cánh tay của hắn, khéo léo thân thể hận không thể leo lên đi lên, ta hôm nay về trễ, ngươi sẽ không tức giận à? Tiết Lôi cười cười, không phải là xuất quỹ, ta liền không tức giận. Ta nào dám nha, Lâm Lâm nhếch lên miệng nhỏ, nũng nịu đáp lại một câu. Tùy theo tại thế giới hiện thực tồn tại thời gian tăng trưởng, Tô Lâm đã càng ngày càng thích ứng Lâm Lâm thân phận, cùng khối này vốn thuộc ở bi thảm nữ đầy tớ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hiện tại, nàng liền Lâm Lâm kia mềm mềm non nớt tiếng nói, cũng đã có thể sử dụng được phi thường thuần thục, nếu như không phải là trong miệng nói ra nói vẫn là xuyên qua trước Hán ngữ, Tiết Lôi đã sắp bắt giữ không đến Tô Lâm linh hồn tồn tại ở trước mắt dấu vết. Người lá gan như vậy đại, ta làm sao mà biết ngươi có dám hay không? Hắn thuận miệng nói một câu, đang đến gần đầu giường vị trí tìm cái thoải mái góc độ ngồi xuống, lại gần đi lên. Ta hiện tại có thể nhát gan, Lâm Lâm hình như nhận thấy cái gì, biểu cảm cùng động tác lập tức trở nên thuận theo rất nhiều, cùng sau khi đi qua cũng không trên giường, mà là quỳ ngồi ở mép giường, gò má gối chân của hắn, nhỏ giọng nói, Lôi ca, ta nghe nói, người bên kia vũ hội. Hôm nay liền hoàn toàn đã xong, đúng không? Ân. Từ nguyệt chứng người bệnh trị liệu hoàn tất, có thể đã xong. Nàng do dự một chút, âm thanh trở nên nhỏ hơn, kia. Ta có phải hay không lại nên đi về nghỉ ngơi? Không cần, Tiết Lôi cười sờ sờ đầu nàng, ta không phải đã nói sao, chỉ cần ngươi nghe lời, không chờ ngại ta làm nhất định phải làm sự tình, ta không có cả ngày đem ngươi quan tại bên cạnh đó tất yếu. Của ta rất nhiều năng lực đều cần dựa vào ngươi giúp đỡ thi triển, chúng ta hẳn là hợp tác, hẳn là thật tốt hợp tác. Ta không thích vui mừng bộ dạng trước kia bức bách ngươi làm việc trạng thái, giống như bây giờ ngươi cùng ta đều hài lòng, đương nhiên rất tốt. Lâm Lâm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nụ cười lập tức nhiều hơn một chút chân thành. Nàng chi đứng dậy, tay nhỏ sờ soạng bò vào áo ngủ vạt áo, nũng nịu đáng yêu nói Lôi ca, buổi tối hôm nay. Có phải hay không có thể cho nhân gia ăn mới mẻ rồi? Người mấy ngày rồi không yêu thương ta, còn có một chút muốn. Tiết Lôi nhìn mặt nàng biểu cảm, cười cười, xốc lên áo ngủ, lộ ra còn ngủ đông tại bẹn đùi bên cạnh dương vật, ta hôm nay mệt mỏi, dùng miệng A. Thờ phụng bên gối phong hiệu quả nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ không tự giác đem tình yêu làm như một loại thủ đoạn, giống nhau giá trị. Hắn không kỳ quái Lâm Lâm sẽ có loại này hành động hình thức, chính là tò mò, nàng tính toán nói cái gì, nói như thế nào. Nhất phương miệng bị to lớn con cặc nhồi vào dưới tình huống. Không có khả năng có bất kỳ cái gì đối thoại. Cho nên, Tiết Lôi chính là dựa vào ở đàng kia thoải mái thư thái buông lỏng thân thể, kiên nhẫn chờ đợi ân cần miệng nhỏ đem dục hỏa hóa thành tương dịch, nuốt ăn vào bụng. Dùng miệng, nhà gái đương nhiên không có khả năng có bất kỳ cái gì sinh lý thượng khoái cảm. Nhìn Lâm Lâm phun ra nuốt vào con cặc cũng đã hết sức hài lòng ánh mắt, Tiết Lôi nhịn không được tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng không biết là hắn kiến thức rộng rãi rồi. vẫn là Tô Lâm linh hồn xuyên qua sau giải đãi rồi, lập tức hành động, hắn thật sự là không có biện pháp giả vờ không hề sơ hở. Muốn nói dối, liền không có ý định viên nhất viên sao? Quên đi, đoán chừng là nàng tâm lý hưng phấn quá độ, tăng thêm đi qua lừa hắn thật sự là quá dễ dàng, làm cho bỏ quên vấn đề này a. Hắn ách xì một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Này động tác làm Lâm Lâm cho rằng cố gắng của mình còn chưa đủ, gấp gáp điều chỉnh một chút tư thế ngồi, dùng càng cấp tiến phương thức tới lấy lòng trong miệng nam căn. Tại đứt quãng buồn khổ nôn khan tiếng bên trong, kia khéo léo miệng một mực động gần nửa giờ, mới cuối cùng cảm giác được sền sệt dính dính nhiệt lưu phun tại cái lưỡi, hóa thành kỳ diệu, không cách nào hình dung lực lượng, dung nhập nàng thấm mồ hôi thân hình. Xuất tinh qua tiết lôi không có di chuyển, chính là mở mắt ra, nhìn Lâm Lâm đầy mặt tươi cười thông bận rộn lau miệng sau vì hắn thanh lý thu thập, hút hút ra niệu đạo lưu lại. Đợi giúp hắn sửa sang xong áo ngủ, Lâm Lâm thăm dò ngồi ở mép giường, dựa vào hắn gần một chút, nhẹ nhàng đá rơi xuống mềm mại hàng len dạ dép lê, đem tinh tế chân hoành đưa tại hắn bên cạnh, mềm giọng nói lôi ca, người khốn không khốn. Khá tốt, người muốn nghỉ ngơi rồi hả? Kia, hiện tại đi vào ăn một phát. Không phải là không là, ta hôm nay uống một chút rượu, đặc biệt hài lòng, lúc này. Không muốn đi vào đâu, Lâm Lâm chậm rãi xoa xoa đôi bàn tay, không yên liếc trộm hắn, cố gắng làm ra thoải mái hoạt bát bộ dáng, nói, lôi ca, ngươi đoán, đêm nay phân ni mời ta lúc ăn cơm, ai đến đây? Ta làm sao mà biết, hắn cười lắc lắc đầu, mấy ngày nay tài liệu mua đồ đều giao cho ngươi, cái kia phân ni theo ta cũng chưa chính thức nhận thức một chút. Bằng hữu của nàng, không phải là nàng biểu tỷ. Lâm Lâm hô hấp trở nên dồn dập một chút, mang lấy tranh công mong chờ nhìn về phía hắn, nàng biểu tỷ là công chúa. Hàng thật giá thật công chúa, là kho ngươi Lan quốc vương vị thứ 7 nữ nhi, pháp tát nhĩ á đế la sâm kho ngươi lôi tư. Có khả năng là cảm thấy Hán ngữ không thể chuẩn xác biểu đạt ra cái kia tôn quý tính danh phát âm, cũng có khả năng là thân thể càng thói quen thế giới này nói chuyện thói quen, Lâm Lâm bất chi bất giác đổi về có chứa là khác đế tư nam bộ khẩu âm tiếng thông dụng. Tiết lôi theo lấy cùng một chỗ đổi trở về, cười nói khó trách ngươi hưng phấn như thế. Công chúa mời ngươi ăn cơm, như vậy vinh quang. Ta đều còn không được đến qua đây. Pháp tát nhĩ điện hạ không chỉ là công chúa, Lâm Lâm kích động đến hai má đều so với vừa rồi đỏ hơn, nàng vẫn là lạc kho ngươi Lan trước mặt cao nhất quân sự thống xuất pháp sát đại công chúa khí trọng nhất hai cái nhận ca nhân một trong. Chính là trước ngươi nói qua, đối với chúng ta giáo hội một mực có lòng đề phòng phái hệ. Tiết lôi đem nàng gần hơn một chút, mềm giọng nói vậy ngươi nên nhân lúc nhiều cơ hội nói điểm chúng ta giáo hội lời hay a. Nàng cười liên tục gật gật đầu, còn cần ngươi nói, việc này ta làm sao có khả năng quên. Ta nói thật nhiều, ta cảm giác, cái kia pháp tát nhĩ công chúa hẳn là động tâm. Lôi ca, ta trực giác của nữ nhân rất lợi hại, nàng tuyệt đối đối với chúng ta giáo hội có hứng thú vô cùng lớn. Nàng biết ta là giáo hội hộ thân tinh linh, xem ta biểu diễn một chút thần tích về sau, đương trường sẽ đưa một cái đặc biệt đáng giá lễ vật. Không nghĩ tới nàng như vậy thành thực. Thật tất cả đều thông báo đi ra. Tiết lôi đành phải thuận theo lời đầu của nàng nói tặng ngươi cái gì à? Ta thu được bên trong, ngươi chính mình nhìn thấy nhiều rồi cái gì? Nàng hơi hơi nhếch lên cằm, rất điểm đắc ý bộ dạng. Tiết lôi vận dụng năng lực ngắm nhìn, nhiều ra, là một bao một bên kim quang lóng lánh, được khảm có chút hoa quý bảo thạch ma phù. Thứ này ở cái thế giới này chủ yếu ứng dụng tương tự với địa cầu cổ đại lệnh bài, bất quá có ma pháp tồn tại. Thực dụng phạm vi rộng hơn, cũng có thể tin hơn. Đây là về cái gì ma phù? Lâm Lâm mỉm cười trả lời pháp tát nhĩ công chúa gặp đồng ý. Nắm giữ khối này ma phù, liền có thể tại bất cứ lúc nào đi yêu cầu cùng pháp tát nhĩ công chúa gặp mặt. Có đẳng cấp này ma phù người tương đương thiếu, phân ni cũng không có chứ. Ta cùng công chúa điện hạ nói, cho ta lễ vật, lôi ca ngươi khẳng định cũng có thể dùng. Nàng nói không quan hệ, nhưng... Nhưng càng hy vọng cùng gặp mặt ta, dù sao công chúa điện hạ còn không có hôn ước đối tượng, có thể lo lắng với ngươi lén lút gặp mặt ảnh hưởng không tốt sao. Nàng vui dạo dực thúc một cái thân thể, lôi ca, ngươi về sau nếu như là có chuyện gì nhi muốn cùng pháp tát nhĩ công chúa đàm, liền có thể trực tiếp để ta đi á. Đúng vậy a, nhiều một người bạn nhiều con đường, vất vả ngươi, tiết lôi đoan trang nàng biểu cảm, không thể phân biệt ra được này vui sướng rốt cuộc là phủ xuất phát từ chân tâm. Nhưng hắn hy vọng đây đều là thật. Hết thảy đều tại càng ngày càng tốt, hắn hy vọng, tâm lý duy nhất cái kia khối vết sẹo cũng có thể càng ngày càng nhỏ, thẳng đến, có thể xem nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Kia, có cái gì không khen thưởng nha? Nàng bổ nhào về phía trước, cằm đặt ở bộ ngực hắn, nâng lên lóng lánh ánh mắt, nhìn hắn hỏi. Nói đi, người muốn cái gì? Tiết Lôi quá yêu thích loại này dung túng cưng chiều bên người nữ hài mùi vị, tựa như cấp dưỡng mèo uy thịt cao, có thể cảm giác xa so vậy thì tốt, tốt hơn nhiều. Hắn không phải không thừa nhận, lại như thế nào bị sở thụ giáo dục ảnh hưởng, loại này kẻ chi phối địa vị mang đến sung sướng, vẫn để cho hắn không thể hoàn toàn cự tuyệt. Này, khả năng chính là mọi người đều nghĩ hướng lên bò căn bản động lực a. Lôi ca, Lâm Lâm tiếng nói trở nên thấp mềm mại xuống, còn người ướt át đến sắp chảy nước, kéo lấy cánh tay của hắn, đem tay hắn dẫn hướng chính mình đơn bạc váy ngủ chỗ sâu, nhân ra vừa rồi muốn, có thể ngươi, chỉ địch nhân ra miệng. Người tay thật là lợi hại, có thể giúp nhân ra móc nhất móc tiểu huyệt dâm sao. Nhân ra, ngứa. Liền này, hắn nhẹ nhàng cầm chặt kia khéo léo phần mở ô, đầu ngón tay quả nhiên chạm đến tràn ra trơn trượt mật ngọt. Hắn thuần thục tìm được Lâm Lâm kia phụ cận sở hữu vùng mẫn cảm, nhanh chóng bắt đầu làm nữ nhân không cách nào chống cự khiêu khích. Ân ha ha, ta ân, Lâm Lâm cắn môi nhíu mi, thở gấp tại hắn trên người nhẹ nhàng vặn vẹo, ta vốn là muốn, ngươi đã thưởng cho ta. Ngươi nói, không có việc gì sẽ không để ta tại bên trong nán lại, ta đặc biệt cao hứng. Hắn điều khiển đã to ra âm hạch, cười cười, vậy ngươi buổi tối còn đi vào đêm sao? Về sau đều tại nhi ngủ, không tại bên cạnh đó đọc sách chơi điện thoại rồi hả? Lâm Lâm đỏ mặt nhếch lên miệng, Lôi ca, ngươi có biết nhân ra? Buổi tối ngẫu nhiên vẫn là muốn đi vào nha, lúc mệt mỏi ta tại bên ngoài đi ngủ, không thế nào mệt mỏi thời gian, liền đi bên trong cùng ngươi ước hội chứ sao? Được không? Tốt, ngươi nhìn an bài, dù sao ta chỗ này chính là thua một chút. Hắn vuốt ve quá bị kéo ra nộn ra, tăng cường kỹ xảo thi triển tốc độ. Tạ, cảm ơn Lôi ca. A, ân a ngang ân. Lâm Lâm hé miệng, đầu lưỡi tại không công nha phía trên rung động, chán thượng đào núi hoa hình xăm, đều bị nhiễm lấy mê người đỏ ửng. Tiết Lôi không có dừng tay, hắn tiếp tục vỗ về chơi đùa đã hưng phấn bộ phận sinh dục, luôn phiên kích thích trong ngoài vài cái yếu hại cấp bậc điểm mẫn cảm. Ân, ừ, a ân, Lâm Lâm rên rỉ run run, một lần nhận lấy một lần, cuối cùng, nhịn không được run rẩy tiếng cầu xin. Lôi ca. Ngừng, cầu ngươi, ngừng, có thể, thật, có thể, ngươi lại cho ta muốn tiểu. Tiết Lôi rụt tay về, đem dính đầy chất lỏng lòng bàn tay lượng tại trước mặt nàng. Nàng ngoan ngoãn con chó nhỏ giống nhau liếm sạch sẽ, theo lấy mềm mềm tựa vào hắn bên người, hữu khí vô lực nói ngủ trước cao như vậy chiều vài lần, thật sự rất bổng a. Tiết Lôi đợi nàng bình tĩnh xuống, mới đứng dậy sửa lại áo ngủ. Hỏi ngươi đêm nay ở đây ngủ. Lâm Lâm gật gật đầu, cái giường này lại lớn lại thoải mái, ta nghĩ ở đây ngủ. Lôi ca, ta đi vào ăn vừa phát hiện thành A. Không có việc gì, hắn khoát tay áo, rất rộng rãi nói, ngươi nghỉ ngươi đi, nhìn ngươi đều không mở mắt nổi. Đi vào tinh thần cũng sẽ không quá tốt. Dù sao hiện tại bên người có đế ngươi an hòa lôi lị á hai cái ổn định cung ứng nguyên. Gần nhất cùng vui cấp bậc đến 15. Rời đi cấp bậc đến 10 về sau, một bộ này kỹ năng Maureen cũng có thể thay thế sử dụng, đã có thể làm được không dựa vào Tô Lâm phụ thể giống nhau hướng lên cả cấp bậc. Vấn đề duy nhất là, ngưng thạch ma nữ thi triển cùng vui không riêng sẽ làm hắn con cặc cứng rắn được vượt qua tưởng tượng, tại bên trong khống chế thời điểm cũng không phải là như vậy nghe lời, hoàn toàn tùy tâm sử dụng như thế nào thích như thế nào đến, đêm nay đế ngươi ninh chân rút gân, lôi lị á cao trào quá độ, liền đều là bái cái kia cuồng dã tiểu lẳng lơ ban tặng. Lâm Lâm mở to hai mắt, có chút nghi ngờ nhìn hắn, chỉ miệng mình, Lôi ca, thật. Liền đi vào ăn một phát liền đi ra, cũng không cần sao. Ân, Tiết Lôi gợi lên khóe môi, tận lực trở lại như cũ năm đó đối với nàng còn thực si mê khi dày rộng mỉm cười. Về sau, đi vào không đi vào, ngươi chính mình quyết định. Ta biết, đây mới là ngươi muốn khen thưởng. Đợi Tiết Lôi đóng cửa lại, Lâm Lâm trên mặt kia vui sướng nụ cười, lập tức biến mất sạch sẽ. Nàng run rẩy bò lên giường, kéo lên chăn, đắp lại chính mình sát co lại thành một đoàn thân thể, tự lẩm bẩm không thích hợp, hắn không thích hợp. Làm sao vậy, rốt cuộc làm sao vậy, ta lại làm sai điều gì sao, ta có phải hay không nên chủ động xin đi vào. Ta đêm nay, có phải hay không đắc ý vênh váo rồi hả? Ta nên không có khả năng lại chọc hắn tức giận à? Hắn có phải hay không vừa muốn đối với ta làm cái gì? Ta rõ ràng không có nói sai nói à? Vậy có một chút tố chất thần kinh đây này lẩm bẩm, một mực lặp lại đến nàng ngủ thật say, chuyển thành nói mê, như trước, không có ngừng nghỉ. Chương 249. Dù nhàn rỗi ngày nghỉ. Ta nhìn ngươi đã không phải là thực muốn dùng nàng a. Đến lượt ta không tốt sao? Ngươi xem ta liền cho ngươi đương dương vật đều so nàng đương đắc ưu tú. Nhà ngươi lôi lị á đều bị hai ta hợp tác làm mệt lả. Hoàn thành thế giới linh hồn theo thông lệ tưới, tiễn bước lưu luyến không rời cổ toa về sau, Maureen không chút nào che giấu chính mình ý đồ, dùng cặp kia thịt cuồn cuộn vú to kẹp lấy Tiết Lôi cánh tay, thực nghiêm túc đề nghị. Tiết Lôi thực tin tưởng, này không chỉ là bởi vì nàng hưởng thụ đến cùng vui thời điểm lạc thú, nàng đã ở khát vọng thế giới linh hồn chung duy nhất hợp tác địa vị. Vị này nguyên bản giơ tay nhấc chân đều tại tỏa ra dâm đãng mỹ ý ma nữ, gần nhất hình như muốn theo đuổi một chút khoái cảm ở ngoài đồ vật. Tiết Lôi cũng không ngại cho nàng, bản thân hắn cũng không phải là yêu thích thuần túy thân thể quan hệ người, cho dù nghĩ phải giữ vững như vậy quan hệ, cũng có khả năng tùy theo tình yêu số lần gia tăng không tự giác sinh ra cùng loại ràng buộc cảm tình. Liền sóng cuộc so tài tư cái này ngay từ đầu bị hắn phi thường chán ghét bài xích nữ quý tộc, hiện tại cũng có thể làm hợp tác đồng bọn cho trình độ nhất định tín nhiệm, xem như hắn một trong những lá bài tẩy Maureen muốn đồ vật, hắn làm sao có khả năng không bỏ được cấp. Hắn không ngại làm ngưng thạch ma nữ trở thành thế giới linh hồn kẻ chi phối, đại hành tuyệt đại bộ phân mỏ neo chức trách, liền đem cần phải chịu khổ ăn đau đớn năng lực lưu cấp Tô Lâm đi phát động. Nhưng hoàn toàn thay, Tiết Lôi tạm thời không nghĩ suy nghĩ. Hơn nữa, mặc kệ sau hai lần khảo nghiệm kết quả là cái gì, quyết định này đều sẽ không cải biến. Nếu như Tô Lâm thuận lợi thông qua, Tiết Lôi liền cho nàng lớn hơn nữa tự do độ, Maureen chẳng khác nào trở thành thực chất phía trên mỏ neo. Mà nếu như Tô Lâm không thông qua, nhốt tại thế giới linh hồn nàng sau này đem bị triệt để làm như công cụ nhân đến sử dụng, đối với Maureen địa vị ít sẽ có bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy phải không, gợi cảm ma nữ đại tỷ tỷ đối với đáp án này không phải là rất hài lòng bộ dạng, xách miệng đầu ngón tay thượng lưu lại chất lỏng, nói, những ta luôn cảm thấy, chủ nhân ngươi chỉ có thật hoàn toàn không quan tâm nàng, mới xem như theo bên trong đi qua giải thoát đi ra nha. Ta cùng nàng nhận thức nhiều năm như vậy. Người muốn ta mãn không quan tâm, đồng ý đem nàng theo thế giới này gạt bỏ, ta làm không được. Tiết Lôi lắc lắc đầu, cho dù là áo ngực vải gen na như vậy nếu muốn giết của ta nữ nhân, trở thành ta đồ chơi bị ta đùa nghịch nhiều lần như vậy về sau, người để ta trơ mắt nhìn nàng chết, ta cũng làm không được. Chủ nhân là không bỏ được tiện tay đồ chơi sao? Hắn cười sờ sờ Maureen đầu, đem nàng kéo đến bên người cũng bả vai nằm xuống, bởi vì nhân cuối cùng có cảm tình đó a. Con chó nhỏ con mèo nhỏ ôm tại trong lòng ngoạn thêm mấy ngày, cũng có khả năng luyến tiếc vứt bỏ a. Bỏ được rất nhiều người a. Bọn họ là bọn hắn, ta là ta. Tiết Lôi cười cười, coi như, ta là không quả quyết nhật hệ á tát tây phế vật a. Chủ nhân thế nào lại là phế vật? Maureen ghé vào hắn trên người, thực nghiêm túc nói, ngươi nhưng là nữ thần tự mình tuyển định đại hành giả. Hắn giơ tay lên ôm lấy nàng mềm mại vòng eo. Nhìn kia bầy biện ra thâm thúy màu tím con ngươi, nhỏ giọng nói đi qua ta, thật là cái phế vật. Không biết là Maureen gần nhất thay đổi xúc động hắn, vẫn là kế tiếp hắn tính toán làm sự tình làm hắn sinh ra quá nhiều cảm khái, hắn mở ra máy hát, hướng Maureen nói rất nhiều chính mình đã từng. Kia bị hắn xem là đời trước nhân sinh tràn ngập uể oải, hư không cùng tịch mịch, cũng chỉ có Maureen ấm áp như vậy mềm mại lại tuyệt đối tư mật ôm ấp, mới để cho hắn dám hoàn toàn nghiêng đổ ra. Hắn nói thật lâu, thật lâu. Maureen cũng nghe thật lâu, thật lâu. Đợi toàn bộ nói xong, thế giới linh hồn nghỉ ngơi tuyên cáo kết thúc, Tiết Lôi thân ảnh trở lại thế giới hiện thực bên trong, ngưng thạch ma nữ mới chừng mắt nhìn, có chút chán nản nhỏ tiếng tự nói thật là khó làm a, cái kia vướng bận thối nữ nhân. Tháng 12 no, 18, nữ thần quyền năng khu thuyền chính thức sản xuất, nhưng khắc lôi lạc giả giống như là bị sợ vỡ mật. Tìm thần cảm ứng được nàng trực tiếp bỏ chạy đông đại lục tây hải ngạn bắc bưng. Bên kia hoang tàn vắng vẻ, nàng cũng không là tái thiết pháp đánh xuống thần dụ chiêu mộ tín đồ, tám phần phải đi ôm đầu ngồi phòng lạnh dung phát run kỳ cầu bình an. Đương nhiên, nàng cũng có khả năng là đang đợi mặt khác hai tỷ muội nghỉ xong nghỉ đẻ tập hợp. Nhưng Tiết Lôi không quan tâm, trước mặt tình hình kinh tế của hắn có thể điều động lực lượng, đã không cần đem Hải Dương ba tỉ muội phóng tại mắt bên trong. Hoàn toàn thể khô thuyền có thể có hiệu nâng cao thương đi xa mậu dịch hiệu suất, thực có thể phải nghênh đến tốc độ cao khuếch trương kỳ giáo hội phòng chừng cũng không thiếu thiếu tiền địa phương, cho nên xử lý tốt hôm đó sự tình vụ về sau, hắn vì thế chuyên môn trở về nhân ngư chi quan một chuyến, mồm to rót vào bổ sung tinh thần lực dược tề, cấp sở hữu hoàng kim mạch tuệ mua sắm, cho thuê thương thuyền đều tăng thêm quyền năng hiệu quả. Hắn sau kế hoạch cần phải Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã trên trình độ nhất định phối hợp, cũng muốn trước tiên dặn dò tốt như lôi cùng đóa lai mễ, miễn cho kia hai con nhân ngư nhiệt huyết bên trên, kéo lên một chi xung phong đội dọc theo hà đạo giết tiến lạc kho ngươi lan. May mắn, toàn bộ vì tín ngưỡng truyền bá, lại tăng thêm đem Maureen triệu hồi ra đến khoe ra một chút thực lực, thuyết phục các nàng còn không tính quá khó. 19 hào buổi chiều, truyền tống về đi tiết lôi không có chậm trễ Siela Mễ đặc ra vì sáng thần tổ chức đại hình hiến tế, đã ngựa quen đường cũ hắn lợi dụng lộ địch muốn làm hơi có chút đẹp mắt tiểu xiếc, thuận lợi đem không khí đẩy lên điểm cao nhất. Thu cắt đến tín ngưỡng đối với bây giờ thật lớn nhu cầu tới nói như muối bỏ biển, nhưng chuyển hóa điểm kinh nghiệm EXP, làm hắn thuận lợi đem diễn nghệ vũ đạo cùng trụ cột trù nghệ đều thêm đến thánh giai. Thần lễ ngày tăng thêm phía dưới. Một ngày này Siela Mã Tạp Tháp thụ ân nhân sổ đạt được đến tân mắc trị số, cùng một ngày, bị bí mật phái hướng đến kho sách Tạp Tháp truyền giáo đội ngũ đã ở quán quân lãnh chúa duy trì phía dưới chính thức khai triển hoạt động, hàng đầu châm đúng, chính là bộ đội trung bị tử nguyệt chứng xâm nhiễm trung hạ tầng quan quân. 20 hào, tiết lôi bắt đầu dự định trong khi một tuần ngày nghỉ, thỉnh bố lị đát làm dẫn đường cùng lôi lị á cùng một chỗ ngồi xe ngựa, hắn kỵ đế ngươi ninh, tại Siela Mã Tạp Tháp xung quanh dung hoạt. Này trời tối, lấy chúc mừng thần lễ ngày hiến tế đại hoạch thành công lý do, sóng cuộc so tài tư cấp tiết lôi thu xếp một cái tiểu tiểu dâm nhũ tiệc tối. Phù ngươi, Nito rồi, Hi Ryan ba cái họ khác tân khách, tăng thêm sóng cuộc so tài tư tỉ muội cùng các nàng A-di Bích Tát Lị Nhi ba cái Siela Mễ đặc gia nữ lang, bồi tiếp hắn tận tình thả ra, không hề lòng xấu hổ ép buộc đến đêm khuya, không coi là nhỏ phòng yến hội bên trong. Nơi nơi tràn ngập mới mẻ sữa mẹ cùng dâm chất lỏng phóng túng dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ kỳ lạ hương vị. Có nữ nhân dùng đôi môi mềm mại vì hắn bộ uy rượu ngon, có nữ nhân dùng dính đầy nãi sữa vú vì hắn mát xa thân hình, có nữ nhân luân phiên lên sân khấu cam đoan có ít nhất một cái động thịt tại phun ra nuốt vào phấn khích con cặc. Hắn bắn một lần lại một lần, nếu không là trước tiên dặn dò qua theo lấy cùng một chỗ đến tiểu mộc, còn không biết muốn lậu thu bao nhiêu quý giá thánh tinh. Bọn hắn uống cạn tứ đại thùng lửa nho, đánh nát 7 cái chén, 13 cái mâm, nhét vào tiểu huyệt phao mãn dâm thủy thịt heo chẳng nhiều đến ăn không hết chỉ có thể cho chó ăn, phụ trách chịu ngược đãi phù người cùng áo ngực vải gen na còn bị thích thú đi lên sóng cuộc so tài tư tam vạch trần vòng, địa vị càng hạ lưu một chút áo ngực vải gen na đau đến không khống chế lậu đi ra nước tiểu, còn bị tỷ tỷ tự tay nhận lấy nhập cái chén, cười to rót hồi muội muội trong miệng uống cạn. Trở lại chỗ ở đã có thể xem như rạng sáng. Tiến vào phòng tắm rửa đi một thân mùi rượu sau đó, tiết lôi choáng váng đào đào nghĩ, quả nhiên nữ nhân số lượng chỉ cần vượt qua nhất định hạn độ, gia tăng có thể mang đến kích thích cảm cũng đã phi thường có hạn. 6 cái nữ nhân thay phiên hầu hạ cung hắn đùa bỡn, hưởng thụ khoái hoạt so với 16, 26 thậm chí là 160 cái nữ nhân, kỳ thật không thể thiếu nhiều lắm. Là mười mấy nữ nhân xích từng nhánh tham gia loại này chỉ vì hắn một cái nam nhân tổ chức dâm loạn hội nghị. Thật là biểu hiện quyền lực ý vị càng nặng. Lấy một hồi nhục dục giàn giụa dâm yến cao biệt tháng 12, bị tinh linh gọi là di động xương chi nguyệt, bị các hồn thú gọi là miên nguyệt một tháng 3, mang lấy cuối mùa thu gió lạnh tĩnh tĩnh hàng lâm. Thể xác tinh thần được đến đầy đủ thỏa mãn tiết lôi hủy bỏ toàn bộ không giá trị xã giao hoạt động, vẫn đang chỉ phóng lâm lâm đi tự do tăng tiến hữu tình, chính mình mang lấy lôi lị á, đế ngươi an hòa bố lị đát cố định thành viên tổ chức, nhàn nhã tiếp tục mỗi ngày lữ trình. 1 tháng 33 hào, quyền năng hải vực chỉ dẫn sản xuất hoàn chỉnh. Không ngoài sở liệu, Bích Nhã Lâm già cũng trốn chui xa đến biển rộng một khắc nghiêng, không dám tiếp tục tại quỷ nước vịnh phụ cận hoạt động. Một ngày này theo thông lệ ban ân bên trong, tiết lôi kích hoạt rồi biến hình cấp 5 đến tiếp sau tiến giai kỹ năng, bám vào. Thần thức giải thích một lần kỹ năng này hiệu quả, nói là có thể cho Tô Lâm phụ thể tại mỗ dạng không có sự sống đồ vật bên trong. Dựa vào liên tục tiêu hao tinh thần lực đối kỳ tạo thành thực chất ảnh hưởng. Cụ thể có thể ảnh hưởng nhân tố phải căn cứ bị bám vào vật thể tính chất đến quyết định, có thể liên tục cùng cấp bậc giống nhau giờ sổ, hoặc đến tinh thần lực kiệt quệ mới thôi. Mới bắt đầu mỗi ngày có thể dùng một lần, mỗi ngũ bội số cấp bậc gia tăng một lần. Tiết Lôi nghe được không hiểu ra sao, đành phải làm thần thức nêu ví dụ. Nhưng tương đối chính xác xác thực ví dụ lại cử không ra, bởi vì bám vào cần phải phát động sau mới có thể biết Tô Lâm có thể tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có thể theo những phương hướng khác suy đoán sử dụng, ví dụ như phát động năng lực làm Tô Lâm phụ thể tại phòng tắm trên cửa sổ, lại dùng giò ngó nói không chừng có thể trộm nhìn người khác tắm rửa. Tiết Lôi đối với kỹ năng này hứng thú không phải rất lớn, thuần túy nhìn gần nhất lúc nào cũng là ngẫu nhiên đến, cảm thấy khả năng cùng vận khí của hắn có liên quan, liền thuận tay điểm. Đến tiếp sau kỹ năng tên là kéo dài, thật ra khiến hắn có chút mong chờ. Cũng không biết bộ này kỹ năng cây đi đến mặt sau, rốt cuộc có thể để cho Tô Lâm biến thành cỡ nào dùng tốt công cụ. Cùng một ngày trễ phía trên, Tiết Lôi theo Văn Lạc Nhĩ chỗ nhận được tin tức, cùng Ngà Lộ Địch Đặc tiến hành rồi một lần ngắn gọn thuật lại trò chuyện. Trải qua đoạn thời gian này đối với thần học tin tức siêu tập sắp xếp, Ngà Lộ Địch Đặc tìm được hai cái tương đối thích hợp đi cùng nàng giống nhau khôi phục lộ tuyến nữ thần bị chọn, tình yêu nữ thần Mật Lâm Na Nhã, cùng đất màu mỡ nữ thần Bác Phiêu Tháp. Hai vị kia đều là cùng Ngà Lộ Địch Đặc đồng thời giáng sinh tại trên đời này quang minh thất nữ thần. Tình yêu nữ thần thực chất thượng là dục vọng nữ thần, cùng Ngà Lộ Địch Đặc tại dài rằng giặc thời gian chung bị tán dương vì nữ thần trí tuệ giống nhau, nàng cũng là kiếm vất vả ở nhân loại đối với tốt đẹp hướng tới, theo dục vọng trường khống giả bẻ cong vì yêu tình ban cho người, cho nên không chiếm được chuẩn xác trực tiếp tín ngưỡng, nhìn không tới khôi phục khả năng. Ngà Lộ Địch Đặc tuyển định nàng làm mục tiêu, là nhìn chúng nàng thần cách cùng sản lượng cao nữ thần sinh sản bộ phận độ phù hợp. Đất màu mỡ nữ thần vốn là không thiếu nhất tín ngưỡng căn cơ quang minh nghiêng nữ thần một trong, nhưng nàng vận khí rất kém cỏi, chư thần khôi phục niên đại vừa mới bắt kịp ma động cơ kỹ thuật ở các nơi dần dần thông dụng, nông phu nhóm cũng khuyết thiếu con đường hiểu rõ vị này nữ thần phúc trạch cùng phù hộ. Ngà Lộ Địch Đặc tuyển định nàng làm mục tiêu, là nhìn chúng nàng đối với sản lượng cao nữ thần một phần khác dáng phúc bổ sung. Theo thực dụng tình ưu tiên cấp phía trên, Ngà Lộ Địch Đặc càng đề cử đất màu mỡ nữ thần. Bác Phiêu Tháp đối với tình thế có thể tạo thành tăng lên, tại cái đó xa xôi cổ đại, đối với đại cục ảnh hưởng cũng không thua gì với bất kỳ cái gì một bên đứng đầu chiến lực. Nhưng tình yêu nữ thần xác suất thành công rất cao. Vừa đến Ngà Lộ Địch Đặc cùng nàng tư giao rất tốt, phi thường thân cận. Thứ hai, nàng không có sáng thần trợ giúp rất khó khôi phục, cảm ơn phân lượng cũng có khả năng càng nặng. Cho nên lựa chọn như thế nào, toàn bộ nhìn Tiết Lôi quyết định. Tiết Lôi đáp án cũng không phải bình thường trực tiếp, ta tất cả đều muốn. Trò chuyện kết thúc, hắn mà bắt đầu cấu tứ giáo điển tân đừng sách đại khái nội dung. Dùng tốt nữ thần, hắn tuyệt chê ít. Một tháng ba bốn hào, lại một cái ám lễ ngày đến. Sáng sớm, Lan Ni Khố Tư Đặc liền trực tiếp xông vào Tiết Lôi phòng ngủ. Ta đoán, người ứng cũng không phải là vì tìm ta giải quyết phổng nãi vấn đề. Nhìn nàng ngực ướt một mảnh quần áo, Tiết Lôi cười lắc lắc đầu, chuyện gì? Khố Tư Đặc ra cũng không tại sóng cuộc so tài tư cho ra danh sách bên trong. Bất kể là nhà bọn họ không có tham dự, còn là năm đó còn đang kho ngươi lôi tư trong nhà không có phân ra đến, ít nhất Tiết Lôi lúc này nhìn nàng so với trước đã thuận mắt rất nhiều. Lan Ni hai tay chống lấy cái bàn, hoàn toàn mặc kệ trước ngực thấm ướt cái kia phiến tại dưới hướng đến tí tách màu trắng sữa giọt nước. Tử nguyệt chứng đã lan tràn đến phương Bắc biên giới. Khố Tư Đặc tạp tạp tháp phụ cận vào đêm sau còn sẽ gặp phải cuồng bạo hồn thú tộc tiểu đội tập kích. Nhà chúng ta không chờ được chính thức đồng ý, chúng ta cần phải sáng thần phái truyền giáo tiểu đội đi tản sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng, càng nhanh càng tốt. Nguyên bản Tiết Lô Chen không ra nhân thủ nhiều như vậy, nhưng khi hắn chuyển biến sau ý tưởng cùng sóng cuộc so tài tư kế hoạch một cái góc độ thượng không mưu mà hợp về sau, bộ hạ lập tức trở nên dư giả rất nhiều. Có lẽ, đây là thẳng doanh đếm cùng gia nhập liên minh đếm hai loại khuếch trương hình thức khác biệt a. Cần gì điều kiện, người cứ việc nói. Nhìn Tiết Lôi không có làm âm thanh, Lan Ni lập tức lại vội vã bổ sung một câu. Hắn đưa tới khăn ăn, mỉm cười nói trước lau ngực, quần áo đều ướt đẫm. Lan Ni rớt ra áo, khăn ăn nhét vào lung tung vừa đỡ, không quan hệ, vài ngày xuống ta đều thói quen. Người thụ ân sao? Nàng sửng sốt một chút, ta... Đúng, ngươi. Ta đối với tôn giáo không có gì hứng thú. Lan Ni khó xử nhăn lại mi, này, điều kiện của ngươi nên không có khả năng là cần ta nhóm ra người đều thụ ân thành tín đồ a. Không đến mức, nhưng, ít nhất phải có một cái ta cảm thấy tin cậy người tiếp nhận tín ngưỡng, mới có thể giúp ta tại bên cạnh đó truyền bá a. Tiết Lôi lấy ra một quyển giáo điển đặt tại trên bàn, tùy tay mở ra, ta tạm thời không chuẩn bị rời đi Siela Mã Tạp Tháp, Khố Tư Đặc Tạp Tạp Tháp không phải là thực mấu chốt biên cảnh yếu tắc sao? Các ngươi chẳng lẽ yên tâm làm ngoại nhân đi qua tùy tiện truyền giáo? Lan Ni chỉ lấy chính mình mũi nói ngươi là tính toán để ta đi truyền giáo. Ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh à? Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta thực thanh tỉnh, ngươi không có khả năng địa phương, ta có thể phái Tán Dương người trợ giúp ngươi, chỉ đạo ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu thật sự không muốn làm, nhà các ngươi có thể mau chóng phái một cái tân thành viên, theo ta thật tốt câu thông một phen, ta thi toàn quốc lo đem chọn người đổi thành nàng. Hy vọng, nàng giống như ngươi tuổi trẻ xinh đẹp à? Lan Ni híp mắt, điều khiển một chút rũ xuống tóc hồng, ngươi. Thật không có ý định đi qua, tự mình hoặc là phái người, cũng không làm. Không, ta không có nhiều như vậy tinh lực, cũng không nhiều như vậy tin cậy bộ hạ. Chúng ta vừa mới khởi bước, tiểu tiểu giáo hội ăn không vô khổng lồ như vậy bánh ngọt. Hắn rất thành ý nói, nếu như là tình huống bình thường, ta đương nhiên vui lòng một chút đi khuếch tán sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng, không cho chỉ vì lợi ích mà đến người ô nhiễm thuần khiết giáo hội. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không cho phép. Đại Lạc Hy Tạp tin tức hoàn toàn không có, bắt giữ không đến, tử nguyệt chứng luôn luôn tại hạ tầng lan tràn, phiền phức của các ngươi càng lúc càng lớn. Ta chỉ có thể tuyển chọn, đem sự tình giao cho các ngươi chính mình nơi đi lý, so với giáo hội quyền lực, ta cho rằng, cứu vớt vô tội người dân mới là mục tiêu trọng yếu hơn. Sợ chính mình nói bị cái này có điểm thẳng tính nữ nhân hiểu làm vì phúng đâm, hắn rất nhanh lại bổ sung nói đương nhiên, ta tin tưởng ngươi, Khố Tư Đặc tiểu thư. Tuyệt đối không phải là cận vì lợi ích mà đến kẻ đầu cơ. Người lo âu ta có thể nhìn ra, người thực lo lắng lãnh địa thần dân an nguy. Cho nên ta càng hy vọng, Khố Tư Đặc Tạp Tạp Tháp truyền giáo công tác, có thể ở ngươi hiệp trợ cùng dưới sự chỉ đạo tiến hành. Chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc những công việc kia, bên kia giáo hội, ta sẽ không để ý hoàn toàn giao cho ngươi để ý tới lý. Lan Ni kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nói thật. Tiết Lôi gật gật đầu, ngươi nếu như không tin. Có thể hiện tại liền đi đại thần điện thụ ân, ta lấy nữ thần danh nghĩa, ban cho ngươi thần quan chi chức, tương lai nếu như Khố Tư Đặc Tạp Tạp Tháp giáo vụ phát triển thuận lợi, có thể tấn chức vì đại thần quan. Nàng lắp bắp nói không, không đúng sao, loại này, giáo hội, không phải là giống như, ách, chỉ giao cho tương đối thành kính tín đồ quản lý sao. Ta đều còn, không thể nào tin được, người vị kia nữ thần, ta, điện hạ đâu. Vì nhĩ tư điện hạ không có bất kỳ cái gì dối trá chỗ, ta tin tưởng tính là ngươi bây giờ còn chưa có kiên định tín ngưỡng, sớm hay muộn cũng sẽ bị nữ thần sức mạnh to lớn tác động. Sớm một chút chậm một chút không có gì quan hệ, đương vụ chi cấp bách, vẫn là giải quyết ra hương ngươi tử nguyệt chứng vấn đề a. Nhìn Lan Ni vẫn là một bộ do dự bộ dạng, Tiết Lôi đơn giản mặc chỉnh tề, kêu đến nữ hầu cho nàng đổi một kiện mang nhũ điếm áo, thẳng đến gần nhất nhà thờ, từ hắn vị này giáo hoàng tự mình chủ trì. Vì Lan Ni cùng mặt khác mười mấy cái tại nhà thờ chờ đợi khách tới thăm tiến hành rồi thụ ân nghi thức. Chẳng qua, vì trước mặt người khác tỏ vẻ công bằng thái độ, đương trường ban cho Lan Ni, cũng là bình thường tín đồ bằng gỗ nữ thần ảnh bán thân. Sau đó, Lan Ni đón xe đuổi đến Đại Thần Điện, tại bên trong du lãm dòng dã một buổi sáng. Ngọ không lâu sau, nàng lại lần nữa tìm được Tiết Lôi, tỏ vẻ đã cùng gia tộc phụ trách việc này người câu thông hoàn tất. Có thể phái ra thứ nhất phê Tán Dương người, đi qua bồi dưỡng địa phương tín đồ. Nhưng nàng tạm thời không theo lấy đi qua. Ta nghĩ ta còn cần học rất nhiều thứ, Tán Dương người đến giáo, khẳng định không có giáo hoàng đại nhân chính mình lên khóa hiệu quả tốt a. Mặc lấy tân đổi tế ti bào, Lan Ni quỳ một gối, nhẹ nhàng hôn môi Tiết Lôi ngón tay thượng nhẫn, cùng ta có đồng dạng ý tưởng, còn có vài vị so với ta trước thụ ân nữ sĩ, giáo hoàng đại nhân. Ngài nguyện ý dạy cho chúng ta nên làm như thế nào sao? Tiết Lôi bắt tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, mỉm cười, đây là trách nhiệm của ta vui lòng đã đến. Không ngoài sở liệu, đêm đó, sóng cuộc so tài tư liền nói, Lan Ni thực nhanh chóng bắt đầu hành động. Lần này vũ hội Trung Hòa Khố Tư Đặc ra quan hệ tốt hơn người tham dự, đều là thu được nàng mời, số ít vài cái lòng mang nghi ngờ nữ hài, đã ở toa cao điệu gia nhập sau kiên định quyết tâm. Nếu như lần này dính đến gia tộc toàn bộ bí mật hành chuyển động, dẫn vào sáng thần ngăn chặn từ nguyệt chứng khuếch tán, sản lượng cao nữ thần tín đồ sinh ra ngọn nguồn, đem rất nhanh bao trùm lạc kho ngươi lan đem gần một nửa lãnh thổ. Ngươi nói, một bên khác có phải hay không nên có động tác gì rồi hả? Nhìn đã lười mặc quần áo sóng cuộc so tài tư xích từng nhánh tại thảm phía trên mèo giống nhau duỗi cái eo mỏi, Tiết Lôi dùng chân vỗ vỗ nàng còn có một chút đỏ lên cặp mông, hỏi. Đầy mặt tình dục hoàn toàn thỏa mãn sau quyện đãi, nữ pháp sư ách xì một cái, kéo qua nhất cái khăn lông trà lau còn tại ra bên ngoài chảy ra sữa tươi núm vú, thong thả ung dung chận rãi trả lời ngươi hộ thân tinh linh không phải là mỗi ngày đều cùng phân ni tại cùng một chỗ phao sao. Nàng bên kia không có động tĩnh. Ta không nhận vì pháp tát nhĩ công chúa cái này sẽ đích thân ra mặt làm cái gì. Nàng so với ta dự nghĩ muốn trầm ổn, không giống là cái này tuổi tác cô nương. Kiên nhẫn là thành công một trong điều kiện tất yếu. Sóng cuộc so tài tư cười gối tại chân hắn phía trên, dùng đầu vú cho hắn trên bắp chân tóc gáy đổ sắc. Mẫu thân ta đến phiêu đinh công chúa bên kia cũng lục, 7 ngày rồi, không giống với tin tức gì đều không có. Vậy ngươi nói kế hoạch đâu này? Nàng ha ha nở nụ cười 2 tiếng, dùng ngón tay chám tràn ra sữa tươi tại hắn trên bắp đùi vẽ vòng. Ta nói, nếu như thật không có đạt được kế hoạch của ta thực thi điều kiện, đối với chúng ta không ngược lại là một chuyện tốt sao? Rất lâu, thay đổi là có thể đi ở mệnh lệnh phía trước. Nếu như là kho ngươi lan một nửa lãnh thổ tại truyền bá vi nhĩ tư thần tích, một nửa kia lãnh thổ thì tại thụ tử nguyệt chứng tra tấn, ta dám cam đoan, nguyên suất đại nhân sẽ đích thân tới cửa đem truyền giáo đồng ý chứa ở nạm vàng khung ảnh lồng kính đưa đến ngươi tay phía trên. Nhưng mà, ngay tại đêm nay, Tiết Lôi luôn luôn tại chờ đợi động tĩnh, cuối cùng xuất hiện. Cùng thường ngày, Lâm Lâm trở về thật sự trễ, trước nghiêm túc tắm qua, đem trên người hôn đến hương hương, mới dụng tâm âm thỉnh hắn đi qua, dùng trơn mềm sáng loáng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tận tâm tận lực kích thích hắn tính dục, cầm đến hôm nay phân ngoại giới ban ân. Về phần thế giới linh hồn, nàng đã có một thời gian không trở về. Tiết Lôi có thể cảm giác được đến, so với tại cái đó hết thảy đều bị hắn khống chế bán hư cấu thế giới chung đọc sách vọc máy vi tính, Tô Lâm càng muốn tại hiện thực dị thế giới làm một cái sinh động người. Lâm Lâm thân thể không sẽ tự động tiếp lập lại đến mất đi xử nữ phía trước, hai người bọn họ tại bên cạnh này tình yêu, đều trở nên càng ngày càng hợp phách. Đêm nay nàng cực kỳ gắng sức, phá lệ ôn nhu, thậm chí, đều đã có một chút đã lâu hèn mọn hương vị. Nhìn nàng từng miếng liếm sạch sẽ con cặc thượng còn sót lại, Tiết Lôi sau này xê dịch, tựa vào đầu giường, Lâm Lâm, nhìn ngươi hôm nay bộ dạng này, hẳn là nói ra suy nghĩ của mình a. Nàng lấy ra khô ráo mềm mại bố, nhẹ nhàng dán tại quy đầu phía trên, hút khô dư thừa nước bọt, nắm bao bì khuấy sụp 2 cái, làm mẫn cảm phía trước hồi phục tự nhiên thấm vào trạng thái, mới ngẩng đầu, lộ ra một cái không quá phù hợp trước mặt cổ thân thể này mềm mại đáng yêu mỉm cười, nói nam nhân có lịch duyệt sau đó, là không hề cùng dạng đâu. Là ngươi biểu hiện quá rõ ràng, hắn thay đổi một cái tư thế thoải mái, bán nhắm mắt liêm, nói đi, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Đừng chậm trễ nghỉ ngơi. Lâm Lâm bò lên, đổi thành đoan đoan chính chính có vẻ đặc biệt nhu thuận cái loại này ngồi xổm, cúi đầu dương mắt, nhỏ giọng nói ngươi để ta thu thập mua sắm tài liệu, đã không sai biệt lắm toàn bộ đặt mua đủ. Tiết Lôi cười duỗi tay vỗ vỗ nàng mông nghiêng, tốt, vất vả ngươi. Bên trong có ít thứ thật không tốt tìm đi. Tốn không ít tiền, Lâm Lâm nghiêm túc đoan trang hắn biểu cảm, còn có một chút thật sự mua không được đồ vật, phân ni thác nàng biểu tỷ giúp đỡ. Theo lạc kho ngươi lan quốc khố, dùng phí tổn giá trị bán cho chúng ta. Ngược lại là ngươi xin nhờ quá Siela mễ đặc gia, không cung cấp cái gì hữu dụng trợ giúp. Thấu tề là tốt rồi, bất quá đại lạc hy tạp giấu đỉnh sâu, cũng không biết có phải hay không còn tại lạc kho ngươi lan cảnh nội, ta phỏng chừng. Một chốc cũng dùng không lên, thứ này đối với ta cũng có điểm nguy hiểm, ta nhìn, trước hết đừng làm. Tồn lấy tài liệu, để phòng bất cứ tình huống nào là tốt rồi. Lâm Lâm âm thanh trở nên nhỏ hơn, hơi hơi phát run đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào Tiết Lôi mờ u bàn tay phía trên, Lôi ca, pháp tát nhĩ công chúa nói, nàng cầm lấy kia một chút quý trọng tài liệu thời điểm cố vấn quá vương thất vị kia bí mật cung đình đại thần quan. Thần lực, hẳn là không thể bị thần lực ở ngoài đồ vật ngăn cản, phong ấn. Hắn dương mắt ra, Nga, còn có loại thuyết pháp này. Lâm Lâm chậm rãi gật gật đầu, mang lấy một loại rất được thương khổ sở thần sắc. Nói Lôi ca, ta hiện tại lá gan rất nhỏ, ngươi để ta siêu tập những tài liệu này, lại, nói cho ta vật này làm ra đến đúng ngươi rất nguy hiểm. Ta có phải hay không, nơi nào chọc giận ngươi mất hứng? Tiết Lôi nhăn lại mi, vì sao hỏi như vậy? Nàng do dự một chút, nhỏ giọng trả lời pháp tát nhĩ công chúa nói, nếu như những tài liệu này thật có thể chế tạo ra phong ấn ngăn cách thần lực trang bị. Đối với người cái này đại hành giả cũng có khả năng tương đương nguy hiểm. Ta nói với nàng ta biết, nàng liền hỏi ta là làm sao mà biết. Ta nói cho nàng về sau, nàng, nghĩ trong chốc lát, không biết có phải hay không hay nói giỡn, hỏi ta một câu, nói cái này. Nên không có khả năng là ngươi đối với ta trung thành khảo nghiệm a. Chương 250. Sắp sửa đến chân chính khảo nghiệm. Cùng sóng cuộc so tài tư nói đến đem muốn tiến hành kế hoạch mới thời điểm, Tiết Lôi liền bản không thể hố minh hữu tinh thần đề cập quá chính mình tiểu tính toán. Thật sự là hắn muốn lập một cái có thể phong ấn thần lực đạo cụ, hướng Lâm Lâm cường điệu một chút tính nguy hiểm, sau đó theo đuổi nàng bên ngoài hoạt động, bị có ý đồ riêng người mượn sức, chế tạo một cái xúi dục nàng cơ hội. Sóng cuộc so tài tư cũng không có bởi vì mình cũng trở thành lừa gạt mục tiêu một trong mà không duyệt, ngược lại đối với hắn ngây thơ tính toán hơi lộ ra thất vọng. Tiết Lôi lúc ấy còn không phục lắm, hắn cảm thấy chính mình tính toán được rất tốt. Cấp có khả năng phản bội nhân thủ của mình bỏ vào một phen nhìn qua thực rất thật đạo cụ đao, sẽ đem sau lưng lấy ra đến, không phải thực tốt khảo nghiệm sao. Sóng cuộc so tài tư không cùng hắn tại chuyện này phía trên tranh cãi, chính là mỉm cười đề nghị hắn, mặc kệ kế hoạch gì, đều nhất định phải làm tốt hậu bị phương án. Những lời này, hắn nghe lọt được. Nhưng hắn chuẩn bị ứng đối phương thức, chẳng phải là đem kia ngây thơ lừa gạt tiếp tục tiến hành tiếp. Tiết Lôi thở dài, nhìn đầy mặt không yên Lâm Lâm, mặt không thay đổi nói ngươi có phải hay không đã quên, vừa đến thế giới này không lâu, ngươi liền muốn giết ta. Nàng run run một chút, thật sâu cúi đầu, sợi tóc theo trắng nõn cổ hai bên rũ xuống, ta không thật muốn giết ngươi. Ta chỉ là, muốn chạy trốn. Khi đó, mạng của ngươi cùng mạng của ta buộc lại tại cùng một chỗ. Ngươi muốn chạy trốn, cùng muốn giết ta, không có bao nhiêu phân biệt. Ta không biết a, nàng ủy khuất nhỏ giọng nói, ta khi đó lại loạn vừa sợ, đầu óc đều là chỗ trống. Cho nên tại ta tính toán cho ngươi toàn bộ phương hướng tự do phía trước, dùng một cái tiểu tiểu khảo nghiệm đến để ta chính mình yên tâm, thực quá mức sao. Tiết Lôi nhăn lại mi, nghiêm túc hỏi, ta không hy vọng có thiên, ta còn muốn vì khắp thế giới tìm ngươi chóc ngươi mà nhức đầu. Lâm Lâm nhìn hắn không tiếp tục vòng vo, trên mặt biểu cảm cũng dần dần lên biến hóa, bằng bản lĩnh của ngươi, nghĩ nắm về ta, không phải là động động ý nghĩ sự tình à. Ta bản lãnh gì đều không có, sở hữu năng lực đều dựa vào ngươi. Ta chính là ký sinh tại thân ngươi phía trên côn trùng, dựa vào ngươi uy ăn uy uống sủng vật. Ta làm sao dám trốn? Không khí trở nên có chút cứng ngắc, làm người ta tinh thần buộc chặt trầm mặc rằng có tốt mấy phút. Nhưng Tiết Lôi còn ngại không đủ. Hắn ngồi dậy, vén lên gò má nàng bên cạnh rũ xuống sợi tóc, bưng lấy cằm của nàng, nâng lên, nhìn nàng lệ gâu gâu điềm đạm đáng yêu ánh mắt, cho nên, ngươi chính là không dám mà thôi. Vậy ngươi còn muốn ta như thế nào? Giọt lệ nhi hướng xuống ngã nhào, Lâm Lâm thực kiềm chế âm thanh cúi đầu hô đi ra, ta không dám, này còn chưa đủ sao? Tiết Lôi, chúng ta quan hệ đã đến cái này tình cảnh, ngươi nên không có khả năng còn nghĩ để ta yêu ngươi à? Đúng, ta thừa nhận. Đoạn thời gian này ở chung xuống, ta là từng có động tâm cảm giác. Có thể một tên đầy tớ đối với chủ tử động tâm, vậy có thể là thật sao? Đó bất quá là bất lực tới cực điểm không thể không tự bảo vệ mình mà sinh ra tâm thái a. Hơn nữa, ta có tư cách gì lại cùng ngươi nói cảm tình à? Ngươi không có khả năng yêu ta, lại cũng không có khả năng. Nàng không dám lau, cứ như vậy làm nước mắt lăn qua quang trượt gò má, dừng ở hắn lửa nóng lòng bàn tay, Tiết Lôi, ta đời này. Không, ta hai đời cũng chưa bị người khác chân chính có yêu. Các ngươi một đám yêu thích cũng không phải là ta, là các ngươi trong lòng nghĩ muốn cái kia, trưởng thành ta bộ dáng ảo giác mà thôi. Nhất là ngươi, ngươi một mực cố chấp, không phải là ta tại ngươi cái thế giới kia bộ dạng sao. Không có khả năng lão, sẽ không thay đổi, không có khả năng đi toilet, như thế nào bị ngươi khi dễ. Lần sau gặp mặt vẫn là xảy ra máu xử nữ. Ngươi nên biết. Ta hiện tại sẽ không tiếp tục cố chấp ở như vậy ảo giác. Lâm Lâm âm lượng đột nhiên cất cao, như vậy như thế nào à? Ngươi theo nhiều như vậy bạn gái chung phân ra một chút tiểu tiểu yêu thích cho ta nên quỳ trên đất nhếch lên mông mang ơn sao? Tiết Lôi, ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, ta bây giờ là ngươi, đồ chơi cũng tốt, công cụ cũng tốt, ngươi tính là trở thành thịt tiện khí, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta nhận mệnh, ta van cầu ngươi. Chúng ta tựa như gần nhất mấy ngày nay giống nhau ở chung được không? Ngươi cần ta đi vào cho ngươi phóng ra kia một chút đặc biệt khó chịu kỹ năng, ta có thể. Như bây giờ, ta cũng rất chi túc. Đừng nữa, như vậy phòng bị ta có thể chứ? Ta phải sợ, ta sợ đến độ mau hỏng mất, những ta. Liền hỏng mất đều làm không được. Tiết Lôi nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói, Tô Lâm, ngươi, thật nhận mệnh sao? Thật đó a. Lâm Lâm hai tay lung tung xóa bỏ lệ trên mặt, bài trừ một cái thực rực rỡ nụ cười, thật, thật. Kỳ thật theo lấy ngươi, ta hiện tại có địa vị, có tiền, còn có một chút có thể tùy tiện dùng siêu năng lực, ta thực chi túc. Vậy ngươi đang sợ cái gì đâu này? Hắn bình tĩnh hỏi, ngươi gần nhất loại này nhận mệnh trạng thái, ta làm qua cái gì cho ngươi cảm thấy quá mức sự tình sao? Nàng sừng sốt một chút, rút đi một chút huyết sắc bờ môi hơi hơi run rẩy, ngươi. Không có. Tiết Lôi cười, ta tại thế giới linh hồn đều rất ít lại để cho ngươi thụ đau a. Ta biết, hóa thần đối với ngươi mà nói rất khó thụ, không tốt quá, không phải là lúc cần thiết, ta có phải là không có lại để cho ngươi giúp qua cái kia bận rộn. Tô Lâm, ta cũng không muốn đem ngươi trở thành công cụ đến sử dụng. Ta nói thật cho ngươi biết, nếu như ta thật đem ngươi nhìn thành công cụ, ngươi còn có rất nhiều loại đặc biệt thuận tiện cách dùng, ta chỉ phải không quá bỏ được mà thôi. Có thể. Ngươi có thể à, Lâm Lâm nhắm hai mắt lại, ngươi hiểu rõ, cũng có khả năng làm, tính là đoạn thời gian này không có làm. Ta làm sao mà biết là bởi vì ngươi rồi tính, vẫn là đau lòng, ta còn tưởng là. Ngươi tại vũ hội phía trên chơi được hài lòng, không có hứng thú ép buộc ta đâu. Hắn vươn tay, xoa xoa nàng khuôn mặt, xoay người xuống giường, thật tốt ngủ đi. Lời hứa của ta hữu hiệu như cũ, ngươi không thay đổi. Ta liền nguyện ý cho ngươi qua loại này tương đối du nhàn rỗi thời gian. Thậm chí, nếu như ngươi đối với cùng ta ân ái có bóng ma trong lòng, ngươi về sau chỉ ăn có sẵn, khi nào thì nguyện ý khi nào thì nói sau, ta cũng không ý kiến. Lâm Lâm sau lưng căng thẳng, vội vàng xoay người bắt lấy cánh tay của hắn, cường cười nói không có sự tình. Cùng ngươi ân ái, vẫn là thật thoải mái. Lôi ca, cái này ngươi nói tính, ngươi nghĩ như thế nào địch ta? Nghĩ khi nào thì địch ta, đều tùy ngươi ý. Được rồi, hắn cười cười, cầm chặt nàng tùy tiện buộc thành mái tóc, đến gần, nhỏ giọng nói, đầu lưỡi. Nàng hé miệng, phun ra đầu lưỡi. Tiết Lôi một ngụm hút ở, thong thả ung dung chậm rãi chứa tại miệng bên trong đùa bỡn trong chốc lát, thả ra, vỗ vỗ đầu nàng, ngủ đi, về sau đừng suy nghĩ lung tung. Lần thi này niệm suy nghĩ của ngươi là ta không đúng, về sau. Ta không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Ngủ ngon. Lâm Lâm nháy vài cái ánh mắt, nhỏ giọng nói ngủ ngon. Nàng nhìn Tiết Lôi đi ra ngoài, đóng cửa lại, đợi trong chốc lát, bỏ qua đi đem thân trên tham xuống giường, nhìn khe cửa ngoài. Xác nhận Tiết Lôi đã trở lại chính mình gian phòng, nàng chậm rãi lùi về trên giường, lập tức than mềm xuống. An tĩnh thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng bỗng nhiên ngồi dậy. Cắn chặt răng mím môi đôi mắt cầu lệ hai tay luân phiên hung hăng rút chính mình mười mấy cái bạt tai. Nàng che sưng đỏ khuôn mặt, nghiêng nằm xuống, nhắm mắt lại, một bên yên lặng rơi lệ, một bên tự nhủ vì sao liền không nhịn được a. Rõ ràng, đều nhẫn lâu như vậy. Hôm sau sáng sớm, rõ ràng là quang lễ ngày, thiên thượng lại hiện đầy u ám. Có thể có một cơn mưa thu đến, đem huy hoàng bình nguyên mùa chậm rãi đẩy hướng mùa đông giá rét. Lôi Lị Á không thích mưa, đế ngươi Ninh cũng thực yêu quý chính mình bây giờ ngày ngày có người giúp đỡ bảo dưỡng xinh đẹp tiểu chân, cho nên, Tiết Lôi hủy bỏ hôm nay ra ngoài hành trình, chuẩn bị tại ấm áp thoải mái gian phòng bên trong hao mòn cả một ngày. Lâm Lâm không có giống như bình thường sớm xuất môn, tài liệu siêu tập nhiệm vụ làm xong sau, nàng thiếu sót trọng yếu lý do. Cứ việc Tiết Lôi cho phép nàng không vì làm chuyện gì cũng có thể ra đi dạo phố, tối hôm qua mới xảy ra như vậy tranh chấp. Nàng có chút không dám. Ngược lại là Tiết Lôi ăn xong bữa sáng về sau, cười nói với nàng, ta biết ngươi là cái loại này không sống được tính tình, không chê bên ngoài khả năng trời mưa lời nói, yêu dạo liền đi dạo a. Lâm Lâm do dự một chút, vốn là nghĩ lắc đầu tựa như, trong miệng ngập ngừng ta nghe Văn Lạc Nhĩ nói, gần nhất. Giáo hội tiêu tiền tốn đỉnh hung. Người đi dạo phố tiêu dùng này ít điểm, không ảnh hưởng được cái gì. Hắn khoát tay áo, người bạn mới công chúa bằng hữu. Loại người này tế quan hệ, hay là nên duy trì một chút. Đi thôi, ta biết ngươi càng yêu thích làm gì. Lâm Lâm sau khi rời khỏi đây không lâu, bên ngoài quả nhiên mưa nhỏ, tinh tế, giống bị kéo thành một đoạn ti. Loại này lượng mưa đương nhiên không có khả năng ảnh hưởng bố lị đát hành trình. Nàng chống lấy một phen tiểu hoa ô, mang lấy trong mắt nhảy nhót, bính bính nhảy nhảy đi qua bị đánh ẩm ướt đường đá, xuyên qua cửa sổ một bên Tiết Lôi tầm nhìn. Trải qua hơn nhiều. Tiết Lôi mới biết được, nguyên lai nữ mắt người tình cảm, mặc kệ tốt bao nhiêu hành động, cũng rất khó giấu ở, giả bộ thật. Nguyên bản hắn chỉ muốn đợi tín ngưỡng cấp bậc nâng cao đến thích hợp trình độ, liền mang bố lị đát đi đại thần điện, cấp cái này nhu thuận tiểu cô nương một hồi nàng sở khao khát nhân sinh nghi thức. Nhưng bây giờ, hắn nguyện ý chờ một chút, đem nàng nhìn thấy chính mình khi đôi mắt chớp động ánh sao sáng lại nuôi lớn hơn một chút, nhìn nhìn, có phải hay không có thể nuôi ra một cái khác càng đáng giá tuyển hạng. Trừ bỏ là hắn yêu thích loại hình lý do này bên ngoài, nàng. Bây giờ coi như là họ Siela Mễ Đặc. Cùng đã thân thiết quá vô số lần bạn gái tại cùng một chỗ, cùng thượng vị ăn được miệng muội từ tại cùng một chỗ kỳ thật có một cái tiểu điểm giống nhau, thì phải là đều không quá dễ dàng đi vào tình yêu kênh. Cho dù là tại tư mật phòng ngủ, bố lị đát đến từ sau ở chung, chỉnh thể không khí như trước ấm áp mà thanh nhàn. Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á cùng một chỗ học bố lị đát mang đến là kho ngươi lan đặc sinh quân kỳ, đế ngươi ninh vốn là công bố không có hứng thú, nhìn trong chốc lát nhịn không được xoa tay thay thế chàng, sau đó, nửa giờ nảy sinh cái mới đơn mâm đi lại ghi lại. Lâm vào cuối cùng thất bại cục diện thời điểm nàng sừng hưu đều gấp đến độ sáng. Đều nắm giữ tốt ngoạn pháp sau đó, trình độ cũng rõ ràng phân ra tầng cấp. Lôi Lị Á mạnh nhất. Có thể cho một đội pháp sư hoặc là hai tổ kiếm sĩ cùng Tiết Lôi hạ được lực lượng ngang nhau. Bố lị đát người lão sư này trình độ kỳ thật rất tệ, cùng đế ngươi ninh giết được khó phân thắng bại, khoa kín quy tắc không cho phép đi lại dưới tình huống, song phương thần sắc đều phi thường ngưng trọng, đế ngươi ninh thậm chí không cẩn thận bóp chặt đứt một cái pháp sư quân cờ ma trượng. Tới gần giữa trưa, Tiết Lôi nhìn đế ngươi ninh đôi mắt tỏa sáng còn nghĩ cuốn lấy bố lị đát tiếp tục đánh cờ, liền chuẩn bị kêu nữ hầu đem cơm trưa đưa đến gian phòng đến ăn. Thuận tiện, hắn muốn gọi sóng cuộc so tài tư buổi tối một chuyến, nhìn xem ngày mai thần lễ ngày, Siela Mễ Đặc ra bên kia có cái gì không an bài. Nếu như không có, hắn tính toán hồi nhân ngư chi quan một chuyến, cùng ngà lộ địch đặc thảo luận một chút đã bị đường sách tập trung làm mục tiêu hai vị nữ thần. Thuận tiện, nhìn có thể hay không liên lạc một chút cái kia toàn quay lén, tìm cái hải vực đem đã nghỉ xong nghỉ đẻ hai vị kia hải dương nữ thần thỉnh đến gặp mặt. Tay hắn mới phóng tới chốt cửa phía trên. Tiếng tim đập bỗng nhiên truyền đến Tô Lâm gọi. Hắn nhăn lại mi, hỏi làm sao vậy? Lôi ca, pháp tát nhĩ công chúa đang tại hướng đến ngươi bên kia đi. Ta, lòng ta thẳng thắn nhảy, luôn cảm thấy tình huống có điểm không quá đúng. Ngươi có cần hay không trước tiên phòng bị một chút? Tiết Lôi mi tâm ngược lại giãn ra, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Không quan hệ, làm nàng đến là được, ta buổi chiều muốn cấp một chút nữ quý tộc đi học. Nàng có thể biết rồi, tính toán đảm đương cái The Freshman A. Ta như thế nào cảm thấy không giống đâu, Lôi ca, nhưng nên có tâm phòng bị người, tóm lại. A, sóng cuộc so tài tư, ta nhìn thấy sóng cuộc so tài tư rồi, nàng tại khác một chiếc xe phía trên, còn có cái. Fielding, nàng và cái kia Fielding tại cùng một chỗ. Tiết Lôi bắt tay theo phía trên môn lấy ra, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói câu quả nhiên. Lôi ca. Không được ngươi vẫn là phát động năng lực trốn chạy a. Hai cái này công chúa nhìn, giống như đã đạt thành cái gì ăn ý giống nhau. Không có khả năng là muốn liên thủ đối phó chúng ta a. Không biết, từ nguyệt chứng còn tại lan tràn, chúng ta có giá trị lợi dụng, tính là muốn đối phó ta, cũng không có khả năng sớm như vậy. Đừng hoảng hốt, nhìn đến chúng ta là muốn cùng một chỗ ăn cơm trưa, ta thu thập một chút, làm một chút chuẩn bị. Nha! Ứng phó quá nghe đến thực lo lắng Tô Lâm sau đó, Tiết Lôi đơn giản cùng Lôi Lị Á các nàng bàn giao một chút tình huống, sau đó không ôm cái gì hy vọng hỏi ta phía trước nói qua phiêu lưu, các ngươi xác định không về trước nhân ngư chi quan sao. Lôi Lị Á mỉm cười lắc lắc đầu, ôm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đi lên. Đế ngươi ninh căn bản khinh thường trả lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền cúi đầu. Hơi hơi lắc lư sáng lên sừng hươu cân nhắc bước tiếp theo kỳ nên đi như thế nào đi. Không rõ bọn hắn đang nói cái gì bố lị đát đầu đầy dấu chấm hỏi, bởi vì không am hiểu đa tuyến tự hỏi, thua này một bàn. Đợi Tiết Lôi đã mặc chỉnh tề, thu thập ổn thỏa, làm bố lị đát giúp đỡ để ý phi thường thể diện về sau, phụ trách mời cũng dẫn đường quản gia, quả nhiên đúng hạn tới. Đế ngươi ninh cẩn thận kiểm tra một lần sừng hươu thượng vật phẩm trang sức, Lôi Lị Á kéo tốt bì giáp dây buộc. Dùng áo choàng che khuất, một tả một hữu đi theo Tiết Lôi mặt sau, cùng hắn cùng đi. Mà không tư cách tham gia loại này yến hội bố lị đát, chỉ có thể lo âu bóp trong tay mưu kế tạp, tỏa tại dưới thượng vị hoàn tổng thể cuối cùng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Tiết Lôi ngay từ đầu cho rằng, Siela Mễ Đặc Gia Khải Dụng chính thức phỏng yến hội, là bởi vì có hai vị công chúa đồng thời giá lâm. Nhưng đợi tiếp cận đại sảnh ngoài cửa thềm đá thời điểm, hắn mới ý thức tới, tình huống so với hắn dự nghĩ, giống như khoa trương hơn một chút. Hắn nguyên bản cảm thấy mình đã nghĩ xong giờ có khả năng tính, không có khả năng đối với bất cứ chuyện gì cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn đến đợi ở đàng kia tháp mật nhĩ thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được dọa nhảy dựng. Ngươi như thế nào ở đây? Cứ việc vấn đề này có vẻ có chút ngu xuẩn, Tiết Lôi vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ pháp sư lo lắng nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nói ngươi nên biết ta vì sao ở đây. Nơi này dù sao vẫn là Lạc Ca La liên bang một bộ phận. Tiết Lôi thoáng nhíu nhíu mày, đã đến cần phải kinh động tháp lan tình cảnh sao? Tháp mật nhĩ cúi đầu, nhìn qua thực non nớt ngũ quan bày biện ra thành thục đã có một chút tang thương thần sắc, ta hiện tại còn không có cách nào nói cho ngươi nhiều lắm. Sau đó, chúng ta có thời gian chậm rãi tán gẫu. Đi vào trước đi, chờ ngươi cái vị kia khách quý, kiên nhẫn cũng không tốt lắm. Đi lên thềm đá, đế ngươi ninh dã thú trực giác hình như phát huy tác dụng. Lỗ tai của nàng run một cái, lập tức kéo lại Tiết Lôi tay. Lôi Lị Á ngăn cách bằng cánh cửa cảm nhận một chút bên trong khí tức, mang lấy ngưng trọng biểu cảm, triệu hồi ra thanh kia tế kiếm, nhỏ giọng nói Hani, ngươi xác định không cần lo lắng sao? Không cần, Tiết Lôi đẩy ra môn, thoải mái đi vào. Thật dài bàn ăn tỏa tân khách cũng không nhiều. Sóng cuộc so tài tư cùng Bích Sara một tà một hữu ngồi ở phiêu đinh công chúa hai bên, Phân Ni cùng Lâm Lâm, tắc vây quanh Pháp Tát Nhĩ công chúa ngồi ở chính đối diện. Nhưng hai vị công chúa ai đều không có ngồi ở hai bưng. Thứ hai chủ vị ngồi, là một cái cùng tháp mật nhĩ cái đầu sấp xỉ, ngũ quan giống như nữ pháp sư, cầm lấy một cây thực tầm thường bình thường mộc pháp trượng. Nhìn đến Tiết Lôi tiến đến, nàng quay đầu. Lộ ra không tính là xa lạ hữu hảo nụ cười, xin chào, Tiết Lôi giáo hoàng. Cuối cùng, lấy chân chính bộ dáng cùng ngươi gặp mặt. Xin chào, Tháp Lan. Tiết Lôi cẩn thận đáp lại vị này thủ hộ giả hàn huyên, đem tầm mắt chuyển hướng chủ vị. Tháp Lan U Tĩnh Phong là quang minh nghiêng 13 hiền giả một trong, cũng là Lạc Ca La liên bang thủ hộ giả, cho dù là Lạc Kho ngươi Lan quốc vương ở đây, cũng không tư cách chiếm cứ so nàng càng tôn quý chỗ ngồi. Cho nên, lúc này lấy có chút không nói dáng vẻ tư thế tỏa tại chủ vị phía trên nam nhân kia, là ai? Cứ việc ngồi không đứng lên, tư thế cũng siêu siêu vẹo vẹo, kiểu chân chống má, nhưng có thể nhìn ra hắn vóc dáng rất cao. Hắn còn phi thường gầy, mộc mạc bì giáp bao bọc cánh tay tế đắc tượng là rơi quang diệp tử cành khô. Tiết Lôi nhìn về phía hắn, hắn cũng đồng thời nhìn. Người kia có song màu nâu nhạt con ngươi, lông mày thực nồng. Lộn xộn mái tóc cùng chòm râu làm người ta nhìn không ra tuổi tác của hắn, chỉ có thể theo thon dài cánh tay thượng cũng không thiếu khuyết bắp thịt phỏng chừng, hẳn là còn tại tráng niên. Lần đầu gặp mặt, Tiết Lôi giáo hoàng, người kia làm cái không hề ý cười nhếch miệng, mở miệng nói. Cổ họng của hắn như là bị sắc nhọn cắt đá mài quá, khàn khàn, trầm thấp, còn giống như mang lấy lồng ngực cộng minh. Lần đầu gặp mặt, Tiết Lôi ẩn ẩn có thể đoán được đối phương đến đây. Nhưng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, đành phải kiên trì hỏi, xin hỏi ngươi là. Nam kia nhân lần này thật cười. Hắn cười, ngồi ở hai bên công chúa cùng một chỗ lộ ra có chút khẩn trương bộ dạng. Ta cho rằng, nhận thức Tháp Lan người, nên nhận thức ta. Nhìn đến, ta vẫn là cùng thế giới phồn hoa tiếp xúc quá ít. Phiêu đinh công chúa mỉm cười nói là kho ngươi Lan vĩnh viễn chào mừng ngài tới chơi. Hắn khoát tay, không có trả lời. Tự mình nói tự giới thiệu mình một chút, ta là Cách Lan Nặc Ngõa nổ vang đại địa. Huy Hoàng Bình Nguyên thủ hộ giả, cùng Tháp Lan giống nhau, ta cũng 13 hiền giả một trong. Sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm, nói thẳng ta không phải là để làm khách, ta đến, là vì tìm ngươi. Tiết Lôi rớt ra ghế dựa ngồi xuống, cười nói ta thích ngươi loại này đến thăm phương thức, so Cách Lai Na thật tốt hơn nhiều. Cách Lan Nặc Ngõa cười ha ha, rất đúng rồi. Cái kia tóc xanh tinh linh còn không bằng ta hiểu lễ phép, liền khiếm bị đánh một trận mông. Hai câu này công phu, hắn tại trong lòng đúng lúc tìm thần thức bù lại một chút trụ cột. May mắn, hắn lúc này cùng hai vị thủ hộ giả tiếp xúc gia tăng vi nhĩ tư tri thức dự trữ, giải đáp hắn lập tức tối vấn đề nghi hoặc. Lạc Ca La liên bang lãnh thổ cơ hồ toàn bộ ở Huy Hoàng Bình Nguyên phía trên, nhưng Lạc Ca La liên bang thủ hộ giả, cùng Huy Hoàng Bình Nguyên thủ hộ giả, xác thực không phải là cùng vị. Thủ hộ giả khu vực trách nhiệm phân giới, càng giống như là khái niệm thượng sai biệt, mà không phải là thực tế địa khu thượng. Bọn hắn sở sử dụng thế giới ý chí, thông qua đường nhỏ, đúng là quyết định bởi cho hắn nhóm thủ hộ lãnh địa khái niệm. Lấy bản ăn ngồi đối diện nhau hai vị thủ hộ giả làm thí dụ, Tháp Lan trước mặt nắm giữ đường nhỏ vì là Kala liên bang, Cách Lan Nặc Ngõa nắm giữ đường nhỏ vì Huy Hoàng Bình Nguyên. Như vậy, mình thừa nhận thượng ký thuộc về Lạc Ca La Liên Bang, lại thuộc về Huy Hoàng Bình Nguyên trí tuệ sinh mệnh, liền có thể đồng thời vì hai vị thủ hộ giả cung cấp lực lượng. So với chỉ một cung cấp lực lượng đương nhiên muốn thiếu, nhưng không có ít đến còn sót lại một nửa, cho nên ý nào đó đã nói, hai cái này thủ hộ giả xem như cộng thắng. Huy Hoàng Bình Nguyên khái niệm bao trùm rộng hơn, sinh mệnh càng nhiều, có thể thừa nhận cảm độ chênh lệch. Lạc Ca La Liên Bang khái niệm cực hạn ở sở hữu thành viên quốc chính thức cư dân, tuyệt đại bộ phân vì nhân loại, nhưng thừa nhận cảm hiển nhiên cường ra một đoạn. Ấn Tiết Lôi suy đoán, thật so đấu thực lực lời nói, Tháp Lan hẳn là so Cách Lan Nặc Ngõa hơi cường một chút. Bất quá hai cái thủ hộ giả ở giữa chiến đấu không có ý nghĩa cũng sẽ không có kết quả, hắn lại như thế nào lạc quan, cũng không trở thành cho rằng Tháp Lan sẽ vì hắn cùng Cách Lan Nặc Ngõa động thủ. Hắn chỉ có thể khách khí nói như vậy. Ngài tìm ta có chuyện gì? Để ta giải quyết vấn đề. Cách Lan Nặc Ngõa đem một thanh một tay phủ đặt tại trên bàn, thu hồi nụ cười, Tháp Lan quá không quả quyết, ý kiến của nàng, ta quyết định không tham khảo. Tiết Lôi giáo hoàng, đối với sáng thần sẽ ở lạc kho ngươi Lan lặng lẽ truyền bá sự tình, kho ngươi Lôi Tư gia công chúa thâm biểu sầu lo. Ngươi trong bóng tối câu liền quý tộc, có khả năng trở thành quốc gia này lớn nhất không ổn định nhân tố. Ấn quy củ của ta, ta hẳn là lập tức giết ngươi. Lôi Lị Á nâng lên kiếm, cùng đế ngươi Ninh cùng một chỗ nhìn hằm hằm hắn. Cách Lan Nặc Ngõa nhìn như không thấy, chỉ nhìn Tiết Lôi khuôn mặt, nói tiếp nhưng vận khí của ngươi thật rất tốt, ngươi có Tử Nguyệt chứng cái này tốt lắm lấy cớ, so với sau lưng ngươi cái kia lai lịch không rõ sản lượng cao nữ thần, vẫn là Mễ Phù Na Mã Tư càng làm cho ta làm nôn. Thật cao hứng nghe ngươi nói như vậy, Tiết Lôi không có gì thành ý đáp lại một câu, len lén liếc Phiêu Đinh bên người sóng cuộc so tài tư liếc nhìn một cái. Sóng cuộc so tài tư mặt không biểu cảm, liền giống như cái gì cũng không biết. Cách Lan Nặc Ngõa dùng ngón tay gõ một cái phủ nhận, ta cùng hai vị công chúa hơi chút thảo luận một chút. Lạc kho ngươi Lan xác thực cần phải sáng thần, nhưng, chẳng phải là quá cần phải ngươi. Tiết Lôi nở nụ cười, không có ta, vốn không có sáng thần căn cơ. Đúng, nhưng, có ngươi, là đủ rồi. Cách Lan Nặc Ngõa nhìn chung quanh một chút xung quanh, lạc kho ngươi Lan các quý tộc đều đỉnh giàu có. Người ở đây thời gian, quá không sai à. Tiết Lôi gật gật đầu, khá tốt. Kia, vì đem ảnh hưởng hạ thấp ta có thể tiếp nhận, khác thủ hộ giả cũng có thể tiếp nhận trình độ. Ta nhìn, về sau ngươi ngay tại lạc kho ngươi Lan hưởng thụ quý tộc cuộc sống à. Cách Lan Nặc Ngõa chỉ Bích Sara, Siela Mễ đặc gia chủ nhân có thể cho ngươi cung cấp tối ưu áp cuộc sống điều kiện. Nếu như ngươi ngẫu nhiên cần phải đi địa phương khác một chuyến, có thể cùng đám công chúa bọn họ thương lượng. Nhưng không có gì thực quan trọng hơn sự tình, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng rời bỏ. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nói này giống như cùng giam lỏng không có bao nhiêu phân biệt. Kia, nếu như ta không đồng ý đâu này, ngươi có phải hay không liền muốn vì ta, trực tiếp nhúng tay thế giới này sự tình vụ? Đương nhiên không, Cách Lan Nặc Ngõa cười ha ha một tiếng, ta tin tưởng, kho ngươi Lôi Tư gia nữ nhi có thể đem sự tình xử lý tốt. Ta sẽ chỉ ở sự tình biến thành cục diện rối rắm không thể thu thập thời điểm đi ra thực hiện xem như thủ hộ giả chức trách. Phiêu Đinh, nếu là hắn không đáp ứng, sẽ như thế nào đến? Người muốn đem hắn nhốt vào địa lao sao? Phiêu Đinh công chúa lắc lắc đầu, nhìn về phía có chút đắc ý Pháp Tát Nhĩ, lần này sự tình chủ yếu là muội muội tại xử lý, vẫn để cho nàng nói đi. Pháp Tát Nhĩ cũng không khách khí, hắng giọng, xoay người nhìn về phía Tiết Lôi, giáo hoàng tiên sinh. Ta biết ngươi có rất nhiều thần kỳ bản lĩnh, có hàng thật giá thật nữ thần cho ngươi làm hậu thuẫn. Nhưng lạc kho ngươi Lan không phải là có thể để cho ngươi dạng người này muốn làm gì thì làm địa phương. Ở đây, ngươi phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Lâm Lâm tinh tế ngón tay quấn quýt tại cùng một chỗ, khẩn trương lẫn nhau móc. Nếu như ngươi cố ý không phối hợp, lấy năng lực của ngươi, nhà tù khẳng định giam không được ngươi. Nhưng thật đáng tiếc chính là... Sáng thần cận ngươi một cái có loại bản lãnh này mà thôi. Pháp Tát Nhĩ lấy ra một tờ bản đồ đặt tại trên bàn, cho nên chúng ta không phải là tại đàm phán với ngươi, lần này gặp mặt, chính là thông chi ngươi kết quả mà thôi. Lạc kho ngươi Lan quân đội tinh nhuệ đã mượn đường xa xưa cổ lâm, chú đóng ở khoảng cách nhân ngư chi quan chỗ không xa. Không nên nắm chặt lấy thậm chí giá trị nhất sách quyền lực không để lời nói, người đem tại 3 ngày nội thất đi cái kia ủng hộ ngươi thành thị, nhìn đến sở hữu trọng yếu tùy tùng đầu treo tại trước mặt ngươi. Tiết Lôi hai tay ôm khuỷu tay, thở dài, ngươi nói đúng. Cái gọi là quyền lực, tại nữ thần phù hộ phía dưới xác thực không đáng giá nhất sách. Nhưng vấn đề là, nếu như các ngươi đem ta giam lỏng, tử nguyệt chứng, các ngươi tính toán như thế nào xử lý đâu này? Pháp Tát Nhĩ mỉm cười nói giáo hội công tác cụ thể, không có gì phi ngươi không thể bộ phận. Ngươi có thể làm được sự tình, tuyệt đại bộ phân ngươi hộ thân tinh linh làm theo có thể làm. Ta cảm thấy ta đã nói được rất rõ ràng. Giáo hoàng tiên sinh, Siela Mễ đặc gia sẽ vì ngươi cung cấp một cái tuyệt hảo nghỉ phép hoàn cảnh, nếu như ngươi cần phải, còn sẽ có rất nhiều mỹ nhân đến cùng ngươi cùng đêm xuân. Ngươi có thể tại nơi này cuộc sống được so trên thế giới đại đa số người rất vui vẻ. Chỉ cần ngươi nghe lời. Về phần tử nguyệt chứng, liền giao cho chúng ta, cùng ngươi giáo hội đến dắt tay giải quyết a. Tiết Lôi quay đầu, nhìn về phía hơi hơi phát run Lâm Lâm, nói ra, cũng là thân thể linh hồn tên, Tô Lâm, ngươi nghĩ được chưa? Lâm Lâm gật gật đầu, không thể làm gì khác hơn dùng Hán ngữ nói bọn hắn không dám giết ngươi, nhưng là dám giết ta à? Ta nói ta chết ngươi cũng có khả năng chết, bọn hắn đều không tin. Lôi ca, nếu không, liệu được núi xanh tại, không sợ không củi đốt, ngươi trước. Nhịn một chút, Tiết Lôi nhìn nhìn mặc không ra âm thanh Tháp Lan, nhìn nhìn hai vị biểu cảm khác nhau công chúa, cuối cùng, nhìn về phía chính không kiên nhẫn trả lau phủ nhận cách Lan Nặc Ngõa. Nhìn đến, chân chính khảo nghiệm, đã bắt đầu. Tác giả ngữ, này vốn phải là nữ thần sinh ra đến nay khó nhất sinh nhất tập. Một là bởi vì đứa nhỏ dài rằng giặc nghỉ đông để ta trạng thái lâm vào trước nay chưa từng có thung lũng, thường xuyên xuất hiện hướng về máy tính ngẩn người 2 giờ đánh không ra 500 tự khủng bố cảnh tượng. Một cái khác là ta đối với dự định tình tiết nhiều lần lặp đi lặp lại sửa đổi nhiều lần. Sửa chữa nguyên nhân là ta không muốn để cho trong sách một ít không nên quá ngu xuẩn nhân vật có vẻ quá ngu xuẩn. Kết quả làm hại ta nghĩ tại cuốn này bên trong nhét vào đến tân ma vật nương chỉ có thể hoãn khi đến đồng thời. Hay là ta năng lực không đủ, có lẽ sau này nên học một ít đồng hành đại lão, làm một phần tương đối tường tận tế cương. Tháng này mạt, tất cả lớn nhỏ đã xảy ra rất nhiều việc. Để ta thực cảm khái, ý thức được tập mãi thành thói quen an ổn cuộc sống trên thực tế đến cỡ nào yếu ớt, không chịu nổi một kích. Tóm lại, chúc đại gia khỏe mạnh, nguyện hòa bình thế giới. Như vậy, đa tạ đại gia duy trì. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi giam lỏng. Hương diễm du nhàn rỗi tù nhân cuộc sống. Tiết Lôi, hiện tại ngươi lý giải giam lỏng cái từ này ý tứ a? Minh bạch, chính là dùng cuồn cuộn không dứt nhuyễn muội tử để ta kìm lòng không được. Chương 251 cái gọi là đàm phán. Chương 252 địch mẹ ngươi. Chương 253 mưu đồ bí mật. Chương 254 giảng bài phía trước. Chương 255 có phải hay không quá nhỏ hơn một chút. Chương 256 kéo dài ngày nghỉ bắt đầu. Chương 257 truyền đạo thụ dịch. Chương 258 du nhàn rỗi ngày qua ngày. Chương 259 lạp nhã quyết ý. Chương 260 may mắn yêu tinh. Chương 251 cái gọi là đàm phán. Nghe đến xác thực không có gì không tốt, Tiết Lôi cười, kia, ta có cái gì lý do cự tuyệt đâu này. Nhất nghe nói như thế. Hai vị công chúa cùng cách Lan Nặc Ngõa đều lộ ra có chút mê hoặc biểu cảm, Tháp Lan cũng có chút giật mình nhìn, ngược lại Siela Mễ đặc ra cặp kia nhi mẹ con, không hẹn mà cùng giơ tay lên sờ sờ mũi, dùng bàn tay chắn chặn miệng. Cách Lan Nặc Ngõa vẫy vẫy tay, chuôi này một tay phủ tán thành quang điểm biến mất tại trong không khí, thật không nghĩ tới, người có thể đáp ứng thống khoái như vậy. Tiết Lôi nhìn Lâm Lâm ánh mắt, mỉm cười nói của ta hộ thân tinh linh rất minh bạch ta. Ta vẫn luôn là như vậy một cái yếu đuối, lười biếng, nhát gan lại không có có thể nam nhân. Khả năng, mặc kệ nữ thần ban cho ta bao nhiêu thứ, có một số việc, vẫn là không cách nào thay đổi. Lâm Lâm né tránh tầm mắt, lại cùng Lôi Lị Á ánh mắt chạm vào phía trên, lập tức sợ tới mức run một cái, hướng đến Pháp Tát Nhĩ công chúa mặt sau tránh đi. Nói sau, ta phía trước vốn là cũng chưa từng có cần nhờ tín ngưỡng khống chế quốc gia này ý tứ. Siela Mễ đặc gia lãnh địa thượng giáo hội, ta đều đã quyết định giao cho bọn hắn nhà mình nhân quản lý. Ta còn chuẩn bị huấn luyện một chút đối với lần này có hứng thú quý tộc các tiểu thư, trên thực tế, các ngươi không tới tìm ta lời nói, lúc này ta hẳn là đã tại cho các nàng phía trên khóa. Tiết Lôi ách xì một cái, lười biếng nói, hơn nữa các ngươi nói điều kiện còn rất mê người. Lâm Lâm biết, ta người này chính là không thể chịu được cô gái xinh đẹp nói thật nghe lời, để ta ở đây quá cùng tại hậu cung giống nhau, ta có thể có cái gì bất mãn. Vì nhĩ tư điện hạ trao tặng của ta thần chức, chính là làm mọi người giải sinh sản tốt đẹp. Ta thật cao hứng các ngươi nguyện ý tìm người đến phối hợp ta. Phiêu Đinh mơ hồ nhận thấy cái gì tựa như, mi tâm hơi hơi nhăn nhăn, quay đầu nhìn về phía sóng cuộc so tài tư. Sóng cuộc so tài tư lập tức lộ ra thực vô tội biểu cảm, đè thấp âm thanh tại nàng bên tai nói hắn gần nhất tại vũ hội phía trên biểu hiện ta tất cả đều cho ngài hội báo qua. Điện hạ, ngài chính mình cũng không an bài quan sát tuyến sao. Thật sự là hắn liền là như vậy nam nhân, khờ đầu khờ não, trừ bỏ háo sắc không có dã tâm gì. Nếu là hắn thật rất có cổ tay, cũng không trở thành bị chúng ta tùy tiện an bài quý tộc bức tường hoa bám trụ lâu như vậy. Phiêu Đinh đem tầm mắt chuyển hướng Pháp Tát Nhĩ, tự hỏi trong chốc lát, lộ ra một cái hiền lành thân thiết mỉm cười, mềm giọng nói Tiết Lôi giáo hoàng, ta cùng Siela Mễ Đặc gia quan hệ vẫn luôn rất tốt. Người nguyện ý tiếp nhận vương thất ràng buộc, ta cá nhân đối với lần này tỏ vẻ cảm kích. Ta cảm thấy, nếu như đơn thuần cho ngươi ở lại nơi này hưởng thụ cuộc sống, chỉ sợ. Ngươi đối với tình cảnh của mình bao nhiêu cảm thấy bất an. Vừa rồi, ngươi sẽ dùng giam lỏng như vậy từ. Ta cho rằng, thậm chí nên chúng ta ở giữa quan hệ ổn định điểm. Tiết Lôi tò mò nhìn qua, kia, Phiêu Đinh điện hạ còn có cái gì chỉ giáo. Nàng có vẻ giống như lơ đãng quét mắt liếc nhìn một cái nghiêm mật thủ hộ tại Tiết Lôi trước người Lôi Lị Á, không biết, quý giáo đối với tín đồ hôn nhân phương diện, có phải hay không có cái gì đặc yêu cầu khác? Không có, nhưng chúng ta cổ vũ hôn nhân cùng sinh dục, cổ vũ toàn bộ có thể để cho sinh mệnh khuếch tán tại xinh đẹp này thế giới hành vi. Nàng thở phào một hơi tựa như, cười nói giáo hoàng tiên sinh trước mắt còn không có hôn ước người a. Lôi Lị Á biểu cảm lập tức trở nên có chút nguy hiểm. Tiết Lôi trả lời ngay tính mạng của ta đã xem như nữ thần dâng tặng lễ vật mà dâng lên, ta không có tư cách cùng bất kỳ cái gì nữ tính ký kết hôn ước. Không, không phải là ngươi nghĩ nghiêm túc như vậy hôn nhân. Phiêu Đinh nụ cười càng thêm thân thiết hữu hảo, ngươi có thể làm như, là khác phái thông qua thân mật quan hệ ký kết tư mật đồng minh. Giáo hoàng, trước đừng cấp bách cự tuyệt, chúng ta vương thất nữ hài, cũng không đều giống như ta dung mạo thô lậu, kỳ thật. Vẫn là cùng Pháp Tát Nhĩ muội muội giống nhau xinh đẹp càng nhiều. Nhìn Pháp Tát Nhĩ sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng mỉm cười nói tiếp nói ta có hai cái muội muội, phía trước cũng đã bởi vì từ nguyệt chứng sự tình, đối với giáo hoàng sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Chẳng qua các nàng tuyển chọn nhân sinh cùng ta khác biệt, cho nên rời đi hoàng cung cơ hội cũng không nhiều. Không biết, giáo hoàng có hứng thú hay không, làm cho các nàng tới chỗ này giải buồn một chút, cùng ngươi lẫn nhau làm sâu sắc một chút giải. Vạn nhất, trong này thế nào một cái đúng dịp giáo hoàng quá yêu thích, làm giáo hoàng có thể trở thành kho ngươi lôi tư thân thuộc, không phải là càng hoàn mỹ phương thức giải quyết sao? Thân thuộc, Phiêu Đinh chậm rãi chuyển động tay trái nhẫn, gật gật đầu, chỉ muốn chọn nhất vị công chúa, dựa theo kho ngươi lôi tư tập tục thành hôn. Trước đừng cấp bách lộ ra như vậy biểu cảm, phàm nhân đương nhiên không thể cùng nữ thần tranh đoạt, ta nói thành hôn, là để ta cô muội muội kia lấy thấp cấp một địa vị xuất giá. Xem như ngươi tiểu thiếp, nàng đương nhiên cũng có khả năng thụ ân, cùng ngươi cùng một chỗ hầu hạ nữ thần. Pháp Tát Nhĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng nhẫn nại một chút, trừng mắt nhìn bên cạnh Phân Ni liếc nhìn một cái. Trường Kỳ đảm nhiệm cận thị biểu muội lập tức tâm lĩnh thần, mở miệng nói Phiêu Đinh điện hạ, ngài phía trước không đề cập qua chuyện này. Phiêu Đinh liếc nàng liếc nhìn một cái, đem vòng vo vài vòng chiếc nhẫn kia gỡ xuống đến, đặt tại trên bàn, ta hai cái kia muội muội hôn sự. Ta chính mình liền có thể làm chủ, chẳng lẽ còn cần thông báo một chút đế la xâm ra. Bích Sara giống như là muốn điều đình giống nhau, mở miệng cười nói kỳ thật đám hỏi loại chuyện này, lại không quá bình thường. Nếu không là sóng cuộc so tài tư lớn tuổi, giáo hoàng không nhất định để ý, ta đều nghĩ đem nữ nhi gả cho giáo hoàng làm tiểu thiếp. Nói không chừng, có thể để cho lãnh địa được đến càng nhiều nữ thần phù hộ. Dù sao, giáo hoàng mới là nữ thần xem trọng nhất đại hành giả nha. Pháp Tát Nhĩ biểu cảm càng ngày càng âm trầm, nàng nhìn về phía cách Lan Nặc Ngõa, hình như chính châm trước, lúc này tình huống tại thủ hộ giả trong mắt ý vị như thế nào. Cách Lan Nặc Ngõa lại không nhìn nàng, mà là dùng thực cảm thấy hứng thú ánh mắt, đoan trang Phiêu Đinh. Ngắn ngủi trầm mặc làm người ta ngạt thở, đế ngươi ninh không được tự nhiên xê dịch chân, tiến đến cách xa Tiết Lôi gần hơn địa phương, Lôi Lị Á nắm chặt chuôi kiếm lòng bàn tay, cũng đã hơi hơi đổ mồ hôi. Lúc này, Tháp Lan đem căn kia mộc pháp trượng đặt tại bàn phía trên, mở miệng nói Tiết Lôi, ngươi có gì cần, không ngại nói ra. Thủ hộ giả so với ai khác cũng dài bị giam cầm mất đi tự do mùi vị, không có khả năng tại này phía trên không nên làm khó dễ ngươi. Tiết Lôi cười cười, nghe đến, giống như các ngươi đều rất không tự do tựa như. Tháp Lan gật gật đầu, không quá thói quen nói nhiều tựa như, trói buộc chúng ta, đều không phải là không gian hoặc thời gian, mà là khái niệm cùng ý chí. Cách Lan Nặc ngõa hừ một tiếng, Tháp Lan, không thích nói chuyện, có thể không nói. Tháp Lan mỉm cười, đúng, nhưng ta nghĩ lúc nói, ai cũng đừng nghĩ để ta như bình thường giống nhau an tĩnh. Ý thức được buộc chặt không khí đang tại theo công chúa ở giữa lan tràn khuếch tán đến thủ hộ giả ở giữa, Tiết Lôi hắng giọng, cười nói ta thật không nhiều lắm yêu cầu, sóng cuộc so tài tư đoạn thời gian này chiêu đãi rất khá, nếu ta còn tại Siela Mễ Đặc Gia, ta tin tưởng ăn, mặc ở, đi lại linh tinh vấn đề nhỏ, cũng không cần ta lo lắng cái gì. Kia, ta liền chỉ yêu cầu một sự kiện. Phiêu Đinh Thường tại Pháp Tát Nhĩ phía trước nói nếu như là bằng hữu người an toàn, như vậy, xin yên tâm, chỉ cần hợp tác, sáng thần liền đồng dạng là kho ngươi Lôi Tư gia tộc tốt đồng bạn, ta lấy tướng quân vinh dự đảm bảo, lúc này thời kỳ, sở hữu là kho ngươi Lan binh lính, đều có khả năng giống bảo vệ chính mình quốc thổ giống nhau bảo vệ quỷ nước vịnh. Ta muốn cầu không phải là cái kia, Tiết Lôi dùng ngón tay sao sao cái bàn, hấp dẫn đến cách Lan Nặc ngõa ánh mắt, hướng về hắn đùa cợt cười. Nữ thần khôi phục thời đại đã đến gần, đem đầu rúc vào xác, thật có thể giải quyết vấn đề sao? Ta không ngại tại nơi này quá hoang dâm phóng túng thời gian, nhưng nếu như trời cao ma bảo cùng nhân ngư chi quan nhận được khác nữ thần quấy nhiễu, ta nhất định phải đuổi theo xử lý. Ta cam đoan, mỗi lần không thể vượt qua 2 ngày. Pháp Tát Nhĩ nhăn lại mi, chúng ta làm sao mà biết ngươi là đi làm gì? Hắn chỉ lấy Lâm Lâm, của ta hộ thân tinh linh có thể làm chứng. Các ngươi nếu không yên tâm, thậm chí có thể cho nàng đi với ta, tự mình chứng kiến. Đừng, Lâm Lâm co rúm lại một chút, nắm Pháp Tát Nhĩ cánh tay nhỏ giọng nói, đừng làm cho ta cùng hắn đi. Ta, có biện pháp khác nghiệm chứng. Tiết Lôi nhìn chằm chằm nàng, Lâm Lâm, ngươi nên sẽ không cảm thấy, như vậy giam lỏng có thể cho ngươi vĩnh viễn thoát khỏi ta đi. Pháp Tát Nhĩ giơ tay lên đánh gãy Lâm Lâm lời muốn nói, mặt lạnh nói ngươi có thể đi. Nhưng không cần thủ hộ tinh linh trường hợp, tận lực không muốn mang nàng. Nếu như phi mang nàng không thể, liền đem thân ngươi một bên khác đồng bạn lưu lại. Tốt, như vậy, ta vốn không có cái khác ngoài định mức yêu cầu. Thuận tiện hỏi một câu, ta buổi chiều khóa, còn có thể tiếp tục thượng sao? Công việc này Lâm Lâm có thể thay thế không được, nàng không chính là yêu thích động não nữ sinh, giáo hội điển tịch cùng phương thức làm việc, nàng ít làm sao vậy giải. Có thể tiếp tục. Trả lời chính là Bích Sara, ta cùng sóng cuộc so tài tư hội thẩm hạch đệ tử tương quan tình huống. Pháp Tát Nhĩ điện hạ nếu có hứng thú, cũng có thể phái một ít học viên. Tin tưởng, rất nhanh cả nước các nơi đều có khả năng cần phải. Tiết Lôi cười nắm ở Lôi Lị Á eo, cố ý lộ ra mê đắm biểu cảm, ta đối với đệ tử chỉ có một cái yêu cầu, tin tưởng các ngươi đều biết là cái gì. Về phần cái khác, xuất thân, lập trường linh tinh đồ vật, ta hoàn toàn không quan tâm. Kia. Còn có cái khác việc sao? Không nếu như mà có phải hay không có thể cho ta trở về, trước tiên thích ứng một chút giam lỏng sinh hoạt. Ta đột nhiên cảm thấy vẫn là giết ngươi tương đối khá. Cách Lan Nặc ngõa bỗng nhiên lại lấy ra thanh kia một tay phủ, thoáng ngoáy đầu lại, dùng có chút kỳ quái ánh mắt theo dõi hắn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đánh mất cái chủ ý kia tương đối khá. Tháp Lan liền mắt nhìn Lôi Lị Á chớp mắt sát khí tràn đầy biểu cảm, chậm rãi mở miệng. Ta biết ngươi lo lắng không chỉ là lâu dài, còn có trước mắt. Nhưng, vì Nhĩ Tư là chân chính nữ thần, mặc dù ngươi cùng ta tìm không thấy bất kỳ cái gì trên lịch sử chứng cứ, sự tồn tại của nàng, nàng đại hành giả tồn tại, đều đủ để thuyết minh toàn bộ. Cách Lan Nặc ngõa, thời đại đang thay đổi hóa, thế giới đang trở nên khác biệt. Ngươi, không thể vĩnh viễn cùng trước kia giống nhau. Cách Lan Nặc ngõa ha ha nở nụ cười 2 tiếng, Tháp Lan, đừng quên chúng ta muốn thủ hộ là cái gì. Không có cái nào thủ hộ giả không hy vọng thủ hộ toàn bộ vĩnh hằng bất biến. Tháp Lan lắc lắc đầu, có đôi khi, thích hợp biến hóa, mới là thủ hộ căn nguyên không thay đổi chính xác phương thức. Ta không ủng hộ, cách Lan Nặc ngõa không khách khí chút nào nói, biến hóa có ăn mòn tính, giống như dịch bệnh khuếch tán, thả mặc kệ, liền có khả năng trở thành chán ghét phiền toái. quỷ nước Vịnh là tính tại xa xưa cổ lâm phạm vi nội, người cảm thấy cách Lai Na thực lực, một chút cũng không thụ ảnh hưởng sao. Tháp Lan bình tĩnh nói giáo hội tín đồ cũng không có mất đi đối với thủ hộ giả kính sợ, nhân ngư chi quan đại lượng tiếp thu nô lệ cùng lưu dân, toàn bộ quỷ nước Vịnh đỉnh cư dân chúng đều tại cấp tốc gia tăng, người có thể đi tự mình nghiệm chứng, nhìn cách Lai Na thực lực, rốt cuộc là bị cái gì dạng ảnh hưởng. Tiết Lôi tại trong lòng nhắc nhở Maureen tùy thời chuẩn bị rời đi chạy chối chết, theo lấy hắng giọng, đôi khởi tràn ngập tự tin mỉm cười, nói ta có thể lý giải cách Lan nặc ngõa lo lắng. Thủ hộ giả lực lượng, đại bộ phận nguyên do ở thế giới ý chí chung lựa chọn trạch khu vực khái niệm nói trắng ra rồi, cùng các nữ thần dựa vào tín đồ tinh thần ỷ lại đạt được lực lượng không có bản chất thượng khác biệt. Nhưng là, dân chúng tín ngưỡng, cùng trong lòng trung thành, rốt cuộc vẫn là một loại khác biệt đồ vật. Nếu một cái lạc kho ngươi Lan cư dân có thể mình thừa nhận vì là Kala liên bang một phần tử, đồng thời cũng cho rằng chính mình thuộc về huy hoàng bình nguyên, như vậy, hắn tính là thành kính tín ngưỡng vi nhĩ tư nữ thần, cũng không ảnh hưởng hai cái này khái niệm thừa nhận. Tín đồ chính là một thân phận, tựa như người đánh cá, nông phu, thợ mộc, thợ rèn, hoa tượng. Đợi giống nhau. Sáng thần thậm chí cũng không phải là nhất thần giáo, sản lượng cao nữ thần ở ngoài. Nữ thần trí tuệ cùng lốc xoáy trường khống giả đều đã bị liệt nhập đường sách, không lâu tương lai, ta còn muốn vì yêu tình nữ thần cùng đất màu mỡ nữ thần làm chuyện ký, trợ giúp các nàng khôi phục ở cái thế giới này, lấy lực lượng của các nàng, vì đại gia dành càng nhiều ân trạch. Hắn đối với cách Lan nặc ngõa trong mắt càng ngày càng đặc hơn địch ý làm như không thấy, bảo trì chính mình tiết tấu, một mực nói đến cuối cùng, cùng vi nhĩ tư điện hạ đối lập nữ thần, mễ phù na mã tư chính là đại biểu, tử nguyệt chứng. Chính là nàng gieo rắc tại lạc kho ngươi Lan dịch bệnh. Bất tử bất diệt nữ thần đã nhất định thức tỉnh ở cái thế giới này. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là sớm suy tính một chút. Theo thủ hộ giả tự thân lợi ích góc độ, ta cùng đại lạc hy tạp như vậy phong tử, rốt cuộc thế nào một bên rất tốt. Nhìn cách Lan nặc ngõa rõ ràng biểu lộ ra không hờn giận biểu cảm, Tiết Lôi đánh bạo suy đoán bổ sung một câu ngươi nhìn, ít nhất, ta rất khỏe tìm, cũng thực nghe lời, đại lạc hy tạp. Chỉ sợ cũng không như vậy hợp tác rồi à. Thủ hộ giả không thể tùy tiện can thiệp thế tục biến hóa. Cách Lan nặc ngõa phụng phịu sụ mặt nói, bằng không ta đã sớm đem nàng biến thành điếm mông ra sói đệm giường. Vậy ngươi lúc này là đang làm gì? Đến hết ăn lại uống sao? Đế ngươi Ninh nhịn không được chừng lấy hắn toát ra một câu. Ta chỉ là một cái bàng quan nhân chứng. Nhìn ra được đến, cách Lan nặc ngõa khắc chế một chút tức giận. Đây hết thảy đều là kho ngươi Lôi Tư gia chúng nữ nhi quyết định. Ngu xuẩn tiểu tẫn lộc, ngươi sẽ không cảm thấy ta có cái kia nhàn rỗi đến muốn làm nhàm chán như vậy tính kế a. Ta càng muốn dùng búa giải quyết vấn đề. Ta cũng càng hy vọng ngươi tính toán cầm lấy búa giải quyết vấn đề. Lôi Lị Á nâng lên kiếm, ngón tay ở cách Lan nặc ngõa yết hầu, một loại liền Tiết Lôi đều cảm thấy xa lạ khí thế, theo nàng lập lờ màu vàng quang huy đồng tử trung bùng nổ, muốn đi thử một chút ư, ngạo mạn đồ con lợn. Cách Lan nặc ngõa mắt híp một chút ánh mắt, hai chân thả lại mặt đất, chậm rãi cầm lấy búa. Tháp Lan nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên, một cỗ dị thường dao động xuất hiện tại trong gian phòng, không khí như nước kích thích lên tầng tầng gợn sóng, ở đây này tính mạng hắn chớp mắt cảm nhận được dường như muốn ngưng trệ ở trầm trọng cảm giác. Cách Lan nặc ngõa khóe môi bắp thịt quất vài cái, mang lấy một chút nghiến răng nghiến lợi dữ tợn nói người tính toán vì nam nhân, liều mạng đến cái này tình cảnh sao? Lôi Lị Á thoáng nhếch lên khóe môi, khinh thường nói nếu như ngươi ngu xuẩn đến không biết yêu tình, ta không ngại dùng tay kiếm dạy ngươi. Tháp Lan biểu cảm cũng biến thành phi thường nghiêm túc, chậm rãi nói cách Lan nặc ngõa, ngươi thật nghĩ được chưa? Thần vương luật lệnh, đã ở rung động. Cách Lan nặc ngõa liền khóe mắt bắp thịt cũng bắt đầu nhảy lên, bỗng nhiên thực kinh ngạc nhìn Lôi Lị Á, ngươi, hay là... Cách Lan nặc ngõa đại nhân, phiêu đinh thực đột một mở miệng cắt đứt hắn. Thậm chí có vẻ thập phần mạo phạm, thời điểm không còn sớm, tân tàu bay thử ngồi, sắp không còn kịp rồi. Tiết Lôi ẩn ẩn cũng nhận thấy cái gì, trực tiếp kéo lại Lôi Lị Á tay, mềm giọng nói tốt lắm, thương lượng xong chúng ta liền nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi, ở đây tiến hành loại này nhàm chán đàm phán quá không có ý nghĩa. Đi, bố Lị Đát nói đêm nay vườn hoa bên kia có chút giả quang giống hoa vừa mở, nói mang chúng ta đi nhìn đâu. Đế Ngươi Ninh chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói giả quang bình thường đều có ma năng, ta có thể ăn mấy cây sao? Tiết Lôi cười ôm lấy nàng hôn một cái, loại đến xem xét thực vật chẳng lẽ còn có thể so với ta uy ăn ngon. Nàng đỏ mặt cúi đầu, lắc lư sừng hươu, âm thanh càng nhẹ, cái kia. Ta thích ăn ma năng thực vật tựa như ngươi yêu thích nữ hài tử, bình thường ăn giống nhau đồ vật. Khó tránh khỏi muốn tân khẩu vị nha. Lôi Lệ Á vẫn liền nghiêm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Cách Lan Nặc Ngọa, nhưng chậm rãi để tay xuống kiếm, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, cũng món vũ khí thu vào linh hồn. Trong không khí kỳ dị gợn sóng nhanh chóng bình tĩnh xuống. Cách Lan Nặc Ngọa ánh mắt, lộ ra càng nhiều tức giận, nhưng xem như nơi đây cường đại nhất thủ hộ giả, hắn rất rõ ràng lựa chọn ẩn nhẫn, nặn ra một cái không như thế nào tình nguyện nụ cười, tốt, Phiêu Đinh, mang ta. Đi nhìn Lạc Kho ngươi Lan nghiên cứu phát triển kiểu mới tàu bay a. Phiêu Đinh cấp sóng cuộc so tài tư đưa một cái ánh mắt, đứng dậy rời chỗ, đi đến Cách Lan Nặc Ngọa bên người, nhỏ giọng nói một vị trí. Cách Lan Nặc Ngọa giơ tay lên, màu xám nắng vầng sáng lượn lờ tại hắn cánh tay, chậm rãi hóa thành một thanh trong suốt hư ảo búa. Hắn tùy tay rạch một cái, không trung phát ra làm người ta màng tai run rẩy kỳ dị xé rách tiếng. Một cái thật lớn nứt ra xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn lạnh lùng cuối cùng liếc Tiết Lôi liếc nhìn một cái, xoay người đạp vào này bên trong, biến mất. Phiêu Đinh mặt mỉm cười vuốt cằm thăm hỏi, nhìn Pháp Tát Nhĩ nói muội muội thân ái của ta, đến tiếp sau công tác, liền toàn bộ cầu xin ngươi. Sóng cuộc so tài tư, chúng ta đi. Vâng, điện hạ. Sóng cuộc so tài tư nhìn Tiết Lôi liếc nhìn một cái, tay lặng lẽ trong người nghiêng khoa tay múa chân một chút, theo lấy Phiêu Đinh cùng một chỗ rời đi. Vì không cho tôn quý thủ hộ giả đợi quá lâu, Phiêu Đinh tìm được chọn người thích hợp về sau, liền vận dụng cung đình pháp sư, tại mục tiêu không càng nhanh cấp bách mở ra hư không thông đạo. Dù vậy, các nàng đến thời điểm Cách Lan Nặc Ngọa vẫn là đã sớm ngồi ở tàu bay xa hoa nằm khoang thuyền sofa phía trên, biểu cảm thực không kiên nhẫn. Bất quá nhìn đến Phiêu Đinh xuất hiện, Cách Lan Nặc Ngọa vẫn là lộ ra mỉm cười, mang lấy một chút trêu tức nói nữ nhân trưởng thành thật sự là mau dọa người. Lần trước lén lút nhìn đến ngươi, ta nhớ được ngươi còn có khả năng ngồi xổm hoàng cung hậu hoa viên đi tiểu. Hiện tại, đã là có thể mình gánh một phương tướng quân. Cho dù đã là tướng quân, ta nhân sinh tại trước mặt ngài như trước vô cùng nhỏ bé. Phiêu Đinh tiếp nhận sóng cuộc so tài tư đưa tới bầu rượu, cung kính cho hắn đổ phía trên. Không cần khách khí như vậy, ngươi nếu là thụ coi trọng công chúa, nên biết nịnh bợ ta cùng chọc giận ta, đối với ngươi tương lai đều không có khả năng có ảnh hưởng gì. Ngài là huy hoàng bình nguyên cao nhất thần tượng, thụ ngài phù hộ vương quốc, vốn có trách nhiệm làm ngài cảm thấy khoái trá. Bởi vì Tháp Lan không ăn các ngươi một bộ này, đúng không? Cách Lan Nặc Ngọa cười ha ha, đến ta vị trí này trở lại từ đầu nhìn, mới phát hiện, nhân loại thật sự là thực có ý tứ chủng tộc. Phiêu Đinh cười theo vài tiếng, không có nói tiếp. Cách Lan Nặc Ngọa nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, hỏi này cái tàu bay, có thể bay rất cao sao? Giống như, có thể bay thật sự cao rất cao, cảnh sắc, nhất định rất đẹp rất đẹp. Hắn đứng lên, đi đến cửa sổ một bên, trong chốc lát, là ngươi đến cho ta giới thiệu những cái này sao? Không, Phiêu Đinh nhìn gò má của hắn, thật cẩn thận nói, của ta tư sắc, không xứng với này tốt đẹp bầu trời. Ta yêu thích cường giả. Cách Lan Nặc Ngọa miệng không có gì thay đổi, cường đại bản thân chính là một loại xinh đẹp. Nhưng ta vì ngài chuẩn bị đẹp hơn lệ, cũng so với ta mạnh hơn đại nữ hài. Có thể được đến cùng ngài ở chung cơ hội, nàng cao hứng vô cùng. Nghe được lời nói của nàng, sóng cuộc so tài tư lập tức đi ra cửa khoang, hướng về hẹp hòi hành lang vẫy vẫy tay. Một người tuổi còn trẻ tịnh lệ cô nương bước nhanh đi đến, giơ cao no đủ lồng ngực, mắt chứa vui sướng cùng mong chờ, thẳng tắp đứng ở môn nội. Cách Lan Nặc Ngọa quay đầu, ánh mắt có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt trở nên hết sức kinh ngạc. Tiến đến nữ hài rất xinh đẹp, nhưng quan trọng hơn chính là, nàng mặc cùng Lôi Lệ Á cùng kiểu áo choàng, bì giáp, trong tay cầm lấy một phen tướng mạo không sai biệt lắm tê kiếm. Hắn cười đối với Phiêu Đinh khoát tay áo, tốt lắm, ta rất hài lòng. Không lâu, tàu bay lên không, tại từng vòng nhộn nhạo mở ma vụ bên trong, bay về phía rất khó đảm được mỹ âm trầm trời cao. Cách Lan Nặc Ngọa uống xong rượu, nhìn đang tại khom lưng rót rượu nữ hài, rất hài lòng nàng câu thận, khẩn trương lại thập phần hưng phấn bộ dáng, người luyện qua kiếm thuật phải không? Giống như, ta luyện tập 13 năm, nàng có chút tự hào trả lời. Ân, thân thể thực rắn chắc, Cách Lan Nặc Ngọa rất tự nhiên bắt lấy tay nàng, nhéo nhéo cánh tay mau chóng thấu mà giàu có co giãn bắp thịt. Nữ hài ngượng ngùng đỏ mặt, tay kia thì lặng lẽ kéo ra áo choàng dây buộc. Nhìn trượt xuống vài dệt, Cách Lan Nặc Ngọa ánh mắt hiện ra một chút hoảng hốt, ngươi thực sùng bái ta, phải không? Giống như, ngài là thần tượng của ta. So Lôi Lị Á đâu này? Nữ hài sửng sốt một chút, phản ứng sau đó, gấp gáp nói nàng đều chết nhiều năm như vậy, đó cùng đối với ngài sùng bái, căn bản không thể đánh đồng. Đúng vậy a, Cách Lan Nặc ngoá cười, cho nên chỉ có tử vong, mới là làm người ta sợ hãi nhất kết cục. Ngươi sợ hãi sao? Ách, ngài là nói, cái gì? Sợ chết sao? Cô nương trẻ tuổi lập tức ưỡn ngực thang, nhiệt huyết dâng trào, vì bảo vệ Lạc Kho ngươi Lan, sợ hãi tử vong căn bản không đáng giá nhất sách. Hắc ám ma quỷ cho dù mang đi tính mạng của ta, cũng mang không đi huy hoàng bình nguyên bất kỳ cái gì thổi phồng phì nhiêu bùn đất. Tốt lắm, rất tinh thần, Cách Lan Nặc ngoá cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta yêu thích không sợ chết người, không sợ chết người, phần lớn cũng không sợ đau. Ôi chao, nữ hài sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta vẫn là rất sợ đau. Hắn vuốt ve tinh thạch mài mà thành cửa sổ mạn tàu, lầm bầm lầu bầu nói nơi này đã rất cao. Nữ hài đến gần, tràn đầy tự hào giới thiệu còn có khả năng rất cao. Đây là Lạc Kho ngươi Lan tiên tiến nhất không quân kỹ thuật, mà động cơ khai phóng đến lớn nhất hiệu suất lời nói, có thể giống nhìn thảm giống nhau thưởng thức tầng mây đâu. Như vậy trời đầy mây, đều một điểm sẽ không ảnh hưởng ngài nhìn đến xinh đẹp cảnh. Kỳ thật đã đủ cao, Cách Lan Nặc ngõa trong mắt toát ra phấn khích hồng quang, huy hoàng bình nguyên, đã cách ta rất xa, rất xa, rất xa. Ân. Đến đây đi, hắn đột nhiên xoay người, một phen nhéo người nữ kia hài cổ, mãnh thú giống nhau đem nàng va chạm, áp chế tại trên tường, một tay kia nắm thành quyền, hô một tiếng, nện ở nàng bị giáp bao bọc lồng ngực. Ô, cứng cỏi bị giáp lõm xuống đi xuống, bộ ngực đầy đặn trung truyền đến xương cốt gãy âm thanh. Rất nhanh, kêu rên liền chuyển thành thống khổ nghẹn ngào. Không lâu, khoang trung truyền ra thê lương kêu thảm thiết. Giát a, ô, ô. Ô a a a a a a a a. Kêu khóc âm thanh bị ma động cơ nổ vang cuốn cắt thành vô số mảnh nhỏ, bị trời cao gào thét phong mang đi, mảy may không dư thừa. Nhưng chạm tại không càng ngửa đầu nhìn phía trên phiêu đinh, tựa như nghe được cái gì giống nhau, chậm rãi trừng mắt nhìn, nói ngươi biết nên làm thế nào. Sóng cuộc so tài tư gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ đi thông chi cái này làm người ta tiếc nuối tin tức. Ma tộc tà ác tiểu đội đánh lén biên cảnh. Anh dũng kiếm sĩ vì vậy mà hy sinh. Ta tin tưởng cao nhất quy cách tiền tử, mới có thể làm nhà của nàng Trúc tiếp nhận sự thật này. Đúng vậy a, thật sự là, làm người ta tiếc nuối tin tức. Phiêu đinh xoay người, đi nhanh rời đi, bắt tay thượng giấy vò thành một cục, để tại chậu hoa bùn đất phía trên. Sóng cuộc so tài tư mắt thấy nàng rời đi, dương mắt nhìn hướng thiên không. Lại mưa nhỏ, lạnh lẽo giọt nước rơi tại mặt phía trên. Cuối cùng khu động driver nàng có một chút trầm trọng bước chân. Đi qua chậu hoa một bên thời điểm nàng cúi đầu liền mắt nhìn. Kia giấy đoàn bị mưa làm ướt một điểm, giãn ra mở một cái rác. Giấy thượng viết hứa hẹn trao tặng một cái kiếm sĩ khen thưởng, là rất chính thức công văn, còn đắp công chúa điện hạ ma ấn. Nhưng nó bây giờ chỉ xứng nằm tại chậu hoa bên trong, chờ đợi hư thối. Chờ ngươi lạn thấu, thật sự là quá chậm. Sóng cuộc so tài tư lẩm bẩm nói. Đem pháp trượng đưa đến giấy đoàn phía trên. Nhảy lên hỏa nguyên tố, chớp mắt đem kia đoàn giấy đốt thành bụi. Quả nhiên, vẫn là thiêu hủy, mới có thể làm người an lòng. Nàng tự lẩm bẩm, che kín áo choàng, biến mất tại âm u không càng thông đạo phần cuối. Chương 252 địch mẹ ngươi. Tháp mật nhĩ, ngươi xác định bị giam lòng người là ta mà không là ngươi. Tiết Lôi cắn xuống bố lị đát bóp đưa tới nho, cười nói, xem ngươi biểu cảm. Một bộ mau khóc ra bộ dạng. Tháp mật nhĩ xoa xoa phát chua mi tâm, khom eo, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình như là không chịu nổi cặp kia vú to tha túm giống nhau gấp tại cùng một chỗ, hoành đưa tại chân phía trên pháp trượng đều bị kia bộ ngực ép tới xê dịch vị trí. Nàng buồn rầu nói ta không rõ, ngươi muốn bị giam lỏng ở chỗ này, vì sao, còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Theo tháng năm ta trở thành nữ thần đại hành giả, đến bây giờ 8 tháng, 160 nhiều ngày. Ta bận rộn thật giống như qua 2-3 năm như vậy dài dằng dặc. Có cơ hội nghỉ một cái nghỉ dài hạn, còn có liên tục không ngừng mỹ nữ làm bạn, này còn không đáng được hài lòng sao? Tiết Lôi cười trêu ghẹo nói, tại quê quán của ta, nếu có loại này không cần làm việc liền có ăn có uống có nữ nhân ngày lành, không biết được có bao nhiêu người thường bể đầu. Tháp mật nhĩ nhìn về phía Lôi Lị Á, cân nhắc một chút tìm từ, nhỏ giọng nói ngươi cũng đồng ý quyết định này của hắn sao? Cường đại tinh linh. Lôi Lị Á trầm mặc vài giây, thực kiên định nói hắn là bạn lữ của ta, ta tôn trọng quyết định của hắn, cũng sẽ vì này mà làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Tháp Mật Nhĩ nhăn lại mi, âm thanh trở nên nhỏ hơn, cho dù là muốn cùng thủ hộ giả tác chiến. Lôi Lị Á vi vi hất cằm lên, căn bản khinh thường trả lời. Nàng sử dụng kiếm phong chỉ lấy cách lan nặc ngõa khoảnh khắc kia, đã biểu lộ quyết tâm của nàng. Ngược lại bố Lị Đát ăn kinh ngạc, vừa bác tốt ra nho rớt tại cái mâm bên trong. Nàng liền vội vàng cúi đầu cầm lấy chính mình ăn luôn, một lần nữa nhổ xuống một viên, dùng tiểu tiểu ngân dao ăn rạch ra một cái lỗ hồng, xé toang vỏ ngoài, lộ ra bên trong mềm mại nhiều chất lỏng thịt quả. Tiết Lôi ăn luôn nho, thuận tiện ngậm bố Lị Đát không công tinh tế đầu ngón tay, hút hít một hơi ngọt ngào chất lỏng. Tiếp lấy, hắn thỏa mãn tựa vào cửa hàng mềm mại cái đệm ghế nằm phía trên, một bên nhẹ nhàng lắc lư, vừa nói Tháp Mật Nhĩ, nhìn tại chúng ta cũng cùng một chỗ lữ hành quá một đoạn thời gian phân thượng, người cho rằng, ta nên làm như thế nào, mới rất tốt đâu này. Tháp Mật Nhĩ chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói không chỉ là cùng một chỗ lữ hành, người kính xin nhân từ nữ thần ban cho ta rất mạnh ma năng tăng lên. Ta đối với lần này thập phần cảm tạ. Cho nên ngươi không nghĩ trái lương tâm nói cho ta cái kia sai lầm đáp án. Hắn thở dài, ngươi cũng biết, chạy trốn tuyệt đối là tệ hơn tuyển chọn. Chẳng qua, khả năng tương đối phù hợp Tháp Lan tâm ý. Không hoàn toàn đúng như vậy, Tháp Lan cũng không muốn để cho từ nguyệt chứng tại các nơi lan tràn. Nàng nhận thấy, nguyệt lượng nữ thần lực lượng lần này thức tỉnh sau càng thêm điên cuồng, càng quỷ dị hơn. Đây mới là nàng quyết định ra mặt nguyên nhân. Nhưng nàng không nghĩ tới là kho ngươi Lan Vương thất động tác nhanh như vậy, lập tức có nhiều người như vậy chất, cách lan nặc ngõa cái người điên kia cũng căn bản không có biện pháp khuyên bảo, nàng mong muốn điều đình, từ vừa mới bắt đầu cũng đã thất bại. Một người điên là như thế nào trở thành thủ hộ giả? Tiết Lôi thuận lý thành chương chuyển rời chủ đề, tò mò hỏi. Tháp Mật Nhĩ rũ xuống tầm mắt, nhìn trên mặt đất gạch đá hợp lại nhận lấy thành tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn, tất cả thủ hộ giả. Được đến lực lượng cường đại. Dài rằng giặc sống lâu, nhưng trí khôn và tính tình cũng không có ngang nhau tăng lên. Vốn chính là trường sinh loại tinh linh khả năng khá tốt một chút, không thích ứng thời gian ăn mòn chủng tộc, tắc. Đều là sẽ xuất hiện một chút tinh thần thượng vấn đề. Không chỉ là cách lan nặc ngõa, Tháp Lan, cũng không thể nói còn là nhân loại tư duy. Nhớ tới phù không thành vị kia có xã giao sợ hãi chứng đại ác ma, Tiết Lôi tự lẩm bẩm, nha. Nguyên lai không phải là phong tử thành thủ hộ giả. Mà là tại thủ hộ giả chỗ ngồi phía trên sống quá lâu, bao nhiêu đều có chút không bình thường. Quang Minh nghiêng vấn đề tương đối nghiêm trọng một chút, ma tộc bản thân chính là vấn đề ngưng tụ vật, nếu có ai điên rồi, cố gắng ngược lại trở nên hòa khí lại thiện lương. Tháp Mật Nhĩ lo lắng nói, ta cảm thấy hiện tại không phải là thảo luận những cái này thời điểm. Tiết Lôi, người thật quyết định tiếp nhận loại này không công bằng giam lỏng, không tái tranh thủ một chút sao? Nếu như ngươi đối với hiện trạng còn có phẫn nộ cùng bất mãn, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt cấp Tháp Lan. Nàng lần này cũng chưa giúp ta, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi chuyển đạt sau đó, nàng làm cái gì? Hơn nữa nhìn nàng rất sợ cách lan nặc ngõa, ta dám dựa vào nàng sao? Tiết Lôi, thủ hộ giả trực tiếp nhúng tay phàm tục thế giới, không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Tháp Mật Nhĩ khẩn thiết nói, mà nếu như muốn đánh giá đối với Lạc Ca La liên bang lực ảnh hưởng. Cách lan nặc ngõa cùng Tháp Lan căn bản không tư cách đánh đồng. Toàn bộ liên bang phạm vi bên trong, nhiều nhất có hai cái chiếm cứ huy hoàng bình nguyên tối phì nhiêu thổ địa quốc gia càng khuynh hướng cách lan nặc ngõa. Ngươi chỉ cần không ở hai quốc gia này cảnh nội, Tháp Lan liền có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Cùng tự do. Hiển nhiên, là kho ngươi lan chính là chỉ cần không ở một trong số đó. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi vậy ngươi có đề nghị chỗ cần đến sao? Lạc Khắc Đế Tư Vương quốc đô thành Lạc Khắc Đan, Tháp Mật Nhĩ đã suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ bộ dạng, lập tức mở miệng nói, Lạc Khắc Đế Tư thực lực tổng hợp không bằng trước hai tên, nhưng chủ yếu là thua ở phương diện quân sự. Bên kia là liên bang lớn nhất Sinh Lương quốc, mậu dịch đầu mối then chốt cùng cảng sông đô thì tất cả đều là liên bang nhiều nhất. Hơn nữa, Tháp Lan chỗ ở sẽ ở. Nếu như cách lan nặc ngõa tính toán chuyển đưa quá tới làm cái gì, Tháp Lan cần phải di chuyển khoảng cách quá ngắn. Thực lực sai biệt cũng sẽ bị trên diện rộng thu nhỏ lại. Nàng một mực thân thiết nhìn chăm chú Tiết Lôi biểu cảm, ngắm nhìn cuối cùng Lôi Lị Á, bổ sung nói chỗ đó còn có một cái tên là Lạc Tác Tiểu Trấn, là nổi tiếng anh hùng ảo ảnh chi phong cố hương. Tiết Lôi, ta tin tưởng chỗ đó đối với ngươi mà nói cũng có lòng trung thành. Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ đều là theo bên kia đi ra. Xác thực, nếu như không có các loại khúc chiết biến hóa, Tiết Lôi cùng Văn Lạp Nhĩ chọn đầu chỗ cần đến, đúng là Lạc Khắc Đế Tư Vương Quốc. Nhưng tình huống phát triển đến nay, hắn đã không có khả năng dứt bỏ này nhất quán, chạy trối chết giống nhau trốn ở Lạc Khắc Đế Tư lãnh thổ, trốn ở tháp lan cánh phía dưới, chim nhỏ giống nhau lạnh rung phát run. Hắn thừa nhận, sóng cuộc so tài tư chọn đúng rồi phương thức. Đoạn thời gian này, hắn đã bị tẩm bổ ra nảy sinh dã tâm. Đối mặt lập tức ngàn năm một thừa tốt cơ hội, hắn quyết không trốn. Đợi tương lai a, Tiết Lôi cười cười, mềm giọng nói, ta tin tưởng Lạc Kho Ngươi Lan không có khả năng vĩnh viễn không có giới hạn đem ta giam lỏng ở đây. Chờ ta đạt được tự do, ta liền đi Lạc Khắc Đế Tư làm khách. Hy vọng đến lúc đó, Tháp Lan còn có khả năng hoan nghênh ta. Tháp Mật Nhĩ phát ra một tiếng kéo dài thở dài, như là cổ đã suy yếu đến thác không được đầu giống nhau, thật sâu cúi đầu, tốt, ta đại khái thượng minh bạch. Tóm lại, ta sẽ đi hướng Siela Mễ Đặc Gia thỉnh cầu, tạm thời tại bên cạnh này ở nhờ. Nếu như người thay đổi chủ ý, có cái gì ý nghĩ khác, có thể liên hệ ta. Cảm ơn, ta chính là không biết rõ, người muốn từ ta chỗ này được cái gì. Tiết Lôi tận lực làm miệng nghe đến ôn hòa một chút, hoặc là nói, Tháp Lan muốn từ ta chỗ này được cái gì. Tháp Mật Nhĩ dương mắt, nhìn hắn tay bên cạnh vật trang sức thượng cái kia lóng lánh màu hồng ám mũi nhọn hỏa tinh thạch, nàng không có rõ ràng nói qua. Nhưng ta rõ ràng, bởi vì chúng ta hy vọng, thực có khả năng là nhất trí. Cụ thể đây này, ta hy vọng thế giới này có thể như nhân ngư chi quan thân thiết như vậy, hòa bình, phì nhiêu mà tốt đẹp. Ta hy vọng tương lai sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều có thể giống thân ngươi một bên tinh linh cùng viêm ma giống nhau sống chung hòa bình. Ta có thể cảm nhận đến ngươi tư tưởng thượng khác biệt, Tiết Lôi, ta hy vọng những ý nghĩ kia, có thể so sánh khôi phục nữ thần trước một bước chiếm cứ toàn bộ lộ bị cáp đặc. Nàng thần sắc lộ ra một cỗ thâm trầm bi ai, thủ hộ giả dù sao không phải là thần minh, bọn hắn. Không thể chi phối vĩnh hằng. Tiết Lôi đánh giá nàng, một chút vốn đã bị nắm giữ không ít lãnh địa ý nghĩ. Tại nàng nói trung ương ngạnh hòa nhau nhất thành. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra bố lị đát uy hắn hoa quả tay, ngồi dậy, thực nghiêm túc nói tuy rằng ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hắn vuốt ve tại hắn cổ phụ cận chảy xuôi tiểu mộc, nói tương lai có cơ hội thích hợp, chúng ta dù cho tốt chuyện vãn đi. Nếu như ngươi quyết định ở đây làm khách, kia khi không có chuyện gì hoan nghênh đến theo chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ ngày nghỉ này. Ân, ta thường xuyên tới bái phỏng. Tháp Mật Nhĩ mệt mỏi đứng lên, nhìn ngoài cửa đã xếp thành hàng đứng vững mỹ mạo nữ hầu, nhỏ giọng nói, hy vọng, người đến lúc đó còn có nhàn rỗi. Tiết Lôi quả thật không có nhiều nhàn rỗi, cái này ngày nghỉ hắn hiểu được là sự tình muốn bận rộn. Ví dụ như, gần nhất liền muốn bắt đầu tiến hành giáo vụ giảng bài. Tại Pháp Tát Nhĩ yêu cầu phía dưới, sáng thần giáo vụ chương trình học bị chia làm rõ ràng hai bộ phận. Trung tầng trở xuống quản lý phương thức cùng nhân viên chọn lựa. Từ Lâm Lâm xem như hộ thân tinh linh tại Siela Mễ Đặc Gia Đại Thần Điện Trung từng bước tiến hành. Mà các nơi giáo hội cao tầng, vẫn ấn lúc trước ước định cái kia giảng, từ Tiết Lôi tự mình giảng bài, giảng giải giáo điển, cũng theo bên trong xác nhận đủ tư cách người viên. Tiết Lôi trên danh nghĩa vẫn có thẩm phê học viên là phủ đủ tư cách, có không có năng lực trở lại lãnh địa quản lý giáo vụ tư cách. Nhưng chương trình học tham gia tư cách, muốn từ Pháp Tát Nhĩ cùng Phiêu Đinh cộng đồng thẩm định. Tiết Lôi không phải là quá để ý cái này. Hắn đã hiểu được không ít quý tộc tự hỏi phương thức, hắn có rất lớn nắm chắc, đi tới nơi này cuối cùng nhi cùng hắn học tập, là hắn muốn người. Hắn không tin công chúa cho phép thông minh tài giỏi tinh anh học tập. Theo Pháp Tát Nhĩ một phen thăm dò sau lựa chọn Lâm Lâm xem như con rối đến nhìn, tương lai ở các nơi giáo hội chủ trì các hạng sự vụ người chọn, khảo hạch tiêu chuẩn chung tuyệt đối không có tự thân thiên phú thượng ưu tú. Càng là yếu đuối vô năng, càng là tốt khống chế. Lại càng phù hợp vương thất lợi ích. Thân phận thấp điểm, cùng lãnh chúa tốt nhất lại có ổn định thân duyên quan hệ, như vậy vừa không gọi tới đương thế lực kiêng kỵ, có thể dựa vào Lâm Lâm cái này trên danh nghĩa giáo hội thủ lãnh đem những lực lượng này thống hợp đến vương thất khống chế phía dưới. Tại không tiện trực tiếp từ vương thất phái chú chọn người dưới tình huống, đây cũng là tương đối thích hợp nhất phương án. Lại tăng thêm Tiết Lôi bên này yêu cầu chỉ có mỹ mạo một đầu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Phía trước vũ hội thượng sở hữu phi tử nguyệt chứng người tham dự chỉ sợ đều phù hợp điều kiện. Sau bị phái đến đệ tử, đại khái dẫn cũng có khả năng dựa theo vũ hội bức tường hoa điều kiện đi sàng chọn. Đương nhiên, cụ cùng vương thất quan hệ tương đối chặt chẽ gia tộc có khả năng thuyết phục công chúa nhét vào đến vài cái đặc thù nhân tài, nhưng này cũng không có quan đại cục. Ít nhất tại Tiết Lôi tâm lý, không cần gì cả để ý ảnh hưởng. Theo phía trên kết quả, sáng thần cấp tốc truyền bá ra đến, đã là vương thất, quý tộc cùng hắn tam phương nhất trí hy vọng. Hơn 4 giờ chiều, hai vị công chúa lén lút trao đổi hẳn là thuận lợi kết thúc, một cái khôn khéo giỏi giang gầy yếu nữ hầu thông chi, nói sóng cuộc so tài tư đang đợi Tiết Lôi đi qua. Hắn đem đã rất yêu thế bàn cờ tàn cục lưu cấp đế ngươi Ninh tiếp nhận, cười vỗ vỗ nai con tròn trịa bắn tay cặp mông, thật tốt phía dưới, lần này nhất định có thể thắng. Nàng bốn vó cuộn mình nằm tại kỳ mép bàn, nghẹo đầu tà nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, chớp chớp mắt, hướng đối diện Lôi Lị Á nói có thể cho ta 3 lượt đi lại cơ hội sao. Lôi Lị Á cười gật gật đầu, theo lấy bắt được Tiết Lôi tay, cẩn thận hỏi cần ta cùng đi với ngươi sao. Bàn cờ này có thể cho bố Lị Đát giúp ta xuống. Bố Lị Đát nhỏ giọng nói ta cũng không thể làm đế ngươi chữ tỷ tỷ đi lại 3 lượt. Không cần. Về sau các loại địa phương đều còn muốn sóng cuộc so tài tư mẹ con các nàng hai cái chiếu cố, tạm thời, an tâm lẫn nhau tín nhiệm a. Hắn cầm lấy áo khoác, đi hướng cái kia nữ hầu, đợi lâu, đi. Rời đi phòng ốc, Tiết Lôi lập tức ý thức được sóng cuộc so tài tư vì sao chuyên môn tuyển chọn tại một chỗ khác cùng gặp mặt hắn. Đi qua đoạn này phong cảnh tao nhã hoa viên đường nhỏ, hắn có thể tinh tường nhìn thấy, cách thật cao vòng bảo hộ. Siela Mễ Đặc Gia ngoại vi đã bố trí rất nhiều mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn văn chương huy chương có hoa văn chỉ có trước ngực trái xòe cánh sư thiếu, là đầu đội kim quan vương thất bản cũ. Lại tăng thêm giáp trụ, tấm chắn thượng rõ ràng đánh dấu, cơ bản ý vị, Tiết Lôi ở lại đãi khách trang viên, đã tại loại trình độ nào đó phía trên bị vương thất quân đội lực lượng tiếp quản. Hắn đối với kết quả này cũng không nghĩ là, sóng cuộc so tài nghĩ tới trước cũng đã nhắc nhở qua. Siela Mễ Đặc Gia tư thái phải duy trì được tương đương cẩn thận, bằng không, giam lỏng địa điểm tùy thời khả năng thay đổi. Đối với Siela Mễ Đặc Gia hoàn toàn không tín nhiệm pháp tát nhĩ công chúa, khẳng định càng muốn làm hắn bị giam áp tại đế la xâm gia đế la tát tạp tháp. Hiện trạng, 8 phần là hai vị công chúa đối chọi gay gắt đánh cờ sau khi thỏa hiệp kết quả. Bất quá những binh lính kia đều đỉnh hữu hào, có một vị cách vòng bảo hộ phát hiện Tiết Lôi tại nhìn. Còn nhấc lên mặt cháo mang lấy rất thân thiết mỉm cười đối với hắn hành lễ. Tiết Lôi tuần tra một chút thần thức, mới biết được kia có chút trịnh trọng động tác tại kho ngươi lan nhân trong cảm nhận là biểu đạt đẳng cấp cao nhất lòng biết ơn sử dụng. Hắn nghĩ nghĩ, đoán chừng là sáng thần đã đối với từ nguyệt chứng có rõ rệt ngăn chặn tác dụng, giảm thiếu rất nhiều thương vong của binh sĩ A. Bằng không, hắn thật sự nghĩ không ra một cái đến trông giữ hắn vệ binh tại sao muốn chí tạ. Này suy đoán làm Tiết Lôi tâm tình một chút tốt lắm một đoạn. Là một cái đối với tôn giáo độ hào cảm cực thấp hiện đại người địa cầu, hắn kỳ thật một mực đối với đương thần côn có loại ẩn giấu ở đáy lòng bài xích. Cũng chính là sản lượng cao nữ thần rõ ràng mà quả thật tồn tại làm hắn kia một chút cảm xúc chỉ có thể tuyển chọn tự đóng thôi. Trải qua tại nhân ngư chi quan kinh doanh, hắn dần dần bắt đầu tiếp nhận xem như giáo hoàng thân phận, không hề đứt đoạn báo cho chính mình. Hắn đang nắm giữ quyền lực kỳ thực là trách nhiệm của hắn. Nhưng thật đến toàn tâm toàn ý chuẩn bị dùng tín ngưỡng xâm nhập một cái cường thịnh quốc gia thời điểm hắn nội tâm chỗ sâu vẫn là không khỏi nghĩ đến sở học mình lịch sử phía trên, các loại tôn giáo đảm đương nhân vật. Bây giờ thấy cái kia vô danh vệ binh lộ ra chân thành như vậy mà thân thiết nụ cười, cũng lấy vượt qua mong muốn tư thái biểu đạt lòng biết ơn, hắn lại lần nữa kiên định có điều dao động ý tưởng. Đao, vốn ký có thể dùng tới giết người. Cũng có thể dùng đến thiết thái. Mấu chốt, vẫn là nhìn giữ tại ai tay bên trong. Tiết Lôi nhìn phía trước mắt xa hoa mà khổng lồ hào trạch, thầm nghĩ, hết thảy đều chỉ có thể là tạm thời, cây đao này, không thể một mực giữ tại những người này trong tay. Tính là bọn hắn chung có rất nhiều gợi cảm xinh đẹp nhiệt tình phong tao nữ nhân, cũng không được. Cần học sẽ cải biến, cần, nhất định phải từng bước thay. Làm đối với tương lai tính toán, Tiết Lôi mãi lên thang lầu. Một đường đi đến tầng chót. Nữ hầu rất sáng suốt đợi tại dưới tối tầng cửa thang lầu, trước mắt hắn hành lang dài, một cái phụ trách hầu hạ người đều không có. Là sợ tiếng kêu quá lớn sao? Nhìn đến ngoài cửa thả kết giới đài, Tiết Lôi khuôn mặt lập tức hiện ra trưởng thành nam nhân lúc này phải có mập mờ mỉm cười, đẩy ra môn, đi vào. Hắn có chút ngoài ý muốn, sóng cuộc so tài tư lẽ ra hẳn là thực bận rộn. Tham dự hoàn công chúa hội đàm liền muốn đi thu xếp chế tạo tiếp nhận giáo vụ chương trình học quý tộc danh sách, toàn bộ ổn thỏa sau phải lập tức đến tìm hắn, đuổi tại trạng vạng lần thứ nhất nhập học phía trước đem sở hữu chính sự bàn giao rõ ràng. Kia, nàng sẽ không có không chuyên môn quất cái thời gian đem chính mình xử lý tốt. Nhưng trước mắt sóng cuộc so tài tư đổi đi đã từng trong người cung đình pháp sư bào, xuyên cũng không phải là vũ hội đợi trường hợp dùng tu thân lễ phục. Nàng mặc một thân thực có thể đột hiển nàng tương lai gia tộc người kế thừa thân phận chính trang. Xương cà váy chống đỡ phô khai xóa tung lụa mỏng cấu trúc lá sen một bên vạt áo, dấu này song đẫy đà mượt mà chân, làm đường cong thẳng đến tinh tế vòng eo độ cao mới bại lộ tại trước mắt. Đại khái là dùng chống đỡ buộc ngực nội y nguyên nhân, cặp kia đã thưởng thức qua vô số lần vú to lúc này thị giác hiệu quả thượng có vẻ càng thêm nổ mạnh, đáng tiếc cổ áo mở phi thường bảo thủ, thậm chí nhìn không tới khe ngực. Nàng trả lại thực tinh xảo trang, Tiết Lôi đánh giá nàng liền khí chất đều đã có thật lớn khác biệt khuôn mặt, nhịn không được hỏi ngươi mặc thành như vậy, là đi gặp quốc vương sao? Đẹp không? Sóng cuộc so tài tư dùng hơi hơi khàn khàn tiếng nói nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên, hắn tính dục lập tức có chút cởi cương, vẫn không được nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận diễm lệ môi, ngươi đều nhanh muốn cho ta quên, là đến cùng ngươi nói chính sự được rồi. Ta nghĩ, thời gian còn rất nhiều. Sóng cuộc so tài tư chừng chừng nhìn hắn, trong mắt quyến rũ, nếu như có thể làm chúng ta nói chuyện chính sự quá trình càng thêm thuận lợi, chúng ta không ngại trước làm chút gì. Xuyên loại này váy nữ nhân vì thoải mái đều là tuyển chọn tọa ghế, nàng cũng không ngoại lệ. Lúc này đoan trang ngồi ở trước kệ sách nữ lang rất điềm tao nhã quý tộc Phạm Nhi, thêm cái viền rộng mũ dạ liền làm cho Tiết Lôi hoài nghi nàng có phải hay không theo Âu Châu cổ đại cung đình bức tranh đi ra. Bất quá tóc của nàng hình vẫn rất có lạc kho ngươi lan phong tình dục ngựa kế, cơ hồ đều thúc về sau mặt, mâm toa thuốc liền cố định kỵ sĩ mũ giáp bộ dạng, là đối với chính mình ngũ quan cùng khuôn mặt có đầy đủ tự tin tuyển chọn. Loại này hoàn toàn bày biện ra lập thể ngũ quan ưu thế kiểu tóc, tăng thêm tỉ mỉ tuyển chọn trang sức, lại phối hợp môi hồng xích lưỡi phong tình vạn trùng tiểu động tác, dễ dàng liền đem sở hữu tao nhã tôn quý tách ra, quấy thành tràn ngập khiêu khích ý vị tương phản. Được rồi, nhìn đến người trong chốc lát thật tốt tốt trang điểm lại. Nhìn ra đối phương không có cởi quần áo ý tứ, Tiết Lôi ngựa quen đường cũ đi tới, trực tiếp cởi bỏ đũng quần nút thắt, hy vọng sẽ không để cho ngươi mệt đến không muốn nói chuyện. Bắn ra con cà còn không có đầy đủ cương lên, chính là hưng phấn dọc theo chiều dài, bán rũ xuống quần sưởng khẩu bắc. Sóng cuộc so tài tư ngoài dự đoán thoáng chần chờ một chút, nhìn chằm chằm đầu này nam căn, tinh tế đánh giá trong chốc lát. Như thế nào? Gần nhất không có ở lượng chỗ nhìn, không nhận ra. Tiết Lôi cười cầm chặt phần sau chặn, đem đã hưng phấn quy đầu tại trước mắt nàng quơ quơ, tận tình biểu hiện lấy giống được nguyên thủy vinh quang. Xem qua nhiều hơn nữa, cũng có khả năng nhịn không được cảm thán, thật sự là làm người ta mê muội khí quan. Sóng cuộc so tài tư đưa ra quang trượt ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại cảnh câu sau nghiêng, này thô to nhỏ, dơ lên lực độ, hình dạng hoàn mỹ quy đầu, hơi hơi gấp khúc hình dạng, còn cứng như thế. Nóng như vậy, nó nếu một cây đao, tuyệt đối có thể mở ra bất kỳ cái gì thành thục nữ nhân sở hữu phòng ngự. Thật nghĩ nhìn nhiều trong chốc lát a. Nàng đem bao bì sau này xả, ngón tay chậm rãi vòng nhanh, bị chen ép máu tụ tập tại tiêm bưng, làm quy đầu tăng lên thành làm tâm thần người nhộn nhạo lớn nhỏ. Nàng nhìn chằm chằm đội lên hơi hơi mở ra lỗ tiểu, đói khát liếm liếm môi. Được rồi, vậy ngươi nhìn, Tiết Lôi xem như nam nhân lòng tự trọng được đến đầy đủ thỏa mãn. Giờ này khắc này bên gối gió nổi lên con ngựa hiệu quả gấp bội, yêu nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Quên đi, trong chốc lát còn có chính sự, ta nghĩ, vẫn là chớ trì hoãn. Sóng cuộc so tài tư sờ sờ nóng lên gò má, như là hạ cái gì quyết tâm, đi phía trước nghiêng lệch thân thể, để sát vào kia đã bị hắn cầm chặt nam căn, thăm dò dùng đầu lưỡi dán đi lên, ôn nhu vỗ về chơi đùa. Người hôm nay kiên nhẫn còn rất tốt, Tiết Lôi tách ra chân, cẩn thận dọn xong tư thế. Miễn cho đạp phải kia vướng bận váy. Sóng cuộc so tài tư nhẹ nhàng ân một tiếng, không nói nữa. Miệng của hắn đang tại bận rộn quan trọng hơn sự tình. Xoa đầy tiên diễm son môi, tựa như hai miếng nguyễn thạch hoa quả bờ môi, nhẹ nhàng ngậm ngẩng lên con cặc, một chút nhúc nhích, hướng nội ngậm vào. Mềm mại đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích lỗ tiểu bên trong, giống như là muốn đem khoái cảm một đường đưa vào đến niệu đạo bên trong. Ừ, Tiết Lôi rên rỉ một tiếng. Nhịn không được hỏi, người đây là lén lút lại vụng trộm luyện tập sao? Kỹ thuật, cùng phía trước không giống nhau. Sóng cuộc so tài tư vẫn là không có nói chuyện, chính là nâng lên con ngươi sáng ngời, dùng thực kỳ diệu ánh mắt nhìn chăm chú hắn, xách nhanh má bọc lại quy đầu hai bên, lấy vừa đúng lực đạo phối hợp khoang miệng chen ép, ma sát, khuấy sục. Nàng không riêng kỹ thuật có khác biệt, đối với tiết tấu đem khống, cũng cùng khai khiếu giống nhau. Nàng vểnh lên tao nhã lan hoa chỉ nắm con cặc sau đoạn, mỗi lần hướng chỗ sâu ngậm, đều có khả năng chậm lại tốc độ, phối hợp lôi kéo bao bì, làm nở nang môi đầy đủ ma sát căng thẳng dây buộc cùng quy đầu thượng nghiêng. Mà một khi nuốt vào toàn bộ khỏa quy đầu, nàng liền sẽ nhanh chóng bỏ đi không quá mẫn cảm phần sau căn, một bên dùng lưỡi bụng liếm láp dương vật để nghiêng, một bên nhanh chóng đem khoang miệng hút thành chân không, dùng sức hút ra một mảng lớn thấu xương tê dại. Nàng đong đưa biên độ cũng không lớn, lúc nhanh lúc chậm biến hóa, hoàn toàn quyết định bởi ở nàng ngưỡng mộ chung quan sát được biểu cảm. Tiết Lôi cúi đầu nhìn nàng chuyên chú tại dưới hông hút mút bộ dạng, trong lòng bỗng nhiên có một loại kỳ diệu không khỏe cảm giác. Nhưng hắn còn không có ly thanh loại này cảm giác kỳ quái nơi phát ra, thăm dò vào đũng quần mát xa âm nang linh hoạt ngón tay khiến cho sung sướng xua đuổi đi tạp niệm, làm hắn không khỏi tập trung lực chú ý, hưởng thụ khởi lập tức không nhanh không chậm tầng tầng chồng khoái cảm. Không lâu, phun trào dục vọng xuất hiện ở dương vật gốc rễ, xoay quanh tại não bộ khoái cảm chi vân, nhanh chóng tập trung thành sắp phun trào gió lốc. Tiết Lôi không chút do dự rút người ra, bắt lại sóng cuộc so tài tự búi tóc. Dùng sức ép lấy làm nàng ngẩng đầu lên, cầm chặt phấn khích con cặc nhắm ngay nàng hôm nay phá lệ dẫn phát chinh phục dục vọng gương mặt, vui sướng xuất tinh. Mảng lớn đậm đặc sữa trắng lập tức văng đầy nàng khuôn mặt, nhăn lại mi tâm có vài giọt, sóng mũi cao thượng nhất đại đoàn chậm rãi chảy về phía hai bên, bờ môi càng là nhiều đến vừa mở miệng liền uống vào. Nàng có chút căm tức dùng tay nâng cằm, sợ tinh dịch trượt xuống đến quần áo phía trên. Tiết Lôi dùng tay phất một cái, tịch thu sở hữu thánh tinh. Chỉ để lại sền sệt dính dính tàn dịch, tiếp tục làm bẩn nữ quý tộc xốc lòng miêu tả trang dung. Nàng sờ soạng theo bên trong váy lấy ra một cái khăn tay, nhắm mắt căng thẳng khóe môi bay nhanh trà lau ngoảnh mặt thượng vết bẩn, theo lấy, từ từ thở dài. Tiết Lôi đã nhận thấy chỗ không đúng, lui về phía sau nửa bước, dựa vào bên cạnh giá sách, hỏi ngươi thán tức giận cái gì. Nàng mở mắt ra, ta nghĩ đến ngươi sẽ làm ta ăn đi. Kết quả. Ngươi để ta lần thứ nhất trải nghiệm đến bị nam nhân bắn tại mặt phía trên cảm giác. Này mùi vị, thật sự là không đủ tốt đẹp. Nhìn Tiết Lôi không vui biểu cảm, nàng cười đứng lên, theo bên cạnh giá sách phía trên lấy ra một cái tiểu pháp trượng, tại trước mặt nhẹ nhàng vung lên, nói rất xin lỗi cứ như vậy gặp ngươi. Nhưng không có biện pháp, Siela Mễ đặc ra lần này có nhiều lắm nhân tại nhìn chằm chằm, thích hợp cùng ngươi lén lút gặp chính là sóng cuộc so tài tư, không phải là ta. Ôn nhuận quang mang quý giá ở nàng, rất nhanh từ đầu đến chân tiêu tán. Xuất hiện lần nữa nữ lang đẫy đà cao gầy, thành thục mà tao nhã. Nàng quả nhiên không phải là sóng cuộc so tài tư, mà là sóng cuộc so tài tư mẫu thân, Big Sarah Siela Mễ Đặc. Này phiến lãnh địa chủ nhân mang lấy nghiền ngẫm mỉm cười, nói ta nghĩ đến ngươi sớm hơn phát hiện. Tiết Lôi nhún nhún bả vai, mặc kệ nhiều sớm, ta đều phải chờ ngươi cho ta nói đủ dương vật nói sau. Dù sao, kỹ thuật của ngươi rõ ràng so nữ nhi tốt hơn nhiều. Chương 253 mưu đồ bí mật. Bích Sara cũng tại hay không tại ý Tiết Lôi này rõ ràng khiêu khích. Nàng rời đi ghế, trở lại rộng thùng thình bàn học về sau, buông xuống đã khôi phục thành nguyên hình tế ti trưởng, nói ta thẳng đến khoảnh khắc này, mới hoàn toàn tin tưởng, trên người ngươi xác thực đã không có bán điểm MP mana. Vì sao, Tiết Lôi dùng chân câu quá ghế, gần đây ngồi xuống. Cũng không đem đũng quần lộ ra ngoài đại điều thu hồi đi, liền như vậy đại đại liệt liệt chuyển hướng chân, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Bích Sara làm theo trên người hiến tế trường bào, hướng về trên mặt bàn gương cẩn thận lau sạch sẽ trên mặt lưu lại một tia cuối cùng dịch nhờn, thuận miệng trả lời sóng cuộc so tài tư cho ta thượng biến ảo ma pháp hiệu lực kỳ thật rất kém cỏi, ta hồi nhà mình địa bàn không cần lo lắng kiểm tra, mới có thể bảo trì đến với ngươi gặp mặt. Lấy chúng ta vừa rồi tiếp xúc thân mật trình độ. Chẳng sợ ma lực của ngươi chỉ có mới ra đời trẻ con trình độ, cũng nên đối với ảo giác tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Được đến tặng lại, cũng đủ ngươi phát hiện ta chẳng phải là sóng cuộc so tài tư. Tiết Lôi không phải là thực khách khi nói ta hỏi chính là, ngươi vì sao cho tới giờ khắc này mới tin tưởng. Bởi vì ta là cái nhiều nghi ngờ lại tùy hứng nữ nhân. Bích Sara thoáng nghiêng xoay người, nâng lên một cái chân thon dài, vểnh cao chân đem bên cạnh xẻ tà tế ti bào vạt áo xốc lên. Lộ ra một mảnh bị màu trắng tất chân bao trùm xuân quang. Mẹ con các nàng đều thực am hiểu loại này làm đẫy đà hạ thân dục lộ còn nghỉ phóng thích sức dụ dỗ tư thái. Chẳng qua, làm là mẫu thân Bích Sara tướng mạo khí chất càng thêm dã tính, biến ảo ma pháp sau khi biến mất tán rơi xuống đại tóc quan tựa như áo choàng, bao trùm tại lộ ra sở hữu xương quai xanh nửa vòng tròn mở rộng lĩnh hai bên. Kết hợp nàng lau sạch sẽ tinh dịch sau phát tán ra kỳ dị cảm giác áp bách, làm nàng nhìn, tựa như chỉ đang chờ đợi con mồi lười biếng mẫu sư. Cùng nàng so với đến, có hồn thú huyết thống Bích Tát Lị Nhi chỉ xứng tính thành tiểu dã mèo. Ta nghĩ, bao trùm tại trên mặt ta tinh dịch, hẳn là đủ để triệt tiêu ta điểm ấy tiểu tiểu hoài nghi a. Bích Sara thoáng thiên nghiêng con ngươi, như là đang trộm ngắm Tiết Lôi dưới hông con cặc giống nhau, mỉm cười nói, ta tin tưởng giáo hoàng là một rộng lượng người, tha thứ ta vì sự hợp tác của chúng ta, mà bày ra thích hợp cẩn thận. Sự hợp tác của chúng ta, Tiết Lôi nhíu nhíu mày, lại lần nữa đặt câu hỏi. Bích Sara cười khẽ hai tiếng, trước ngực hiến tế bào căn bản ràng buộc không được vú nhộn nhạo ra mê người ba đào, người không có khả năng cho rằng, sóng cuộc so tài tư tính toán, đều không cần trải qua ta cái này một nhà chi chủ đồng ý a. Những ta nghe nói, Siela Mễ Đặc Gia còn có hai cái nói chuyện đỉnh dùng được nữ nhân. Bích Sara gật gật đầu, theo lấy khinh thường khoát tay áo, đừng lo, sau lần này, cũng chưa có. Tiết Lôi đem ghế gần hơn, song trường vén tại bên cạnh bàn, nằm sấp đi lên, tò mò hỏi ngươi so sóng cuộc so tài tư có tin tưởng nhiều lắm, vì sao? Nàng cảm thấy là một hồi đánh cược lớn cục, nhưng ta nhìn ngươi bộ dạng, giống như người thắng đã xuất hiện. Ta biết ngươi thích nghe lời nói thật, kia, ta sẽ không để ý nói thẳng. Bích Sara đồng dạng về phía trước thò người ra, cùng hắn cách trên mặt bàn ngắn khoảng cách ngắn lẫn nhau nhìn chăm chú, trận này ván bài ta không có lên bàn, lại tại sao thua, cũng thua không đến đầu ta phía trên. Thua ở sóng cuộc so tài tư trên đầu, cùng ngươi không có quan hệ. Giáo hoàng, tại nhân loại không tính là dài dằng dặc lịch sử bên trong, vì quyền lực đấu tranh, nhi nữ đối với huynh đệ tìm muội ra tay, đem phụ mẫu nhốt trục xuất sự tình thật sự là không tính là hiếm thấy. Thật đến đó từng bước, ta nhiều lắm cần phải gánh vác một cái giáo dục nữ nhi bất lực trách nhiệm. Bích Sara hời hợt nói, càng huống hồ, ta quả thật không biết là chúng ta thất bại. Các nàng đã cầm đến của ta hộ thân tinh linh, giết chết nàng, ta cũng có khả năng chết, tướng mệnh của ta đương ở nhéo vào các nàng trong tay. Nàng lắc lắc đầu, ta tin tưởng ngươi có biện pháp giải quyết. Bằng không, tính là ngươi thích để cho cái kia ngu xuẩn nữ nhân tự do tự tại loạn hoàng, vĩ đại Lôi Lị Á cũng sẽ không đáp ứng. Lấy kiếm thánh đại nhân bây giờ đối với ngươi yêu, cái kia nữ nhân nếu như thật cùng tính mạng của ngươi hoàn toàn nóc. Ta tin tưởng nàng không cơ sẽ rời đi tầm mắt của các ngươi chẳng sợ một giây. Tiết Lôi bĩu môi, thần sắc vi diệu gật gật đầu, ý thức được bằng chính mình điểm ấy tâm cơ muốn khảo nghiệm trước mắt nữ nhân thật sự có chút ngây thơ, đơn giản thẳng thắn một chút, nói lớn nhất biến số, lần này không phải là cũng theo lấy cùng xuất hiện sao. Bích Sara nâng cầm lên tự hỏi vài giây, nhưng này từ vừa mới bắt đầu chính là tính toán tại nội. Hắn nhăn lại mi, rất bất mãn nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Sóng cuộc so tài tư không theo ta đã nói như vậy. Bích Sara cười cười, làm mẫu thân, không thể cái gì đều tay bắt tay đến đứa nhỏ làm. Nàng chỉ có chính mình lĩnh ngộ, học được đồ vật mới càng vững chắc. Tiết Lôi mày mày nha, ngồi thẳng, chừng lấy nàng, cho nên ngươi cũng không sợ thủ hộ giả. Nàng lắc lắc đầu, làm sao có khả năng, thủ hộ giả lực lượng đã là ta không dám tưởng tượng trình tự, nếu như bọn hắn sử dụng bọn hắn lực lượng chân chính. Ta chỉ là nhìn liền phát run chân nhuyễn chạm không được. Ta đương nhiên sợ, sợ đắc yếu mệnh. Nhưng thậm chí ý vị, bọn hắn có thể quản thúc toàn bộ. Nàng thường tại Tiết Lôi mở miệng trước tiếp tục nói, trên đời này trí tuệ sinh mệnh đã cùng thủ hộ giả cùng tồn tại 1410 năm, chúng ta nếu như còn không có thăm dò rõ ràng bọn hắn cần phải tuân thủ quy tắc, không khỏi rất xin lỗi trí tuệ cái này tiền tố. Tiết Lôi không có trả lời. Hắn suy tư một chút, ít nhất lúc trước trải qua bên trong. Mặc dù là đi lên liền định ý bạo biểu hiện cách lai na, cũng không có thật trực tiếp vận dụng thủ hộ giả lực lượng đối với hắn thống hạ sát thủ. Như vậy, hắn đối với thủ hộ giả tại lần này kế hoạch chung ảnh hưởng, có thể làm như không thấy sao. Do dự một phen, hắn vẫn là quyết định chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, đem vấn đề đổ cho Bích Sara. Đương nhiên, không thể, nàng kéo một cái chiêu thức trường âm, mỉm cười nói, trên thực tế ta lần này. Chủ yếu tính toán với ngươi trao đổi, chính là về một vị thủ hộ giả đại nhân tình báo. Gần chúng ta kế hoạch, cũng sẽ không để cho thủ hộ giả căm tức đến liều lĩnh ra tay tình cảnh. Siela Mễ Đặc Gia là huy hoàng bình nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc, chúng ta không cần lo lắng. Mà ngươi, là Từ Nguyệt chứng cái vấn đề khó khăn này duy nhất hy vọng đích căn nguyên. Từ Nguyệt chứng không chỉ có là Huy Hoàng Bình Nguyên vấn đề, cũng là Lạc Ca La liên bang vấn đề, cho dù có nhất phương nhịn không được muốn đối với người động thủ, bên kia tổng không có khả năng ngồi xem không lý. Bằng không, cái kia bộ ngực rất lớn thực đáng yêu nữ pháp sư, sẽ không thỉnh cầu trở thành ở khách, ở lại nơi này nhi bồi ngươi. Tiết Lôi tò mò hỏi Tháp Mật Nhĩ rốt cuộc tính là thân phận gì? Nàng là Tháp Lan cái gì nhân? Giáo hoàng, người sẽ không cảm thấy ta có năng lực biết như vậy bí mật à? Ta nghĩ, người đánh giá ta quá cao. Bích Sara tự giễu kiều kiều khóe môi, bất quá ta ngươi hiển nhiên đều biết nàng có thể trên trình độ nhất định đại biểu một vị thủ hộ giả ý chí. Cái này thực vậy là đủ rồi. Biết nhiều lắm có đôi khi không là chuyện tốt. Ví dụ như, ta kế tiếp tính toán làm ngươi thấy một ít gì đó, ngươi liền cần phải thi cho thật giỏi lo, có nên hay không làm vĩ đại Lôi Lị Á biết. Liên lụy đến Lôi Lị Á, Tiết Lôi lập tức đem tầm mắt theo trước mặt nữ nhân lay động bắp chân phía trên rút về, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng một chút, cái gì vậy? Một chút thư tín, thác ma pháp phòng ấn phúc, bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Nhưng thực hỗn độn, nội dung cũng rất nhiều, người khả năng cần phải 12 mấy giờ, ta tính toán nhân lúc cái này thời gian. Nhìn nàng theo ghế dựa sau linh đi ra một bó văn thư, Tiết Lôi quyết đoán cướp mở miệng nói ta không cần lâu như vậy. Nga, người đọc tốc độ tương đương mau sao? Kia, ta có thể suy nghĩ ở chỗ này chờ ngươi. Dù sao, một bên khác sự tình ngày mai làm tiếp cũng không quan hệ. Tốt lắm, hắn sờ sờ kia điệp chỉnh tề ngay ngắn văn thư thư tín, phát động quyền năng cuốn sách cô đọng, lấy đột nhiên biến mất một đoạn tinh lực vì đại giới, thoải mái đem sở hữu nội dung lấy ra đến ký ức chi hải bên trong, ném cho thần thức. Lập tức, hắn liền tại trong tiếng tim đập nói vi nhĩ tư, giúp ta thu phục kia một chút nội dung, nhìn nhìn đều là những thứ gì. Quả nhiên, Bích Sara nghi ngờ nhìn qua, nói giáo hoàng, ta không phải là tại đùa giỡn với ngươi. Những cái này thư tín thực có khả năng bao hàm một cái đáng sợ bí mật. Tại sóng cuộc so tài tư kế thừa của ta toàn bộ phía trước, ta thậm chí không dám làm nàng biết. Này thời gian của một câu nói, thần thức đã dụng ý thức truyền phương thức đem phân tích kết quả nói cho Tiết Lôi. Hắn nhăn lại mi, ngón tay không khỏi tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh, này còn. Thật là làm cho ta không nghĩ đến, Tháp Lan xem như thủ hộ giả, nguyên lai còn trẻ như vậy sao? Bích Sara xoa xoa mi tâm. Có chút buồn rầu nói ta nghĩ, dùng tuổi trẻ cái từ này để hình dung ít nhất 300 tuổi người, có chút không quá thỏa đáng. Nhưng nàng thật là Lạc Ca La liên bang thành lập kia đoạn thời gian mới được vì thủ hộ giả, bằng không nàng không chiếm được bây giờ khái niệm. Bích Sara, ta đối với thủ hộ giả hiểu biết so ngươi nhiều. Tiết Lôi vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Nàng nhịn không được hơi chút nâng lên một điểm điều môn, ngươi chẳng lẽ cho rằng, Tháp Lan đại nhân mới là trọng điểm sao? Đương nhiên không, Tiết Lôi khoát tay, ta chỉ là đối với nàng rất hảo cảm, tương đối quan tâm tin tức của nàng mà thôi. Về phần một vị khác, ta thừa nhận ngươi cung cấp tin tức rất giá trị, trong này ám chứa ý tứ, thật sự là tương đương rõ ràng. Ta chính là không rõ, tổ tiên của ngươi vì sao sẽ cùng vương thất tại trong thư nhiều lần lặp đi lặp lại uyển chuyển nhắc tới những cái này. Quả thực giống như là cố ý cấp hậu đại để lại đầu mối. Bọn hắn đang sợ hãi. Bích Sara nhìn đến đã nhận đồng hắn hấp thu nội dung năng lực, biểu cảm cũng khôi phục bình tĩnh, người hẳn là minh bạch một cái đạo lý, chết người so với người sống càng có thể bảo thủ bí mật. Đương nhiên, bởi vì các tổ tiên tùy chung không dám nói trực tiếp khởi chuyện này, kết quả, chỉ có thể là ta cùng suy đoán của ngươi. Ta thừa nhận cái này suy đoán, hắn đã nghe vi nhĩ tư kia nhẹ nhàng tiếng nói hơi trào phúng chuyển xong lời mấu chốt nội dung, lửa giận. Thậm chí so với vừa rồi vào cửa sau dục hỏa còn muốn tràn đầy nhiều lắm, tại Huy Hoàng Bình Nguyên tiến tới hành, đủ để ảnh hưởng sau rất nhiều chuyện đi hướng mưu đồ bí mật, ngay tại cách Lan Nặc ngõa mí mắt dưới theo bắt đầu đến kết thúc, ta, không tin hắn hoàn toàn không biết chuyện. Bích Sara ý định tranh cãi tựa như nói thủ hộ giả viễn trình hiểu rõ tin tức cũng cần vận dụng lực lượng Huy Hoàng Bình Nguyên vẫn là Tây Đại Lục giàu có nhất thổ địa một trong, cách Lan Nặc ngõa không phải là không có khả năng bỏ qua chuyện này. Tại hắn biết Lạc Tát cùng Lôi Lị Á cực có khả năng khiêu chiến tình huống của hắn hạ sao. Tiết Lôi đã không còn che giấu ngữ khí chung cảm xúc, trào phúng cùng tức giận, rõ ràng tại trong không khí khoách tán ra. Bích Sara cung cấp tin tức cho dù phi thường hàm xúc uyển chuyển, nơi nơi tràn đầy câu đố nhân hương vị, thoát phá trình độ có thể so với cung khi anh cao trò chơi tình tiết, nhưng vừa mới bổ túc trước hắn tự hỏi chỗ trống khu vực. Hai vị kia anh hùng lúc ấy đều có thể khiêu chiến thủ hộ giả thực lực. danh vọng như mặt trời giữa trưa, thành lập không lâu còn phi thường dung chuyển lạc kho ngươi Lan, chẳng lẽ sẽ là kiêng kỵ nhất ta sao của bọn hắn? Nhất là Lạc Tát, hắn kêu gọi lực cơ hồ bao trùm Lạc Ca La liên bang toàn cảnh. Quê quán của hắn bây giờ ở Lạc Khắc Đế Tư, vậy tại sao Lạc Khắc Đế Tư vương thất ngược lại không hề ghen ghét? Liền bởi vì Lạc kho ngươi Lan vương có đem liên bang chỉnh hợp thành đế quốc dã tâm sao? Tiết Lôi không tin. Hắn nhìn chằm chằm Bích Sara ánh mắt, chậm rãi nói ta thậm chí cảm thấy được, những sách này trong thư ám chỉ, còn không phải là chân tướng. Nga, Bích Sara con ngươi nhẹ khẽ run run rẩy, ẩn ẩn hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng. Tiết Lôi cười cười, vươn tay nắm cằm của nàng, thật cảm tạ đoạn thời gian này cùng các ngươi quý tộc ở chung, để ta bất chi bất giác thông minh rất nhiều. Đơn thuần nhìn ngươi lấy ra thư, chỉ biết cho rằng, thủ hộ giả Cách Lan nặc ngói úp sơ biết những quý tộc này cùng vương thất mưu đồ bí mật, nhưng xuất phát từ đối với tự thân lợi ích suy tính, lựa chọn bàng quan. Bích Sara khống chế trên mặt biểu cảm, mỉm cười nói suy đoán phải có trụ cột. Ta nghĩ, không hề căn cứ suy đoán, tính là ta cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không tin. Có thể nếu như là ta chính mình nghĩ đến, sẽ không cái vấn đề này. Đúng không, Tiết Lôi một quyền tạp tại cái bàn phía trên. Ta hiện tại không liên quan tâm cái gì cầu nhật chứng cứ, nói cho ta, người mang đến những cái này, là vì cho các ngươi ra cởi tội, vẫn là vì chân tướng. Đều có, Bích Sara bình tĩnh trả lời, nhưng thế nào cái lý do quan trọng hơn, người chính mình hẳn là rõ ràng. Người đã không có khả năng cho phép Lôi Lị Á giết chết sóng cuộc so tài tư. Ta cho dù cái gì cũng không nói, cái gì đều không nhắc nhở, ta nghĩ, kết quả xấu nhất. Không phải là ta đến thay Siela Mễ đặc ra trả lại cái mạng này. Ngươi cũng nên biết, ta đối với Cách Lan nặc ngõa chỗ ngồi không có bất kỳ cái gì dã tâm, ta theo phía trên thân ngươi có thể được đến lợi ích, lại càng không bởi vì ta bảo thủ bí mật này mà giảm bớt mảy may. Ngươi sẽ vì chân tướng mạo lớn như vậy hiểm, Tiết Lôi chừng lấy nàng, tức giận như trước tràn ngập tại hắn quanh thân. Không biết, ta vì, là chân tướng có thể trao đổi đến tín nhiệm. Bích Sara dứt khoát ném ra mục đích. Giáo hoàng, tính cách của ngươi có phi thường ngoan cố một mặt. Ta muốn tiêu giải ngươi đối với chúng ta mẹ con thành kiến, duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tỏ vẻ thành ý của ta. Kế hoạch lúc trước, lập tức chân tướng, đều là thành ý tạo thành bộ phận. Tiết Lôi chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Bích Sara ánh mắt, có thể ta cảm thấy, chân tướng, giống như cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận. Ngươi đều có năng lực trực tiếp lấy ra thư nội dung bức thư cũng nhanh chóng phân tích hoàn tất. Ta nghĩ, ngươi nên biết trong này không có một cái từ đơn là giả tạo. Cho nên ta nói, chân tướng là ngươi kế hoạch chung một bộ phận. Cũng chưa nói ngươi vì thế mà làm giả. Hắn so với trước tỉnh táo rất nhiều, dựa vào vi nhĩ tư không ngừng tại trong não bộ phụ trợ phân tích, thuận lợi nhìn thấy sương mù chung chỉ dẫn. Ta không có hứng thú tại chuyện này phía trên lãng phí võ mồm. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ngươi thật đối với Lôi Lị Á có lòng tin như vậy. Liền không nghĩ tới nếu như thất bại. Sẽ như thế nào? Đó là ngươi hẳn là nghĩ vấn đề. Ta không có đem mấy thứ này giao cho Tôn Kính Kiếm Thánh Đại Nhân. Ngươi nguyện ý nói cho nàng, vậy nói rõ ngươi đối với nàng có đầy đủ tin tưởng. Ngươi không muốn, ta phát thề không có khả năng lắm miệng. Ta sẽ nhường bí mật này lặn tại bụng của ta bên trong, theo lấy thư tín cùng một chỗ, truyền cho sóng cuộc so tài tư cùng nàng hậu đại. Đúng, Tiết Lôi gật gật đầu, thành công, ta cùng Lôi Lị Á khiếm ngươi một cái nhân tình. Người không hề nghi ngờ có thể được đến ưu thế thật lớn. Thất bại, người cũng biết ta không phải là cái loại này xảy ra bán ngươi người. Này ván bài, người kỳ thật không có gì phiêu lưu. Ta trả giá đại giới cũng không tiểu. Bích Sara nhìn hắn, mang lấy khoa trương làm ra vẻ tựa như tại chọc cười biểu cảm nói. Ta muốn đối mặt nguyên suất bên kia áp lực, đẩy đem ngươi ở lại nơi này. Ta muốn suy nghĩ từ nguyệt chứng ngăn chặn cuối cùng không được có khả năng. Đại Lạc Hy Tạp nếu như trở thành lạc kho ngươi Lan lớn nhất tôn giáo lãnh tụ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Ta muốn an bài toàn bộ cho ngươi cố hết khả năng cảm thấy khoái trá cùng thoải mái, còn muốn bỏ qua thể diện, cùng con gái của mình câu dẫn cùng một cái nam nhân. Về phần phiêu lưu, nàng hơi châm chọc nói, ngươi nếu cái yếu đuối vô năng nam nhân, đem gian phòng này sự tình nói cho Cách Lan nặc ngõa, để đổi lấy các ngươi sau tại Huy Hoàng Bình Nguyên an toàn, ta chẳng phải là muốn bị chết thực thảm. Không thành ý trả lời, Tiết Lôi thu hồi hùng hổ dọa người khí thế, bất quá ta thừa nhận, ta phải cảm ơn ngươi. Bảo thủ bí mật đối với ngươi mà nói, xác thực lựa chọn tốt hơn. Ta chỉ là đang tại ngươi nghĩ vậy cái mù khu phía trước, làm trong tay lợi thế phát huy lớn nhất giá trị mà thôi. Big Sara đứng lên, vòng qua cái bàn đi đến hắn bên cạnh, tay khoát lên hắn trên vai, cúi đầu, nhỏ giọng nói, người không phải là có năng lực làm bên người bạn gái trở nên mạnh mẽ sao? Người bây giờ không thiếu nhất đúng là thời gian, kia, ta vì sao không thể đối với Lôi Lệ Á có tin tưởng? Đừng nói cho ta ngươi cũng xem nàng như làm thần tượng. Lúc rất nhỏ hậu đã từng là như vậy, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tiết Lôi bả vai, về phần sau khi lớn lên, sẽ không lại cần phải loại đồ vật này. Nhưng là, Tiết Lôi, cho dù hoàn toàn không suy nghĩ áy náy, sùng kính linh tinh cảm tình nhân tố, ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, gia tộc của ta cắm rễ ở mảnh đất này, cuộc sống của chúng ta vừa mới muốn trở nên càng thêm phồn vinh tốt đẹp. Nếu như mảnh đất này không nên có một cái thần bí chủ nhân không thể, như vậy, cách Lan Nặc Ngõa cùng Lôi Lệ Á phóng tại cùng một chỗ, ai sẽ đi chọn một cái miệng thối tính tình lạn lén lút đã làm không biết bao nhiêu ghê tởm việc lão phong từ đâu này. Cho nên ngươi tại sáng tạo tuyển chọn cơ hội, Tiết Lôi cắn chặt răng, có thể ngươi nghĩ không nghĩ tới, ta có bỏ được hay không? Cái này không phải là ta nên suy nghĩ vấn đề. Big Sara lắc lắc đầu, khoanh tay vỗ về chơi đùa hắn con cặc. Ta không can thiệp quyết định của ngươi. Ta cần phải cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, chính là cách Lan Nặc Ngõa đối với cường hãn nữ tính có vặn vẹo mà âm u dục vọng, hắn cũng không phải là cái khoan dung độ lượng đại lượng thù hộ giả. Tại ngươi suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ thời điểm làm ơn tất suy nghĩ một chút, hắn có khả năng hay không bởi vì ngươi không bỏ được, mà buông tha Lôi Lệ Á. Tiết Lôi nhắm mắt lại, nắm chặt quả đấm, làm tâm lý tức giận tùy theo dương vật cương lên chuyển hóa thành dưới hông dục hỏa. Còn có cái khác việc sao? Không có, giáo vụ chương trình học sự tình ta không cố lên giải, bất quá ta đã thôi đến muộn ngày mai, buổi tối sóng cuộc so tài suy nghĩ qua đến, sẽ giúp ngươi an bài ổn thỏa. Thuận tiện, mang cho ngươi một cái lễ vật nho nhỏ. Tốt lắm, Tiết Lôi đứng lên, xoay người bắt lấy tay nàng, vậy bây giờ, không bằng làm điểm càng làm cho ta hài lòng sự tình a. Không nghĩ tới, Big Sara xoay eo vừa chuyển. Dễ dàng tránh thoát đi ra ngoài, thối lui hai bước, mỉm cười lắc lắc đầu, ta phải thừa dịp ảo thuật còn có thể có hiệu lực một lần, đuổi tại tiệc tối bắt đầu trước cùng sóng cuộc so tài tư trao đổi trở về. Bằng không, bị hai vị công chúa khám phá, phiền toái liền lớn. Tiết Lôi nắm lấy đã bị nàng khiêu khích đến nhếch lên cao con cặc, căm tức nói ngươi là cố ý. Làm sao có khả năng, ta chỉ là quá thích ngươi con cặc, kìm lòng không được thưởng thức một chút mà thôi. Big Sara vung vẩy một chút pháp trượng, biến ảo ma pháp lại lần nữa bao phủ ở nàng, đem nàng biến trở về ngay từ đầu sóng cuộc so tài tư bộ dáng. Nàng mở cửa, xách lấy trang thư tiểu dương, cười dài lui đi ra ngoài. Nàng lưu lại nhất này hôn gió, dùng nữ nhi mình khuôn mặt cùng tiếng nói, phong tình vạn trùng nói ta cam đoan, lần sau thời gian sẽ rất sung túc, cũng đủ ngươi. Tại trên người ta hết giận đến hài lòng mới thôi. Hết giận, lão tử hiện tại chỉ muốn xuất tinh. Tiết Lôi nhìn đóng lại cửa phòng, khắc chế một chút trào dâng cảm xúc, sửa lại quần, bắt buộc chính mình bình tĩnh, nghiêm túc tự hỏi. Hắn và Big Sara ngầm hiểu lẫn nhau, cũng chưa nói rõ cái kia suy đoán, chính là mưu đồ bí mật hại chết Lạc Tát phía sau màn độc thủ, cực có khả năng là thủ hộ giả cách Lan Nặc Ngõa. Thư nội dung bức thư tràn đầy lạc kho ngươi Lan Vương thất cùng quý tộc đối với cách Lan Nặc Ngõa sợ hãi, tại cái đó hòa bình vừa mới bắt đầu gần như ổn định niên đại. Thủ hộ giả lực ảnh hưởng xa so hiện tại lớn hơn. Đang cùng thủ hộ giả cũng không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích dưới tình huống, đám này nhân sợ hãi bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần này hiểu rõ đến thủ hộ giả khái niệm trọng điệp tình huống phía trước, Tiết Lôi còn không rất có thể nghĩ đến cái phương hướng này. Bởi vì Lôi Lệ Á quyết tâm muốn cùng Lạc Tát tại cùng một chỗ, bị luyến ái não chi phối trăng sáng kiếm thánh hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ khiêu chiến thủ hộ giả. Nếu như vậy, liền không tồn tại trực tiếp mâu thuẫn. Sự thật cũng không phải là như vậy. Tháp Lan quật khởi trở thành Lạc Ca La liên bang thủ hộ giả, liên bang cùng huy hoàng bình nguyên tại khái niệm phạm vi thượng đại diện tích trọng điệp. Này ý vị, Tháp Lan cùng cách Lan Nặc Ngõa hai cái thủ hộ giả, không hề giống khác thủ hộ giả giống nhau khó có thể cùng lẫn nhau thời gian dài tiếp xúc trao đổi. Này bằng với là làm Lạc Tát cùng Lôi Lệ Á, chân chính cụ bị khiêu chiến thủ hộ giả có khả năng. Hơn nữa, kia còn có thể làm Lạc Tát trở thành trường sinh người, không còn cần phải lo lắng cùng Lôi Lệ Á sống lâu chênh lệch. Lấy cái này làm trước sách suy nghĩ lời nói, căn cơ còn không chặt chẽ tân thủ hộ giả Tháp Lan phòng chừng không có quá lớn xúc động, cách Lan Nặc Ngõa đâu này. Vừa bị phân đi nhất khối lớn thế giới lực lượng của ý chí, lại gặp phải bị cường hãn anh hùng khiêu chiến khả năng, vị kia tính tình xa đàm không lên thân thiết hữu hảo thủ hộ giả, thật thờ ơ sao? Lạc Kho ngươi Lan năm đó kia một chút thêm lên đều đánh không lại Lôi Lị Á một cái các quý tộc, thật là có can đảm tự tiện mưu đồ bí mật hại Lạc Tát dòng dã một chi tinh nhuệ mạo hiểm đoàn sao? Quật chiếm cư ma long mạnh bao nhiêu, đám kia liền mạo hiểm giả chứng minh cũng không tất thấy quá nhân phía trên người, là như thế nào nắm giữ đến tình báo, đoán được song phương thực lực sai biệt. Đủ loại nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể tụ tập thành một cái suy đoán. Nếu như là chuyện khác, Tiết Lôi khả năng còn muốn suy tính một chút, có phải hay không siêu tập chứng cớ, miễn cho oan uổng người tốt. Nhưng đối với chuyện này, hắn đã dưới đáy lòng đã cho rằng kết quả. Hắn quyết định, đêm nay bắt đầu, không còn đem Lôi Lị Á ban ân chuyển thành mỏ neo kỹ năng. Hắn muốn cho Lôi Lị Á tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Này chính là hắn tại đây đoạn ngày nghỉ bên trong, nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chương 254 giảng bài phía trước. Tiết Lôi suy tính thật lâu, hẳn là tại lúc nào cơ làm Lôi Lị Á hiểu rõ hắn đang biết bí mật. Cuối cùng, hắn vẫn là lo liệu lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tình lữ thủ tục, trở về liền đem Lôi Lị Á gọi vào khác gian phòng, kéo mở một cái cách âm kết giới, từ đầu chí cuối hết sức nghiêm túc nói cho nàng. Không nghĩ tới, Lôi Lị Á cũng không có toát ra một chút kinh ngạc, kia cúi phía dưới tầm mắt, lược lược lỏng nhẽo nhoét khóe môi, càng giống như là. Đối với lần này cảm thấy thoải mái. Tiết Lôi kéo lên tay nàng, nhẹ nhàng hôn lấy kia quang trượt không rảnh đầu ngón tay, dương mắt nhìn nàng, cẩn thận hỏi trước ngươi. Cũng cảm giác được cái gì, đúng không? Lôi Lị Á khẽ gật đầu một cái, có lẽ, đã từng ta trước khi chết liền nghĩ đến đi à nha. Ta tại lúc đàm phán giơ lên kiếm hướng về hắn khoảnh khắc kia, theo ngươi mà sinh lửa giận, xa không bằng theo linh hồn chỗ sâu trào lên hơn nhiều. Nếu không là, ta lo lắng chính mình thua đối với ngươi bất lợi. Có lẽ, ta đã hưởng ứng cái kia âm thanh kêu. Kêu gọi, Tiết Lôi ăn kinh ngạc, cái gì kêu gọi? Nàng cúi đầu, nhìn chính mình tinh tế nhưng tràn ngập lực lượng ngón tay, tùy theo kia một chút vô hình gợn sóng cùng xuất hiện, để ta hốt hoảng cảm giác được. Một loại thực kỳ diệu âm thanh, ta không biết đó là cái gì ngôn ngữ, cũng không biết nó đến từ nơi nào, nhưng ta biết, nếu như ta đáp lại nó, hướng thủ hộ giả khởi xướng khiêu chiến, đã đem bắt đầu. Nàng khom eo. Ấm áp khuôn mặt dán tại bàn tay của hắn phía trên, nhỏ giọng nói thực xin lỗi, thân ái, ta không dám làm quyết định. Ta, không tự tin. Phải không, Tiết Lôi nhẹ khẽ hôn một cái nàng đạm kim sắc lóe sáng sợi tóc, ngươi không cần dùng cái loại này lý do. Ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi không bỏ được rời đi ta càng cao hứng. Ta có thể như vậy yếu đuối sao? Nàng vùi đầu ở bắp đùi của hắn ở giữa, dùng có chút nặng nề âm thanh hỏi. Có thể. Tại ta chỗ này, người vĩnh viễn có thể chỉ làm luyến ái tinh linh thiếu nữ. Lôi Lị Á ôm lấy hắn eo, đem mặt chôn ở bụng của hắn, trầm mặc thật lâu về sau, phát ra một tiếng thỏa mãn thổ tức, Hani, ta. Càng thêm cố gắng kiên định của ta tín ngưỡng. Ân, Tiết Lôi nhăn lại mi, vuốt ve cổ của nàng, ta chưa từng cưỡng cầu cái này, ta lý giải các ngươi tinh linh đối với nữ thần mâu thuẫn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, Lôi Lị Á thẳng tắp thân hình, khoảnh khắc này. Thần thái của nàng không có nửa phần luyến ái linh thiếu nữ bộ dạng, cho dù dựa vào thần minh đạt được lực lượng đi đường tắt, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên so hiện tại càng mạnh, cường đến, ta có thể tại chính thức mấu chốt khoảnh khắc kia, sẽ không còn có nửa điểm do dự. Thần ái, có thể giúp ta sao? Có thể, hắn biết này ý vị như thế nào? Hắn bày ra song trường, ôm lấy nàng, mềm giọng nói nếu như thực sự có ngày nào đó, Lôi Lị Á, ta hy vọng ngươi chặt chẽ nhớ kỹ. Ta cũng không cho rằng yêu biểu hiện hình thức phải bao gồm hy sinh. Ta có năng lực mang ngươi cùng đế ngươi Ninh không bị thương chút nào rời đi. Trước mắt mà nói, còn không có chuyện gì không muốn cho ngươi đi trả giá đến cái kia tình cảnh. Trọng yếu nhất chính là, thân ái, ta cũng hy vọng ngươi có thể luôn luôn tại bên cạnh ta, giống như cùng ngươi hy vọng giống nhau. Ta sẽ giúp ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cường đại đến đủ để chấn nhiếp điên cuồng thủ hộ giả. Ta hy vọng, vậy cũng đủ giải quyết vấn đề. Nhưng là, hắn giọng nói vừa truyền, lộ ra cảm động lây phẫn nộ, nếu như ngươi nhớ lại mối thù của mình hận, minh bạch chân chính thủ phạm, không thể bình phục lửa giận trong lòng diễm, kia, ta cũng hy vọng ngươi chặt chẽ nhớ kỹ, huy hoàng bình nguyên rất lớn, ta tại nơi này phát triển thật lâu, ta sẽ đem ngươi địa phương sở tại kiến thiết thành sáng thần quan trọng nhất căn cứ, như vậy, ta có thể thường thường bồi tiếp ngươi. nếu như thời gian khá dài không thể ma bình kia một chút oán giận, thân ái, không muốn bởi vì ta, bỏ đi báo thù cái này thiên kinh địa nghĩa quyền lợi. Lôi Lị Á trầm mặc cùng hắn ôm tại cùng một chỗ, mãi cho đến, ngoài cửa sổ Tiểu Vũ dừng lại, lưu lại u ám bị nắng chiều độ thượng một tầng màu đỏ một bên. Nàng buông tay ra, đứng lên, mỉm cười, cởi trên người bì giáp. Trắng nõn quang trượt áo lót tràn ngập co giãn, tựa như độ dày trọng đại liền thân tất chân, buộc vòng quanh nàng mạnh mẽ mà tràn ngập cám dỗ đường cong. Nàng rũ tay xuống, cởi bỏ kia mấy viên thuận tiện bài tiết dùng nút thắt, tách ra chân, đứng ở Tiết Lôi hạ thân phía trên phương, cúi đầu nâng hắn khuôn mặt, nhỏ giọng nói Hani, đem ngươi muốn cho của ta toàn bộ, đều tận tình rót vào đi. Tốt, Tiết Lôi nhẹ nhàng vuốt ve vú của nàng, theo bên trong đũng quần móc ra nữ thần chúc phúc quyền trượng. Ngày nghỉ này sẽ rất trưởng, chúng ta hiểu được là thời gian. Nàng nắm lấy ngẩng lên con cặc, dẫn đường hướng chính là thoáng ướt át miệng âm đảo. Chỗ đó còn chưa đủ trơn trượt, nhưng nàng không nghĩ tiếp tục các loại, lau một chút nước bọt đi lên, liền cau mày một hơi ngồi xuống, làm thô to dương vật dữ dội xâm nhập nàng thượng vị động dục tử cung. Tiểu mộc vội vàng chảy xuôi đi qua, trải thành một mảnh mát lạnh lá mỏng, tại bên trong giúp đỡ nhuận trượt tiêu xương khuếch trương. Mỗi lần đều có thể vụng trộm chứa đựng một số lớn đủ để cho bất kỳ cái gì ma vật mắt thèm đặc hơn sinh dục lực, tham lam tuyền tiên tử không có chút cảm giác nào mệt mỏi, hận không thể trực tiếp dung hợp tiến Tiết Lôi bao bì bên trong. Biết buổi tối chân chính sóng cuộc so tài tư còn có khả năng đến thăm, Lôi Lị Á không có chiếm dụng nhiều lắm thời gian. Nàng hưởng thụ hai lần đầu váng mắt hoa sau cao trào, hãy thu nhanh nội bộ bắp thịt, dùng nóng tử cung cùng phấn khích âm đạo chen ép đã nhồi máu đến cực hạn nam căn. Tại tình lữ thân thì không cần nói ăn ý bên trong, hút mút ra thắng đến ống dẫn chứng đậm đặc thánh tinh. Tiếc nuối chính là, Lôi Lị Á cần nhất nhanh nhẹn thuộc tính đã bị thêm vào đến cực cao, cho dù nàng tại đây hạng nhất thượng thiên phú là cao cấp nhất thiên tài, không có ngừng phát triển giới hạn, này một phát dựa vào tiểu mộc giúp đỡ ngoài định mức nhiều ép một chút thánh tinh, cũng chỉ đem nàng phụ trợ giá trị theo 117 tăng lên tới 122. 5 giờ nhanh nhẹn đối với người bình thường mà nói là một thật lớn tăng lên, nhưng đối với tổng giá trị đã cao đạt 540 Lôi Lị Á tới nói, chỉ có thể coi là trăm thước can đầu kiếm chân tiêm. Ôm hôn lấy lẫn nhau lau sạch sẽ thời điểm, Tiết Lôi nghiêm túc suy tư một chút, hẳn là như thế nào quy hoạch Lôi Lị Á phát triển. Đây là một hồi không cho phép thất bại dưỡng thành trò chơi. Hắn đã có chuyên nghiệp tăng lên cần nhất kỹ năng, mỏ neo định. Nghĩ vậy, hắn đem Lôi Lị Á kéo về trong ngực. Hôn một chút còn tại đỏ lên trơn mềm hai má, dán vào nàng vẫn rất nóng lỗ tai dài, nói mấy ngày nay ngươi sẽ không có cái gì quan trọng hơn sự tình a. Cho rằng đây là đốc xúc, tinh linh nữ lang lập tức bắt buộc chính mình theo mập mờ hồng nhạt không khí chung thoát ly, thẳng tắp sau lưng nghiêm túc nói yên tâm, ta nắm chặt sở hữu nhàn rỗi thời gian rèn luyện tự thân. Thân ái, ta cam đoan sẽ không tiếp tục cùng phía trước như vậy du nhàn rỗi. Không không không, ta không phải là ý tứ này. Ngươi không cần có như vậy đại áp lực, mặc kệ học tập vẫn là rèn luyện, đều phải lao giật kết hợp, mới có thể được đến lớn nhất hiệu suất. Ý của ta là, ta đối với chiến đấu không biết gì cả, ta cùng nữ thần câu thông ban ân, đều là tùy tâm sở dục hồ. Ta cảm thấy như vậy hiệu suất không đủ cao. Như vậy, ngươi gần nhất thật tốt suy nghĩ một chút, quyết định một cái mình tăng lên kế hoạch cùng ý nghĩ. Ví dụ như ngươi cảm thấy chính mình tu hành thế nào một chút kỹ năng phía trước một mực bị bỏ quên. Nhưng trên thực tế có thể mang đến rất lớn tăng lên. Hoặc là ngươi có chỗ nào gặp được bình cảnh. Tóm lại, ngươi đến phụ trách nói cho ta, nên như thế nào cho ngươi chúc phúc mới có thể mang đến lớn nhất hiệu suất tăng lên. Về phần một chút nguyên tắc chi tiết, đến, ta cho ngươi biết. Tiết Lôi dùng tương đối ngắn gọn uyển chuyển thuyết pháp, đem nữ thần ban ân năng lực tăng lên khả năng hạn chế từ đầu chí cuối nói cho nàng. Phía trước thân thể thuộc tính tùy theo nhiều lần lặp đi lặp lại tăng lên hiệu suất trên diện rộng giảm xuống sự tình Lôi Lị Á đã hiểu, này tình huống của hắn tới cùng loại, nàng tiếp nhận cũng không khó khăn lắm. Tan gẫu xong sau, nàng chỉ đối kỳ chung một cái ví dụ khá có bất mãn, cao mày thực không yên hỏi Hani, ta, chủ nghệ của ta thiên phú, thật chỉ có thấp sao? Vâng, Tiết Lôi bất đắc dĩ gật đầu, tin tưởng ta, hiện tại cấp expert chuyên gia trình độ, nữ thần điện hạ đã tận lực. Bất quá như vậy đã phi thường vậy là đủ rồi a, rất nhiều bình dân trong nhà bà chủ vây quanh lò bếp bận việc cả đời đều không đến được đẳng cấp này. Nhưng ấn người mới vừa nói, thiên phú nếu như là thấp, ta đời này đều không có biện pháp đột phá chuyên gia ngưỡng cửa này, vĩnh viễn cũng đến không được cấp đại sư. đây vẫn chỉ là trụ cột chủ nghệ, vạn nhất đem đến ta muốn. A, Tiết Lôi ngăn chặn miệng của nàng kết kết thật thật hôn trong chốc lát, thả ra cười nói làm kiếm thánh tay đi cầm lấy thái đao, tựa như làm đầu bếp nổi danh cầm kiếm ra chiến trường giống nhau buồn cười. Lôi Lị Á, làm mình am hiểu sự tình, được không? Ta cũng không hy vọng sau đợi đến kế hoạch, ngươi chọn đầu hy vọng tăng lên hạng mục tất cả đều là chủ nghệ, may linh tinh đồ vật. Nàng mấp máy môi, ngượng ngùng cười gật gật đầu, được rồi, thực xin lỗi, là ta lập tức. Suy nghĩ nhiều quá. Trở về cùng một chỗ lúc ăn cơm tối, Tiết Lôi nhìn Đế Ngươi Ninh, suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, vẫn là quyết định tạm thời không thay đổi nàng ban ân sách lược. Hắn bây giờ cảm giác an toàn rất đủ, Đế Ngươi Ninh trừ hắn ra yêu thích ở ngoài, càng nhiều cần phải gánh vác, là thời khắc nguy cấp một đạo bảo hiểm. Cấp đã giảm dần được phi thường lợi hại thuộc tính tiếp tục đầu nhập không quá đáng giá, triệu hoán thuật phương hướng tăng thêm nhiều hơn nữa, cũng không sánh bằng phóng Maureen đi ra vô song mấy phút. Lại tăng thêm Maureen có thể sử dụng mỏ neo kỹ năng tùy theo ban ân cấp bậc lên cao mà gia tăng, này chính phù hợp Tiết Lôi không muốn để cho nàng hoàn toàn thay thế được Tô Lâm mục đích. Đoạn thời gian này Lâm Lâm phỏng chừng không làm sao có khả năng xuất hiện, bên người thích hợp dùng đến sử dụng rời đi mục tiêu, cũng chỉ thừa đáng yêu tọa kỵ. Cứ việc như vậy sẽ làm mỏ neo tốc độ phát triển chậm lại, Tiết Lôi vẫn đang không muốn cưỡng ép đem Lâm Lâm triệu hồi đến bên người. Vừa đến, hắn cảm thấy công chúa bên kia tại thời khắc lưu ý thái độ của hắn, hắn tốt nhất biểu hiện giống là chân chính tại kiêng kỵ cái gì giống nhau. Thứ hai, lấy hắn đối với Tô Lâm người này hiểu biết, hắn tin tưởng, Lâm Lâm không có khả năng một mực trốn không tới gặp hắn. Bởi vì nàng biết, nàng xem như hộ thân tinh linh từng bước trở nên mạnh mẽ mấu chốt, là Tiết Lôi. Nói không chừng, đợi đại cục vừa vững thỏa xuống, cái kia nữ nhân liền muốn ra mặt dày lấy can đảm hồi để lấy lòng nịnh bợ hắn, lâm vào sau vạn nhất tìm kiếm đường lui. Đến lúc đó làm nàng khẩu phục một chút chữ hàng, tin tưởng nàng không có bất kỳ ý kiến gì. Cùng nhau ăn cơm tối còn có bố Lị Đát, nàng nhận được bổn gia bên kia thông chi, sau này liền ở tại Tiết Lôi sát vách, phụ trách quản lý sở hữu xuất nhập nhà này kiến trúc nữ hầu. Tuy nói trước đây có rất ít quý tộc tiểu thư đảm nhiệm nữ bộc trưởng tiền lệ, nhưng nàng biết chính mình thực tế phía trên thân phận, thật cao hứng tiếp được nhiệm vụ, còn tại trước cơm tối đổi lại thực đáng yêu trang phục nữ bộc. Kiểu dáng cùng bình thường nữ hầu không có quá lớn khác biệt, cũng là vì thuận tiện làm việc, lại phải giữ vững mỹ quan mà thiết kế. Bất kể là bao lấy búi tóc khăn trùm đầu, vẫn là mang lấy viền hoa tạp dề, đều cùng khác nữ hầu giống nhau như đúc. Bố Lị Đát duy nhất làm thay đổi là tô cao váy. Nàng chỉ cần chỉ huy, cũng không dùng thật địch việc, như vậy, cho dù tạp dề được đề thăng đến có thể lộ ra đầu gối, sạch sẽ xinh đẹp tơ trắng miệt bọc lấy tinh tế bắp chân cùng một chỗ lượng tại Tiết Lôi trước mắt, hiển nhiên cũng không có gì quan hệ. Làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn, sau bữa cơm chiều, sóng cuộc so tài tư hồi trước khi tới, áo ngực vải gen na trước tới đây một bên thăm một chút hắn. Cái này đã bị gia tộc bỏ đi tiểu nữ nhi đương nhiên không tư cách biết bất kỳ cái gì kế hoạch nội dung, dù vậy, Tiết Lôi vẫn như cũ thật bất ngờ, thế nhưng có thể theo cặp kia đã từng tràn ngập địch ý con ngươi chung cảm giác được phát ra từ nội tâm khổ sở. Hắn nhanh chóng xem xét một chút đối phương tam thể. Đáng tiếc chính là, ba loại vẫn như cũ đều là số âm, chỉ có tín ngưỡng miễn cưỡng sắp tiếp cận về linh. Điều này làm cho hắn lại lần nữa ý thức được, lòng người phức tạp. Cũng không thể dựa vào này ba loại thái độ cấp bậc đến đơn giản phán định. Một cái tự thân tình cảnh đã phi thường không xong, đã từng kiêu ngạo như khổng tước quý tộc thiếu nữ, vẫn như cũ có thể tại thân thể bài xích cùng cảm tình mâu thuẫn đồng thời, đối với hiện trạng của hắn cảm thấy đồng tình. Chẳng qua đến áo ngực vải gen cuối cùng na cũng không thật nói ra bất kỳ cái gì trấn an nói. Nàng tận lực làm chính mình biểu hiện như là đến nhân cơ hội vui sướng khi người gặp họa, đáng tiếc hành động quá kém. Liền tức giận đến loạn dẫm tiểu chân Đế Ngươi Ninh cũng cuối cùng không đã lừa gạt. Nàng chân trước mới vừa đi, đi qua nhất chân sủy tới cửa nai con thiếu nữ liền đè thấp âm thanh nghi ngờ hỏi Lộc Ba Ba, cô gái này hài. Kỳ thật đang lo lắng ngươi đi. Đúng, Tiết Lôi dựa vào tại bên cạnh cửa sổ, nhìn treo cao tại trong màn đêm yêu dị tử nguyệt, nàng đều cuối cùng cấp bách đến nói thẳng, nàng theo đạo bên kia đã có một chút thực tin cậy ma thú bộ hạ. Khó trách Big Sarah không suy nghĩ làm nàng làm người kế thừa. Bởi vì nàng, kỳ thật đỉnh thiện lương, Đế Ngươi Ninh chớp chớp mắt, không phải là thực tin tưởng bộ dạng. Chớ ngu, Tiết Lôi lắc lắc đầu, cười, nàng xác thực đang lo lắng ta, nhưng không là bởi vì cái gì thiện lương, mà là sợ hãi chính mình lại một lần nữa mất đi có thể tại ma thú bên người công tác cơ hội. Phải biết, công chúa bên kia một khi hoàn toàn nắm trong tay giáo hội, có thể không hẳn vui lòng nhìn đến Siela Mễ Đặc Gia thiên tài ma thú làm cho tiếp tục cấp chúng ta làm việc. Mà trong nhà, đã không có vị trí của nàng. Áo ngực vải Jenna không có năng lực cung cấp thực chất thượng trợ giúp, thậm chí không có năng lực quấy nhiễu kế hoạch tiến hành. Tiết Lôi rất nhanh liền đem nàng tạm thời ném qua sau đầu, làm bố lị đát vì hắn xử lý tốt ăn mặc, dẫm lấy âm trầm bóng đêm, tiến đến phía trước cùng Big Sarah gặp mặt gian phòng. Sóng cuộc so tài tư hẳn là uống nhiều rượu, xương gò má phụ cận gò má lộ ra tựa như cao trào thật mạnh đỏ ửng. Tiết Lôi giơ tay lên phẩy phẩy trước lỗ mũi phiêu đãng mùi rượu, đá thượng cửa phòng, đi tới ngồi xuống, trước hỏi một câu lần này là ngươi, cũng là ngươi mẹ. Ta thật không nghĩ tới ngươi. Ngươi thế nhưng không thể thứ nhất thời khám phá đơn giản như vậy ảo thuật. Sóng cuộc so tài tư nghiêng đầu qua chỗ khác, mang lấy men say lẩm bẩm, ta nói, ngươi cái này đại dâm ma, nên không có khả năng là cố ý giả bộ làm không biết, liền vì nhân cơ hội địt mẹ ta miệng a. Nàng liền điều này cũng nói cho ngươi biết, Tiết Lôi có chút kinh ngạc chừng lấy nàng. A, các ngươi nam nhân thích gì tình cảnh mẹ ta lại không biết. Nếu càng xấu hổ sự tình đều không phải là vấn đề thời gian. Nàng ở trước mặt ta rụt rè chút chuyện nhỏ này có ý nghĩa gì? Hắn cười cười, ta quả thật không có bất kỳ cái gì ma lực, nhìn không thấu biến ảo ma pháp. Ngươi có biện pháp nào chứng minh ngươi là ngươi sao? Này rất đơn giản a. Sóng cuộc so tài tư rớt ra cổ áo, quay khởi áo lót áo yếm, lấy ra một viên rõ ràng nhũ đào, nắm đội lên vinh quang tột đỉnh nụ hoa, nhắm ngay hắn khuôn mặt, theo tới gần choáng váng luôn vị trí hung hăng nhất trên. Nhàn nhạt nãi mùi tanh. Lập tức cùng ấm áp sữa tươi cùng một chỗ, phun ra tại hắn khuôn mặt. Sóng cuộc so tài tư cười khanh khách, một bên lau sạch sẽ đầu vú đem vú sữa thu hồi đến, vừa nói người bắn mẹ ta gương mặt, ta xem như vì nàng báo thù. Tiết Lôi mang lên nàng thôi lửa nho, uống một hớp lớn đi xuống, lại chậm gì gì liếm sạch bờ môi mới mẻ sữa tươi, tốt lắm, trước nói tránh sự đi. Bằng không, ta sợ ta nhịn không được cái này đem ngươi địt đến không có tí sức lực nào nhi nói chuyện. Mỗi đến loại thời điểm này ta liền đặc biệt kính nể sản lượng cao nữ thần điện hạ. Sóng cuộc so tài tư nghẹo đầu, rất có điểm vẻ say rượu khả quốc bộ dáng, cùng nàng so với đến, khác nữ thần quả thực keo kiệt được kỳ cục. Nga, nhà chúng ta ngoài thành mục trường tốt nhất ngựa giống, ấn ngươi giao phối tần suất cũng phải mệt chết tại ngựa cái mông phía sau. Nàng liếm liếm đầu ngón tay thượng lưu lại nãi, nhìn chằm chằm Tiết Lôi, mà ngươi, ta cảm giác tính là cho ngươi từ trước đến nay nữ nhân ân ái. Làm được toàn bộ thế giới nữ nhân đều bị ngươi địt qua, địt đến thích, ngươi cũng không có khả năng bị ép khô. Ngươi cũng không phải không biết, đây chính là nữ thần sức mạnh to lớn. Không có nàng chúc phúc cùng phù hộ, ta giống nhau phải chết tại nữ nhân trên người. Hơn nữa ta đời trước thật sự là chết như vậy, còn mẹ nó không bằng rơi xuống núi sét đánh ôm bùn đầu xe, quả thực mất mặt đến dị thế giới. Sóng cuộc so tài tư vỗ vỗ hai má, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Đầy đặn thân trên sau này mềm mềm dựa vào tại ghế dựa phía trên, hết thảy đều đỉnh thuận lợi. Công chúa bên kia không có hoài nghi, Cách Lan Nạc Ngõa rất hài lòng, đã hồi chỗ ở của hắn đi. Kế tiếp, người đem có một cái làm người ta hâm mộ kéo dài ngày nghỉ. Ta cam đoan, đoạn thời gian này sáng thần, đem dùng ngươi không tưởng tượng nổi tốc độ tại toàn bộ lạc kho ngươi lan, giống như lửa rừng giống nhau lan tràn. Có thể có nhanh như vậy. Nàng gật gật đầu. Bởi vì từ nguyệt chứng tại trong quân đội tạo thành tổn thất lớn hơn nữa, hiện tại giáo hội đã bị vương thất cho rằng nắm trong tay tại bọn hắn trong tay, vậy khẳng định không chỉ có muốn thả xóa bỏ lệnh cấm chế, còn có khả năng đem hết toàn lực tại trong binh lính truyền bá. Xế chiều hôm nay, Pháp Tát Nhĩ công chúa đã tại liên lạc đại lượng phục chế giáo điển in ấn thương. Cho nên đoạn thời gian này ta đề nghị ngươi hãy mau đem nữ thần truyền thuyết ít ai biết đến lục đến tiếp sau viết ra, ít nhất viết một bộ. Trước mắt bộ phận. Nội dung đã thực hoàn thiện, cấp bách sau này viết, cũng không thể rõ rệt tăng lên truyền giáo tốc độ. Sóng cuộc so tài tư cười, nhưng có thể rõ rệt tăng lên giá trị của ngươi. Ta thân ái giáo hoàng, ngươi trung quy vẫn là muốn ngẫu nhiên nhắc nhở một chút kia có chút lớn bận rộn người, ngươi mới là chân chính hữu dụng cái kia. Ta cần phải sao, Tiết Lôi nghi ngờ nhìn nàng. Ta vốn là cho rằng không cần, nhưng đêm nay yến hội về sau, ta cảm thấy vẫn có như vậy điểm tất yếu. Nàng cân nhắc một chút, nói, ngươi hộ thân tinh linh. Nàng kéo cái trường âm, dùng ngón tay đâm đâm huyệt thái dương vị trí, khả năng bị ngươi bảo hộ thật tốt quá, đầu óc không phải là quá thông minh. Nếu như nàng bị pháp tát nhĩ hoàn toàn nắm mũi dẫn đi, ta lo lắng sẽ phát sinh ảnh hưởng gì ngươi an toàn hiểu làm. Tiết Lôi nhăn lại mi, ngươi có thể đem lời nói thẳng thắn một chút, không quan hệ, Lâm Lâm tính là về sau hay là ta hộ thân tinh linh, ta cũng không có khả năng lại tín nhiệm nàng. Nhưng nàng đối với ngươi gây ảnh hưởng năng lực vẫn là rất lớn. Ta cảm giác được ra, nàng và ngươi khúc mắc rất sâu, giống như là, ta, sóng cuộc so tài tư vắt hết não chất lỏng suy nghĩ một cái kỳ diệu hình dung, giống như là một trường chủ vừa lớn lên con gặp được phong tao vắt sữa nữ công, bị lặng lẽ mang đi an tĩnh xó xỉnh, vắt sữa giống nhau nặn ra hắn đồng trinh. Cho dù cậu bé sau khi lớn lên khẳng định không có khả năng cưới nàng, còn khả năng bởi vì nàng hèn mọn cùng lớn tuổi mà cảm thấy chán ghét, nhưng hắn tính là đến già, cũng không thể quên được kia tràn ngập nãi mùi tanh đầu đêm. Đây là cái gì quỷ so sánh? Nàng bĩu môi, vậy nói đơn giản điểm, nàng giống như là ngươi thời thiếu niên đại đầu đêm đối tượng, ngươi như thế nào chán ghét nàng, nàng đã ở ngươi tâm lý có vị trí. Kia không trọng yếu, Tiết Lôi cười lắc lắc đầu, ta cuối cùng lưu cấp vị trí của nàng, chỉ còn lại có một chút đáng giá hoài niệm ký ức, cùng nhận thức lâu như vậy, nên ôm chặt đồng tình tâm. Vậy được rồi, sóng cuộc so tài tư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, người hộ thân tinh linh quá nóng lòng biểu hiện mình. Ta lo lắng nàng vì làm sâu sắc tầm quan trọng của mình, làm pháp tát nhĩ công chúa hiểu làm nàng có thể hoàn toàn thay thế được ngươi. Không là vấn đề lớn lao gì à, lại như thế nào, các nàng cũng không dám giết chết ta. Ta là sáng thần duy nhất căn cơ, điểm này Lâm Lâm cũng không dám nói dối. Nhưng các nàng có thể để cho ngươi quá không như bây giờ thư thái như vậy. Sóng cuộc so tài tư giơ tay lên sờ sờ hắn khuôn mặt, ta lại không thể trực tiếp phát tiếng giúp ngươi, thật đến cái kia tình cảnh, ta hẳn là đau lòng à. Tốt tốt, ta nghỉ ngơi thời kỳ, dọn ra tay bổ sung càng nhiều giáo điển nội dung. Vừa vặn ta còn muốn phát hơn hành hai quyển đường sách. Đến lúc đó cùng một chỗ thu phục, Tiết Lôi đáp ứng xuống, hiện tại, chúng ta có thể thảo luận giảng bài vấn đề sao. Đó mới là lần này kế hoạch trọng điểm à. Hai vị công chúa nói như thế nào cuối cùng, có cái gì sửa chữa ý kiến sao? Đại thế thượng vẫn là kia một chút, chi tiết thượng buông lỏng không ít, nguyên bản, giống Lan Ni kia cấp bậc quý tộc tiểu thư, các nàng không đồng ý đến học tập giáo vụ. Chỉ nguyện ý cho ngươi tiếp xúc kia một chút không thí dùng bức tường hoa. Tiết Lôi có chút vui mừng hỏi hiện tại liền Lan Ni các nàng cũng đồng ý. Có thể thương lượng, bởi vì phiêu đinh bị ta thuyết phục, theo ta cùng áo ngực vải gen na biểu hiện phía trên. Nàng đã nhận định, người cũng không có làm cho không người nào điều kiện tùy tùng lực lượng thần bí. Về phần pháp tát nhĩ, dã tâm của nàng có thể quá lớn, tạm thời không sẽ vì một cái nhỏ bé có khả năng, liền đi đắc tội khố tư đặc gia như vậy thực quyền phái quý tộc. Cho nên, các nàng sàng chọn đệ tử thời điểm thi toàn quốc lo ra thế hướng thượng phóng khoáng tư cách. Nói đơn giản, chính là càng có thực lực gia tộc, có thể phái để làm vì giáo hội quản lý dự bị chọn người nữ nhi, địa vị lại càng cao. Tiết Lôi tự hỏi trong chốc lát, ta kỳ thật không biết rõ, các ngươi vì sao sẽ ở chọn người vấn đề phía trên dây dưa không ngớt. Bởi vì địa vị càng cao nữ nhi, cùng gia tộc quan hệ lại càng chặt chẽ. Bên cạnh hóa bức tường hoa bất quá là gia tộc trang sức phẩm, đối với đám công chúa bọn họ mà nói, hiển nhiên tốt mượn sức nhiều lắm. Sóng cuộc so tài tư mang lấy có chút đùa cợt ý cười nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, đừng nhìn ta nhóm những người này hướng lên truy mấy đời đều là có rất gần thân thích quan hệ. Nhìn thực tôn quý thực tao nhã bộ dạng, thật đến tranh đoạt mấu chốt lợi ích thời điểm cùng tình thế vì mấy đầu ngón tay khoan đường ranh giới vị trí đánh cho đầu rơi máu chảy nông phu, không có bao nhiêu phân biệt. Tiết Lôi gật gật đầu, cười nói thực xin lỗi, sóng cuộc so tài tư tiểu thư, ta đều nhanh nghĩ không ra ngươi thực tôn quý thực tao nhã bộ dáng. Ha ha, ta nói, vậy ngươi đều nhớ cái gì? Hắn đứng lên, trực tiếp cởi quần, ta nhắm mắt lại hồi tưởng trong trí nhớ ngươi, thổi qua đến hình ảnh. Tất cả đều là ngươi sảng đến một bên phun sữa một bên lẩu nước tiểu, một bên giật giật một bên trắng dã mắt, ngao ngao kêu loạn bộ dạng. Hơn 2 giờ về sau, bị chóc trần như nhộng nữ pháp sư lưu nước miếng sụi lơ tại sền sệt dính dính bến nước bên trong, yếu đuối vô lực khóc thét a a ta nhận thua, ta chính là bộ kia bộ dạng. Ta chính là ngươi dâm đãng heo mẹ, trời à, dứt khoát địch chết ta đi. Đợi Tiết Lôi hoàn toàn làm cái thích, đã lại là hơn nửa canh giờ. Hắn rút ra hoàn toàn thỏa mãn con cặc, cầm lấy pháp sư bảo xoa xoa, tỏa tại bên cạnh dùng chân đá đá đỏ giống chỉ quen thuộc tôm sóng cuộc so tài tư. Đúng rồi, Bích Sara nói ngươi chuẩn bị cho ta cái tiểu lễ vật, là cái gì à? Nàng cuộn mình lại giật giật trong chốc lát, mới dãy dụa bò lên, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Lôi, hữu khí vô lực nói ta chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu kinh hỉ. Nhưng ta đoán, nàng đã bị ngươi dọa hỏng. Nàng! Sóng cuộc so tài tự đụng đến pháp trượng, hướng góc phòng ngăn tủ dơ dơ. Vô hình phong ấn tán đi, một cái tiểu tiểu thân ảnh theo bên trong đẩy ra khe cửa, nơm nớp lo sợ bay đi ra. Tiết Lôi trợn tròn mắt nhìn kia phi tại không trung vật nhỏ. Tinh tế mà trong suốt bốn con cánh, mềm mại đóa hoa cấu thành quần áo, làn da trắng nõn trong suốt đến hơi hơi phản quang, kia trương tiểu tiểu khuôn mặt, đều đẹp đến như là mới từ trong mộng lưu đi ra ảo giác. Nhưng nàng chỉ có Tiết Lôi bàn tay như vậy đại. Nàng là chỉ yêu tinh, tiểu tiên tử giống nhau hoa yêu tinh. Chương 255 có phải hay không quá nhỏ hơn một chút? Ta gọi tử trùng, chính là đem màu tím tiểu trùng hai cái tử đơn các lấy một bộ phận. Ách, cái kia, người chính là Tiết Lôi sao? Bay lượn yêu tinh rất nhanh dừng ở Tiết Lôi bên cạnh bàn phía trên, màu trắng bàn chân nhỏ thật cao kiễng cùng, ấn tỷ lệ tới nói khá lớn ánh mắt tò mò chớp lấy. Phía trước tại vũ hội, Tiết Lôi đã gặp loại này có chút thần kỳ tiểu sinh linh. Các nàng có thể đùa nghịch rất nhỏ xào nhạc khí, còn có rất mạnh ma lực, có thể sử dụng vũ hội bố trí ma pháp bích họa giúp đỡ sao nhiệt khí phân. Nhưng các nàng hình thể thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến cho dù mỗi một cái đều rất xinh đẹp, Tiết Lôi vẫn không có pháp sinh ra bất kỳ cái gì dục niệm trình độ. Tại hắn trong mắt, đây là một cái tát có thể từ đầu toàn đến chân cơ thể sống tay làm, hắn thật hướng về bắn một phát bảo không cho phép đều có khả năng đem đối phương chết đuối. Hắn gật gật đầu, trước thừa nhận thân phận của mình. Theo lấy nhìn về phía sóng cuộc so tài tư, nhíu mày nói tại sao muốn đưa như vậy cái vật nhỏ cho ta. Cảm thấy ta thiếu sủng vật sao. Bị địt tô xương cốt nữ pháp sư nằm sấp tại bên cạnh cái bàn rầm gì hai tiếng, lười biếng trả lời đầu tiên, căn cứ của ta giải, người đối với không phải của mình loại nhân sinh vật có phi thường cường liệt hứng thú, có thể nếu như ta đưa ngươi một cái ma vật, ta lo lắng thân ngươi một bên lộc nữ hài không cao hứng. Mạch luân dầu gì cũng là thượng cổ loại. Ta phải đối với nàng tỏ vẻ cũng đủ kinh ý. Yêu tinh không có trận doanh khuynh hướng, xem như hỗn độn nghiêng. Tuy nói cũng từng bởi vì chỉ có nữ tính nguyên nhân, bị một chút học giả phân loại đến bên trong ma vật, nhưng trên thực tế chẳng phải là. Các nàng là tự nhiên tinh hồn thai nghén ra độc đáo sinh mệnh, so tinh linh thích hợp hơn tinh linh tên này. Tiết Lôi nhất tâm nhị dụng nghe xong tiếng đạo đồng thời tại trong ngoài giải thích, đầu óc có chút loạn, trên mặt tận lực bảo trì trấn tĩnh. Thâm sâu khó lường gật gật đầu, che giấu ở mình là tại choáng váng sự thật. Sóng cuộc so tài tư nói tiếp theo, hoa yêu tinh phi thường trung thành. Tử trùng hai ngày trước vừa mới tiến vào thành thục kỳ, vừa vặn đến cho nàng tìm một cái chủ nhân thời điểm. Lần này quyết định, trực tiếp ảnh hưởng nàng sau này ngắn ngủi một đời. Bên cạnh ta, không có so ngươi thích hợp hơn chủ nhân. Ta cam đoan, nàng đối với ngươi tuyên thệ nguyện trung thành sau đó. Không có bất kỳ cái gì ngươi chán ghét gián điệp hành vi. Ào, Tiết Lôi cổ phụ cận dòng nước toát ra một tấm không hài lòng mặt nhỏ, người bán đứng ta. Sóng cuộc so tài tư cười cười, hắn sớm liền phát hiện. Đồ đần. Sóng cuộc so tài tư không có nói sai. Yêu tình cái này tộc quần văn minh trình độ rất thấp, muốn hưởng thụ xã hội cuộc sống tiện lợi liền cần muốn phụ thuộc vào khác trí tuệ sinh mệnh. Các nàng tại dựa vào sinh tồn lịch sử trung học song trung thành tầm quan trọng. Ngươi không ruồng bỏ nàng, nàng sẽ không ruồng bỏ ngươi. Bất quá, cùng loại yêu tinh không cùng lúc nguyện trung thành một cái chủ nhân, tuyển chọn tử trùng, liền ý vì tại nàng trước khi chết, không có khác hoa yêu tinh nguyện ý tùy tùng ngươi. Tiết Lôi trừng mắt nhìn, tiếp tục choáng váng. Hắn vẫn như cũ đang suy tư một vấn đề, như vậy một cái vật nhỏ nguyện trung thành có ích lợi gì? Có phải hay không quá nhỏ hơn một chút? Sóng cuộc so tài tự uống một hớp rượu nhuận yết hầu, nói cuối cùng. Hoa yêu tinh là yêu tú người hầu, người có thể đừng hiểu lầm, ta tặng quà cho ngươi là vì cho ngươi hưởng thụ tình yêu sung sướng. Hoa yêu tinh có thể ở sinh sản thời điểm đem tích lũy học thức truyền lại đi xuống, còn có tương đương trí tuệ ý nghĩ. Có con đường làm được nguyên sinh hoa yêu tinh gia tộc cũng không nhiều, chúng ta bình thường sẽ chọn làm cho các nàng đảm nhiệm trợ thủ. Tin tưởng ta, các nàng ra sức làm việc thời điểm so có chân giết sự tình vụ quan còn muốn yêu tú vài lần. Về phần như thế nào làm cho các nàng ra sức, liền nhìn ngươi có thể hay không để cho các nàng vui vẻ. Tử trùng vỗ lấy cánh, lơ lửng đang cùng Tiết Lôi nhìn thẳng độ cao, thật cẩn thận nói ta phải thanh minh, tiên sinh, ta không phải là không nên ngài giống đối đãi sóng cuộc so tài tư tiểu thư như vậy đối đãi ta, ta vừa mới thành thục, còn không biết chuyện kia rốt cuộc có bao nhiêu hài lòng. Tiết Lôi cuối cùng tỉnh quá thần đến, cau mày trên diện rỗng lắc đầu, đừng mở cái loại này vui đùa, ta đều nghĩ không ra ta nên như thế nào như vậy đối đãi ngươi. Ngươi liền không phát hiện ngươi cũng chưa căn kia gà, kê nhị đông tây dài sao. Hướng về tiểu giống như tiên tử mini sinh vật kia trong suốt màu tím con ngươi, hắn liền thô tục một điểm từ ngữ toát ra miệng đến đều thấy được ngượng ngùng. Nếu không là sóng cuộc so tài tư còn trần như nhộng ở đàng kia xuyến, hắn đều nghĩ mặc quần áo. Có thể đây là ta năng lượng giữ trữ trạng thái A. Tử trùng linh hoạt tại không trung xoay một vòng, như là sợ bị ghét bỏ giống nhau thật nhanh nói, tại này phía trên còn có quân hoành trạng thái cùng ma lực tăng phúc trạng thái, chủ nhân có cần phải thời điểm ta cũng có thể tạm thời gánh nặng khởi trách nhiệm này. Yêu tinh là rất thuần túy ma năng sinh mệnh, bình thường không cần ăn uống, cũng không có bài tiết nhu cầu. Chỉ biết ngẫu nhiên vì sung sướng thu lấy một chút cùng căn nguyên thực vật có liên quan trích vật. Ví dụ như tử trùng tổ tiên tinh hồn khả năng đến từ lan tử la, mật hoa hoặc là tinh dầu đối với nàng mà nói chính là tốt nhất đồ uống. Nàng hiện tại hình thể là năng lượng giữ trữ hình thức, tại đây cái hình thức ma lực của nàng thong thả tích lũy, tồn trữ vô thượng hạn. Nếu như nàng cần phải tăng thực lực lên cùng hình thể, có thể tuyển chọn liên tục tiêu hao ma lực đến thành lớn. Tiêu hao cùng tăng trưởng ngang hàng tiết điểm kia liền kêu quân hoành trạng thái, nàng có thể tại cái đó hình thể hạ kéo dài sinh tồn. Nhưng thi pháp đợi hành vi tiêu hao hết ma lực không thể bổ sung. Lại hướng lên ma lực tăng phúc hình thức, chính là tiêu hao tăng lên tới cực hạn, thời gian ngắn nội tiến vào thật lớn hình thể cùng toàn bộ thuộc tính gia tăng trạng thái, sức chiến đấu sẽ có rõ ràng gia tăng, nhưng ma lực hao hết sạch sau liền muốn lấy năng lượng giữ trữ trạng thái nghỉ ngơi thật lâu. Thật lớn hình thể, đại khái nhiều đến bao nhiêu? Ấn hòa yêu tinh chia đều nhỏ. Ma lực tăng phúc hình thức thân dài đại khái có thể đạt tới 70cm trở lên A. Vẫn là quá nhỏ A. Điểm này không cần phải lo lắng. Hòa yêu tinh sinh sản đồng dạng muốn dựa vào dị tộc nam tính cung cấp sinh dục lực, các nàng sinh sản khang co giãn phi thường ưu tú. Người chính là lại lớn hơn một chút, nàng cũng không có khả năng vì vậy mà xé rách. Tiết Lôi nửa tin nửa ngờ nhìn chăm chú tử trùng tinh tế khéo léo dáng người, rơi vào trầm tư. Trước đây một người nhàm chán, hắn đã từng dùng ngón tay của mình khoa tay múa chân thành tiểu nhân, ngón trỏ cùng ngón giữa làm chân, ngón cái đương cánh tay, biên một chút bây giờ nghĩ lại đều sẽ cảm giác được buồn cười chuyện xưa. Tử trùng cũng liền cùng hắn dùng tay khoa tay múa chân đi ra tiểu nhân không sai biệt lắm đại, chân vẫn còn so sánh hắn đầu ngón tay tinh tế nhiều lắm. Bất quá nàng ngũ quan bộ dạng phi thường kiều diễm, thực tinh xảo mỹ mạo, không có nửa điểm non nớt cảm giác, chỉ nhìn tỷ lệ lời nói. Chính là cái hoàn toàn hơi co lại, mọc cánh yểu điệu nữ lang. Tử trùng cho rằng mình bị hoài nghi, bẹt miệng, không phải là thực tình nguyện nói ta tích góp ma lực rất chậm, có thể đừng cho ta vì biểu diễn thành lớn cho các ngươi nhìn sao. Thật lãng phí nha. À, không không không, không cần, ta tin tưởng ngươi có cái kia năng lực. Tiết Lôi vội vàng an ủi một chút nhìn có chút thất lạc vật nhỏ, tiếp tục nhìn về phía sóng cuộc so tài tư, dỗ nàng hài lòng. Ngươi có đề nghị gì sao? Này, ngươi nhưng là vĩ đại đại hành giả, liền nổi tiếng nan hầu hạ cổ lâm linh lộc tộc trưởng đều có thể ngoan ngoãn cho ngươi đương tòa kỵ, ngươi cần phải hỏi ta như thế nào làm hoa yêu tinh hài lòng sao? Sóng cuộc so tài tư đỡ lấy eo ngồi dậy đến, sở trường khăn trà lau thấm mồ hôi mái tóc, tử trùng là mẫu thân ta trợ thủ thẳng hệ hậu đại, chúng ta cũng nghĩ cho nàng một cái tốt quy túc. Này từng là lễ vật cho ngươi, cũng là cho nàng. Tử trùng bộ tộc vì Siela Mễ đặc gia đã làm rất nhiều cống hiến. Ta tin tưởng, nàng và nàng hậu đại tương lai cũng có thể tại trong giáo hội đưa đến tác dụng giống nhau. Đại hành giả, lưu nàng lại a, ta biết ngươi muốn. Này, có khả năng hay không có vẻ ta quá tang tâm bệnh cuồng. Nàng tựa như cái ngón cái cô nương. Không nên dùng ngươi kiếp trước quan niệm để đối đãi thế giới này dị chủng sinh vật. Ta cam đoan, yêu tinh bởi vì cùng dị tộc giao phối nhỏ vấn đề mà chết xác suất phi thường thấp, lấy thần thức trước mắt có thể bộ hoạch đáo tiền lệ. Toàn bộ là xuất hiện ở hoang dại yêu tinh bên trong. Thợ săn thường tương đối thô bảo, cũng không có khả năng cấp yêu tinh chứa đựng cũng đủ khuếch trương thân hình giàu có ma lực. Hơn nữa, người tâm lý cảm thấy không được tự nhiên lời nói, hoàn toàn có thể không cùng nàng giao phối. Nàng cường hạng không phải là chiến đấu, người hẳn là càng nhiều dùng nàng giúp đỡ xử lý giáo vụ. Tiết Lôi chính là vì thế mà cảm thấy đau đầu, bởi vì, hắn đương quen phủ trưởng quầy. căn bản sẽ không như thế nào nghiêm túc xử lý qua giáo vụ. Hắn một cái không kiếm sống nhi, thình lình nhiều ra cái tiểu thư ký, nên cấp an bài điểm công việc gì mới không hiện lên chính mình người lão bản này quá phế vật đâu này. Đường trở về phía trên, hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định, trực tiếp hỏi Tử Trùng, người có thể hay không cụ thể nói, người đều có khả năng chút gì. Tử Trùng tỏa tại bả vai hắn phía trên, đạp kéo cánh cùng tiểu tiểu đầu, vốn là một bộ thực chán nản bộ dạng. Vừa nghe đến hắn hỏi như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, đôi cánh đánh bay đến trước mặt hắn, cao hứng phấn chấn khoa tay múa chân nói ta sẽ rất nhiều đâu. Ta hiểu ghi nợ, tra thuế, xét duyệt văn thư. Phát hiện Tiết Lôi biểu cảm không có hứng thú gì sau đó, nàng nghiêng đầu nhỏ, liều mạng áp bức nàng nhìn cũng không nhiều trí tuệ. Ta còn có khả năng làm rất nhiều chủ nhân dựa vào bình thường bộ hạ làm không được sự tình nha. Như là, gián điệp, ngươi. Nàng gật gật đầu, cánh vũ động tần suất bỗng nhiên thay đổi nhanh rất nhiều. Theo lấy, nàng tại không trung ngồi chỗ cuối bay ra một khoảng cách, một đạo màu tím nhạt quang hoàn chợt xuất hiện. Nàng theo bên trong quang hoàn đi xuyên qua, thân thể nho nhỏ lập tức biến mất tại trong bóng đêm, chỉ có phi thường cẩn thận mới có thể mơ hồ chú ý tới. Chỗ đó hình như có một cái trong suốt hình dáng tại lơ lửng. Mấy giây sau, lại là một đạo quang hoàn xuất hiện, Tử Trùng theo bên trong chui đi ra, tay nhỏ đặt ở hơi hơi lồi ra ngực, thở gấp nói ngài nhìn thấy không? Ta có thể như vậy thám thính tình báo nha. Nếu như ngài có lợi hại độc dược, ta còn có khả năng giúp đỡ tiến hành ám sát công tác. Đại khái là đem Tiết Lôi biểu hiện ra hứng thú hiểu sai đến kỳ quái phương hướng, Tử Trùng lại nhảy nói hơn nữa đừng nhìn ta hình thể nhỏ. Ta khí lực kỳ thật thực có thể. Ma lực số lượng dự trữ đủ dưới tình huống còn có thể tạm thời tăng phúc, lặng lẽ đi giết rơi một mục tiêu xác suất thành công không thấp lắm cơ à nha. Mặt khác, ta còn có thể chấp hành rất nhiều phá hư công tác, ta hiểu ma pháp, có thể dùng ma tinh thạch, người nếu tính toán cùng gia tộc nào khai chiến, ta có thể thử tiềm nhập đi vào đốt nhà bọn họ kho lúa. Ta còn có khả năng cấp binh lính đồ ăn phía dưới thuốc sổ. Ta còn có thể. Ngừng. Tiết Lôi giơ tay lên cắt đứt nàng, chỉ bả vai ý bảo nàng ngồi trở lại đến, cảm thụ một chút nàng ít tồn tại thể trọng, nói, ta không để cho ngươi chấp hành bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ hứng thú. Ngươi có thể hát một chút ca nhảy khiêu vũ, làm ta xem hài lòng một chút, cũng đã có thể. Ngươi còn có thể đương trợ giáo à? Trợ giáo, Tử Trùng sừng sốt một chút, lập tức nói, có thể, ta nhất định có thể. Ta thật tốt học làm như thế nào? Ta nhưng là có thể mang đến vận may yêu tinh. Cảm nhận được một tia hoảng sợ hương vị, Tiết Lôi nhăn lại mi, tò mò hỏi ngươi cứ như vậy sợ hãi ta cảm thấy ngươi vô dụng sao. Nàng tiểu tiểu ngón tay dọc theo màu tím hình dáng vuốt ve chính mình trong suốt cánh, do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói vô dụng yêu tinh, như thế nào khoái hoạt được rất tốt đến đâu. Không vui vẻ yêu tinh, không phải là so với chết còn thống khổ à. Chỉ có cấp mọi người mang đến khoái hoạt cùng may mắn mới có thể hài lòng nha. Tiết Lôi đại khái hiểu vật nhỏ này vội vàng, dù sao, hắn cũng có quá cùng loại trải qua, phi thường khát vọng bị ai cần phải, chẳng sợ chính là một chiếc điện thoại cũng tốt. Đêm nay ngươi mà bắt đầu học giáo điển A, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một rất ưu tú trợ giáo. Hắn dùng một đầu ngón tay xoa xoa Tử Trùng đầu, theo lấy hỏi, ngươi chỉ có thể lấy loại trạng thái này theo ta không? Vừa rồi đi lên, ta nghe sóng cuộc so tài tư nói ngươi còn có cái ưu điểm là mang theo thuận tiện. Như thế nào cái thuận tiện pháp? Tử Trùng gật gật đầu, bay lên đến vòng đầu của hắn dạo qua một vòng, nhìn chằm chằm ẩn giấu lộ địch hỏa tinh thạch hoa tai nhìn vài giây, nói ta cũng có thể giống viêm ma như vậy, chuyển đổi trạng thái bị phân biệt thành một cái vật thể. Hơn nữa ta không cần môi giới nha, được kêu là tinh hồn hóa, đến lúc đó sẽ biến thành một cái tiểu tiểu quang cầu, chủ nhân tùy tiện đem ta đặt ở cái gì gần sát linh hồn ngươi địa phương, ta hấp thụ đi lên, thì tương đương với ngủ. Bất quá ta không viêm ma lợi hại như vậy, tinh hồn hóa sau ta không có thể tùy ý thức tỉnh, cần phải chủ nhân giúp đỡ bảo ta một chút, giống kích hoạt ma tinh thạch giống nhau liền có thể. Cái kia trạng thái ta cũng không cảm giác được nhiều lắm tin tức của ngoại giới, chính là thuận tiện mang theo mà thôi. Để ta nhìn nhìn. Nha, nàng lơ lửng tại không trung, hai tay ôm lấy tinh tế chân, cuộn thành một đoàn. Từng đạo mông lung vầng sáng theo xung quanh xuất hiện, co lại. Thân thể của nàng cũng theo đó dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng, ngưng tụ thành một cái dịu dàng màu tím nhạt quang cầu, như là xa xa tầm nhìn dị sắc đom đóm, phiêu phù ở không trung. Tiết Lôi dùng bàn tay đụng một cái, quả nhiên, quang cầu hấp thụ đi lên, dán vào hắn, chậm rãi hướng bên trong thẩm thấu tựa như thay đổi làm thịt. Mấy chục giây sau, cũng chỉ còn lại có da rẻ thượng mơ hồ có thể thấy được một tầng nhàn nhạt tử quang. Hắn hoạt động một chút bàn tay, hành động cái gì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lúc này sinh mệnh khí tức tương đương mỏng manh, sử dụng truyền tống kỹ năng cũng có thể mang lấy đi, quả nhiên phi thường thuận tiện. Tuy nói không quá trông cậy vào lực chiến đấu của nàng, nhưng đến chỗ nào đều có thể thả ra như vậy cái vật nhỏ tại bên cạnh hát lầm nhầm hát, ít nhất tương đương với một cái liền cùng tùy thân nghe đi. Trở lại chỗ ở về sau, hắn thử một chút đánh thức. Quả nhiên cùng kích hoạt ma tinh thạch giống nhau, tầng kia tử quang nhàn nhạt sáng lên một cái, nhanh chóng chuyển thành quang cầu, trôi nổi về không bên trong, chợt, tùy theo một cái khuếch trương mở quang hoàn, bên trong lại xuất hiện tử trùng khéo léo lung linh thân ảnh. Đế Ngươi Ninh tại bên cạnh trợn tròn đôi mắt to sáng ngời, tò mò vươn tay nhẹ nhàng đụng một cái đang tại duỗi eo mỏi tử trùng. Tiểu tiểu hoa yêu tinh bị dọa nhảy dựng, nhanh như chớp bay đến Tiết Lôi gáy, chỉ thò đầu ra, khẩn trương nhìn Đế Ngươi Ninh. Bố Lị Đát đã nghỉ ngơi, Tiết Lôi lúc trở lại, trong phòng chỉ còn lại có Lôi Lị Á đang cùng Đế Ngươi Ninh chơi cờ. Tinh linh nữ lang thu hồi bàn cờ, ngắm nhìn thực khiếp đàm tử trùng. Nó nhìn đến, Siela Mễ đặc gia quả thật lớn phương. Yêu tinh tộc bản thân cũng rất hy hữu, thuần hóa tốt hoa yêu tinh còn thông minh như vậy, cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Tử trùng thật cao hứng đứng ở Tiết Lôi trên vai, ưỡn ngực, vâng, tử trùng rất giá trị đây này. Lôi Lị Á sang xem nhìn nàng, nhỏ giọng nói bất quá ta vẫn là càng yêu thích rừng rậm nhìn đến, kia một chút tự do tự tại hoang dại yêu tinh. Tử trùng cảm xúc lập tức thực trực quan biểu hiện ở trên mặt. Đạp kéo lấy khóe miệng nói ta không cần người yêu thích, chủ nhân yêu thích ta liền có thể. Tiết Lôi dùng ngón út thực cẩn thận nhẹ nhàng gõ nàng một chút, không cho phép như vậy cùng Lôi Lị Á nói chuyện. Nàng là nữ chủ nhân. Lôi Lị Á vội vàng khoát khoát tay, không, nhưng đừng xưng hô như vậy ta. Ta không có thói quen. Hắn sừng sốt một chút, lúc này mới có phản ứng, hắn sớm nhất cũng thực không có thói quen Lạp Nhã gọi hắn chủ nhân, cưỡng ép làm cho đối phương sửa lại miệng. Nhưng bất chi bất giác, Maureen, cổ toa, tăng thêm cái này mới đến vật nhỏ, đều một ngụm một cái chủ nhân kêu, hắn còn cảm thấy rất khoái trá. Lôi Lị Á bén nhạy nhận thấy hắn biểu cảm vi diệu biến hóa, lập tức mỉm cười kéo giữ tay hắn, mềm giọng nói ta là nói, ta không có thói quen nữ chủ nhân cái thân phận này. Cũng không thích hợp, thân ái, ta phải lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, không cần có không thực tế tham lam. Về phần ngươi, nên được lễ vật. Liền yên tâm thoải mái nhận lấy a. Chúng ta cũng giải ngươi. Chủ nhân sự xưng hô này nhiều sắc khí a. Ngươi hẳn là làm Lôi Lị Á ân ái thời điểm cũng nhiều kêu kêu. Không được ngươi còn có khả năng giáo nàng thế giới của ngươi ngôn ngữ. Ví dụ như làm nàng kêu cái câu tú kim tát mã cái gì. Dù sao ta nhất kêu, chủ nhân đại dương vật đều có khả năng trở nên cứng rắn không ít đâu. Maureen, chửi bậy công tác không cần ngươi tiếp nhận, ta khó được thanh tĩnh xuống. Có sung túc gian phòng có thể dùng dưới tình huống, Lôi Lị Á cùng Đế Ngươi Ninh đương nhiên tách ra ở. Đã tiếp thụ qua hôm nay ban ân tinh linh nữ lang trước một bước trở về làm ngủ trước rèn luyện, Tiết Lôi tự nhiên đi đến Đế Ngươi Ninh phòng ngủ. Đế Ngươi Ninh đối với hiếm thấy yêu tinh rất là tò mò, luôn luôn tại đánh giá tử trùng, hình như muốn cùng kế thừa ký ức mảnh nhỏ chung tri thức làm nghiệm chứng. Tử trùng trốn đi trốn tới trốn không xong, dứt khoát cuối cùng đem thân thể giấu vào Tiết Lôi mái tóc bên trong. Chỉ lộ ra một tấm ngón út tiêm đại khuôn mặt, lẩm bẩm vì sao một mực xem ta a, ta không có thể ăn. Trên người ta không có gì thịt, ôi chao, mạch luân vậy cũng không ăn thịt a. Đế Ngươi Ninh miệng tương đương thẳng thắn, lộc ba ba, như vậy tí xíu đại, cùng ta chân cao không sai biệt cho lắm giống cái, người muốn như thế nào hưởng dụng à. Sóng cuộc so tài tư vì sao đưa ngươi như vậy một cái không thể dùng vật nhỏ. Tử trùng cao mày phi đến bên trong không xoa eo. Cái miệng nho nhỏ tấm ảnh bùm bùm lặp lại một lần mình có thể làm sự tình, đại khái là cảm thấy có chủ nhân thừa nhận, lần này nàng rõ ràng tự hào rất nhiều. Đế Ngươi Ninh nghẹo đầu yên lặng nghe xong, vẫn là thực không hiểu nói đối với chúng ta cũng đều có rất nhiều bản lĩnh a. Đối với Lộc Ba Ba tới nói, bản lĩnh cũng đều là thứ yếu a. Quan trọng nhất, không phải là dễ nhìn, còn có khả năng giao phối sao. Ân, người ngược lại thật xinh đẹp, chính là quá nhỏ. Ngươi có thể trăm vạn không phải rơi vào phía trước ta, ta sợ không cẩn thận dẫm chết ngươi. Hô ô ô, tử trùng nâng lên quai hàm phát ra kỳ diệu khí âm, chân tướng chỉ sinh khí tiểu trùng tử, ngươi chỉ biết nói ta. ta tốt xấu bộ dáng thượng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Ngươi thì sao, ngươi liền nữ nhân nửa người dưới đều không có, ngươi muốn như thế nào cùng chủ nhân giao phối à? Hẳn là không đem tử trùng coi như cùng địa vị mình tương đương sinh vật nguyên nhân, đế ngươi Ninh khó gặp không có gì ngượng ngùng cảm xoay eo kéo lên cháo váy vạt áo, theo quang trượt tơ lụa phía dưới phóng xuất ra viên kia nhuận mạn rượu tuyết trắng tinh tế mông đẹp, vì sao không thể, ta đều đã vì Lộc ba ba mang thai bảo bảo a. Chỉ cần hắn một loạt ôm ta liền, hận không thể cả đêm vì hắn động dục. Tử trùng bay đến đế ngươi Ninh phía sau cái mông, nhìn chăm chú lay động cái đuôi ngắn phía dưới kia nhồi máu tiên diễm tinh khí, cùng tới gần cái đuôi căn, đồng dạng che kín dịch nhờn, bày biện ra vi diệu dâm mỹ cảm giác ngang lỗ đít. Nàng quay đầu nhìn Tiết Lôi, lại nhìn này xác thực xưng được mỹ, nhưng như trước hẳn là xem như Lộc khu nửa người dưới, nhỏ giọng hỏi chủ nhân. Thật như vậy đều có thể sao? Vì sao không thể đâu này? Tiết Lôi rất nhanh cởi quần áo, đi qua cầm chặt ngắn ngủn cái đuôi hướng lên nhấc lên, dùng ngón giữa thuận theo đế ngươi Ninh trơn trượt khe thịt đi hướng, tới lui lui vỗ về chơi đùa, nàng thực yêu ta cũng thực yêu nàng tại lòng ta bên trong không chỉ có riêng là tọa kỵ, mà là, cùng Lôi Lị Á giống nhau bạn lữ.